Chương 736, phẫn nộ đến mức tận cùng. Lý nữ sĩ, mời ngài hơi hơi bình tĩnh một chút, nếu như Vương Ngộng Ngộng bạn học thực sự là giết chết lệnh công tử hung thủ, nàng tự nhiên chạy không thoát pháp luật trừng phạt. Có thể ngài như bây giờ, trong trường học quay về hai cái nữ học sinh ra tay đánh nhau, gặp cho đô thị tập đoàn còn có Lý thị tài phiệt, tạo thành rất lớn ảnh hưởng xấu, ngài làm như vậy cũng sẽ để ta rất khó khăn. Một cái giáo lãnh đạo dáng dấp trung niên hói đầu nam tử, mau mau bắt đầu khuyên can. Dù sao bên cạnh còn có rất nhiều học sinh chỉ trò trò. Vào lúc này, Lâm Chỉ Lạc dành thời gian lấy điện thoại di động ra, quả đoán cho Trần Viễn phát ra một cái mẹ chat. Trần Viễn ca ca, ngươi mau tới Ma Đô đại học, Mộng Mộng bị người bắt nạt. Lúc này Trần Viễn chính đang tỏ mượn dị vị ở dạ trong phòng gõ số hiệu. Trí tuệ nhân tạo trình tự biên soạn hiện nay đã tiến hành đến chu kỳ. Lấy Trần Viễn biên soạn tốc độ, phòng trưng nhiều nhất chỉ cần mấy cái cuối tuần, liền có thể đem cái trình tự này biên soạn hoàn thành. Đến lúc đó, hắn đem triệt để tiếp quản đặt nét. Toàn cầu sát thủ đều sẽ mặc cho hắn tuyên truyền. Đặt nét mấy chục năm khổ tâm kinh doanh, đều sẽ gặp bị trở thành người khác áo cưới. Các ngươi hiện tại nhảy nhót rất vui, cho rằng lão tử đơn thương thất mạ nẻ sao không các ngươi? Chờ xem, không bao lâu nữa, đặt nét đem không còn tồn tại nữa. Keng. Lúc này, điện thoại di động hệ chặt trên đột nhiên bắn ra một cái tin tức. Trần Viễn mở ra hệ chặt, tùy tiện nhìn lướt qua. Là Lâm Chỉ Lạc phát tới tin tức. Nhìn thấy cái tin tức này nội dung, hầu như trong nháy mắt, Trần Viễn sắc mặt đen kịt lại. Một luồng phẫn nộ ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Muội muội mới vừa bị cứu trở về, lại trong trường học bị người cho bắt nạt. Không nói nhảm, hắn lập tức ra ngoài, tiện tay gọi xe, hướng về Ma Đô đại học mà đi. Được, Hoàng hiệu trưởng, ta cho ngươi cái mặt mũi, không trong trường học động thủ. Lập tức gọi điện thoại báo cảnh, đem Vương Ngộng Ngộng mang về đồn cảnh sát thẩm vấn, nàng cùng con trai của ta chết, khẳng định không thể tách rời quan hệ, ta muốn nàng ngồi tù mặc gông, nợ máu trả bằng máu. Còn có ngươi cái này tiểu tiện chủng, ngươi không phải muốn làm chim đầu đàn sao, ngươi cũng đừng đi. Lý nữ sĩ ánh mắt tàn nhẫn, ngang ngược vô cùng. Khi còn trẻ nàng liền ỷ vào Lý gia thế lực điêu ngoa mạnh mẽ, gả cho người sau đó, tính tình không chỉ có không có một chút nào thu lại, trái lại làm trầm trọng thêm. Đỗ Thiếu Uy là nàng con trai duy nhất, từ nhỏ đến lớn cơ hồ bị nàng sủng đến bầu trời, muốn cái gì liền cho hắn mua cái gì, coi như phạm lỗi lầm cũng là nàng ở sau lưng bãi bình tất cả. Quá đáng cương triều, cũng nuôi thành Đỗ Thiếu Uy coi trời bằng vùng tính tình. Nàng tổng cho rằng nhi tử tuổi còn nhỏ, còn có cơ hội cố gắng giáo dục, chờ hắn lớn hơn rồi tự nhiên cũng là hiểu chuyện. Nhưng là lần này nàng cũng không có cơ hội nữa cố gắng giáo dục, chờ nàng lại lần nữa nhìn thấy Đỗ Thiếu Uy thời điểm, tâm can của nàng con trai bà bối đã biến thành một bộ thi thể, bị người liền đâm bảy đao chí tử. Nàng tim như bị đao cắt, mất đi hết cả niềm tin. Nàng muốn báo thù, nàng muốn cho hung thủ nợ máu trả bằng máu. Nếu như không phải Vương Ngộng Ngộng, Á Huy như thế nào sẽ chết? Nữ nhân này nàng tuyệt không dung tha. Lý nữ sĩ, vị này bạn học nữ tên là Lâm Chỉ Lạc, nàng là Hán Thành thủ phủ Lâm gia nhị tiểu thư. Dù sao chuyện này cùng nàng không có quan hệ, muốn không phải là không muốn liên lụy nàng người. Lâm gia nhị tiểu thư thì thế nào? Đừng nói nàng chỉ là một cái Lâm gia nhị tiểu thư, coi như cha nàng Lâm thủ phủ ở trước mặt ta cũng chưa chắc gặp cho bọn họ Lâm gia mặt mũi. Vâng vâng vâng, Lý nữ sĩ ngài nói rất đúng, nhưng là oan có đầu nợ có chủ, Lâm gia nhị tiểu thư dù sao tuổi còn nhỏ, nàng chỉ là giao hữu không cẩn thận, ngài cần gì phải cùng một cái đứa bé chấp nhận. Hoàng hiệu trưởng bắt đầu làm cùng sự lão. Phi, ngươi cái lao đàn bà ngang ngược, đáng đời ngươi chết như tử, Đỗ Thiếu Uy người như vậy cặn bã, đã sớm đáng chết. Ngươi dám không đem ta Lâm gia để ở trong mắt, nhưng là ngươi dám không đem Phi Độn tư bản để vào mắt sao? Ta cho ngươi biết, ta là Phi Độn tư bản phó tổng tài, ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta, cũng phải cho Ngộng Ngộng xin lỗi, không phải vậy Đỗ gia cùng Lý gia đều sẽ bởi vì ngươi hành động hôm nay mà trả giá thật lớn. Lâm Chỉ Lạc nhìn qua xem cái nhu nhược em gái, nhưng trên thực tế nhưng là cái tính khí hung bạo. Mặc dù bị người đánh một cái tát, nàng cũng không có một chút nào nhát gan. Trái lại bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận, đối mặt với đối phương hơn 20 cái vệ sĩ áp chế, như cũng dám nộ dám nói. Tục truyền nghe, Phi Độn tư bản phó tổng tài, thật giống thật sự họ Lâm. Hơn nữa nắm giữ Phi Độn tư bản 10% cổ phần, giá trị 200 tỷ. Nếu như Lâm Chỉ Lạc thực sự là Phi Độn tư bản phó tổng tài, này há không phải nói nàng nắm giữ 200 tỷ dòng dõi. Đùng. Lại một cái tát đánh vào Lâm Chỉ Lạc trên gương mặt. Ngươi dám nói con trai của ta đáng chết, ta xem ngươi mới đáng chết. Ngươi cái này tiểu tiện chủng, ta đánh chết ngươi cái không giữ mồm giữ miệng tiểu tiện chủng. Lý nữ sĩ căn bản không có nghe tiến vào Lâm Chỉ Lạc uy hiếp. Nàng không tin tưởng một cái 18 tuổi cô bé sẽ là ngàn tỷ tư bản phó tổng tài. Nhi tử là trong lòng nàng duy nhất vậy ngược. Hiện tại Á Huy đã chết rồi, vẫn còn có người dám chạm đến vết thương của nàng. Hai người này tiểu tiện chủng nên bị nàng đánh chết tươi. Không muốn đánh Lạc Lạc, ngươi muốn đánh liền đánh ta, chuyện này cùng Lạc Lạc không có quan hệ. Vương Ngộng Ngộng muốn xông lên, nhưng lại bị hai tên tráng hán vệ sĩ cho gắt gao khống chế lại, căn bản là không có cách phản kháng. Ngươi đúng là giảng nghĩa khí. Lý nữ sinh ánh mắt âm lãnh đi tới Vương Ngộng Ngộng trước mặt. Đùng, đùng, đùng. Liên tiếp ba cái bạt tai, mạnh mẽ đánh ở Vương Ngộng Ngộng trên gương mặt. Tựa hồ liền khóe miệng đều bị đánh ra một tia tơ máu. Có vài tên vây xem bạn học, hít vào một ngụm khí lạnh. Ra tay này cũng quá ác. Đối phó một cái tiểu cô nương, dĩ nhiên dưới như vậy ngoan thủ. Các ngươi làm gì, không cho dùng điện thoại di động chụp ảnh, còn dám chụp ảnh, có tin hay không đem điện thoại di động ngươi đập phá? Ngươi còn dám đập, ngươi con mẹ nó lại đập một cái thử xem. Mấy tên hung thần ác sát vệ sĩ tức giận quát lớn. Có vài tên sinh viên đại học dùng điện thoại di động chụp ảnh, dĩ nhiên thật sự bị đối phương đem điện thoại di động bị đập phá. Cái đám này hộ vệ áo đen, giơ tay một sấp tiền mặt, nện ở đối phương trên mặt. Quả thực ngang ngược ngông cuồng, không coi ai ra gì. Sự tình phát sinh có điều mười mấy phút, Trần Viễn đã chạy tới Ma Đô đại học, nhưng hắn đến vẫn là tới chậm một điểm. Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc đã bị cái này lão đàn bà ngang ngược cho đánh mười mấy cái bạt hai, cực điểm nhục nhã. Trần Viễn roi mắt viễn vọng, một đôi con mắt đỏ ngầu, bùng nổ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ tâm ý, hắn không nói một lời, chỉ là ánh mắt băng lạnh đi tới. Hai cái tiểu tiện chủng, mới vừa không phải rất hung hăng sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Đem các nàng quần áo cho ta tới. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn để hai người này tiện chủng sau đó đều không cách nào ở trong xã hội làm người, ta muốn làm cho các nàng sống không bằng chết. Lý nữ sĩ, ngài làm như vậy liền hơi quá rồi chứ? Ngài mất con nỗi đau ta có thể lý giải, nhưng là sáu. Đừng phiền ta, cút ngay cho ta. Trung niên hói đầu nam tử vẫn muốn nghị khuyên can, có thể nữ nhân này đã triệt để coi trời bằng vùng, căn bản không kiêng dè gì. Vài tên vệ sĩ nghe được mệnh lệnh, lại thật sự đi bái Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc quần áo. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 737, ma đồ chấn động. Một tên tráng hán vệ sĩ, hắn tay mới vừa duỗi ra, trong nháy mắt bị người gắt gao kẹp lại. Giang rắc. Một tiếng vang dọn. Này vệ sĩ cổ tay càng bị người mạnh mẽ bẻ gãy. Một gã khác tráng hán vệ sĩ còn không phản ứng lại, này đột nhiên bước lên người thanh niên trẻ, nhanh như tia chớp một cước đá ra đem đá bay 5 mét xa. Thứ hỗn trướng, ngay cả ta chuyện vô bổ cũng dám quản, ngươi biết sáu. Lý nữ sĩ lúc này nổi giận, có thể nàng tiếng nói còn hạ xuống, người thanh niên trẻ trở tay chính là một cái tát, mạnh mẽ sạn ở nàng trang điểm đậm diễm mặt nét mặt dàn mua bên trên đưa nàng hàm răng đều xóa sạch hai viên, đầy đủ trên đất lăn ba vòng mới dừng lại. Kaka, Trần Viễn kaka, ô ô ô, ngươi rốt cục đến rồi. Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc đồng thời nhào vào Trần Viễn trong lồng ngực, rốt cục bắt đầu gào khóc lên. Ngày hôm nay các nàng gặp khuất nhục thực sự quá nhiều rồi, các nàng là nhẫn nhịn một hơi mới không có khóc lên. Bây giờ nhìn thấy Trần Viễn xuất hiện, các nàng rốt cục cũng lại không khống chế được, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Trần Viễn nhìn hai cái 18 tuổi hoa quý thiếu nữ càng bị người ở trên mặt đánh ra vết máu ấn, nhất thời đau lòng như cắt. Là ca ca sai, là ca ca không có bảo vệ tốt các ngươi, bởi vì ca ca sơ sẩy mới để cho các ngươi chịu đựng bực này khuất nhục. Ca ca gặp cho các ngươi một câu trả lời. Trần Viễn ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, chỉ khiến người ta cảm thấy đến sợ hãi trong lòng, không khỏi sản sinh một luồng sâu sắc hàn ý. Lúc này Lý nữ sĩ bị vệ sĩ từ trên mặt đất phù lên. Phu nhân, ngài không có sao chứ phu nhân? Lúc này Lý Vọng Mai đã triệt để điên cuồng, nàng không thể nào tưởng tượng được một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi lại dám đánh nàng mặt. Nàng đương đương đô thị tập đoàn chủ tịch phu nhân càng bị người trước mặt mọi người sạm mặt, quả thực không thể tha thứ. Thiên sát tiểu xuất sinh, a a a a a, chuẩn bị cho ngươi chết hắn. Lý Vọng Mai bù mặt điên cuồng giận dữ hét. Nhưng là sáu vệ sĩ đội trưởng do dự một chút, còn chưa động thủ. Phu nhân, hắn là Yên tổng. Lúc này Trần Viễn đã xoay người lại, mọi người cũng rốt cục thấy rõ dáng dấp của hắn. Đúng là Yên tổng, Yên tổng xuất hiện. Nghe nói đoạn thời gian gần đây, Yên tổng dưới cờ phi độn tư bản đem cự tinh tập đoàn đều thu mua, danh tiếng nhất thời có 102, có nhân sĩ chuyên nghiệp ước định, phi độn tư bản giá trị thị trường đã vượt qua 2000 tỷ, là tuyệt đối siêu cấp tư bản cá sấu lớn. Lẽ nào Vương Ngộng Ngộng đúng là Yên tổng muội muội? Mẹ nó a. Trước còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái giải trí người dẫn chương trình, không nghĩ đến người ta là tài phiệt tiểu thư. Ta quản hắn là ai, hắn dám đánh ta, nhất định phải để hắn trả giá thật lớn, mau mau cho Lý cục trưởng gọi điện thoại, ta muốn cáo hắn có ý định hại người, để bệnh viện cho ta nghiệm thương. Lý Vọng Mai khác nào một cái đàn bà ngang ngược, không có một chút nào lòng kính nể. Coi như biết rồi người trẻ tuổi trước mắt này là gần nhất phi thường có tiếng Yên tổng, nàng cũng không hề sợ hãi. Thanh Cửu đô thị tập đoàn chủ tịch phu nhân, Hồng Kông một trong 6 gia tộc lớn nhất, coi như là giám đốc, cũng đến cho bọn họ đấu ra mấy phần mặt, đồng thời nhà mẹ đẻ của nàng Lý gia cũng ở Ma Đô thế lực thâm căn cố đế, nắm giữ cực kỳ khổng lồ mạng lưới liên lạc. Không chỉ là chuyện làm ăn trên sân mạng lưới liên lạc, còn có khắp mọi mặt mạng lưới liên lạc. Thân ca ca Lý Vọng Xuân, càng là Ma Đô thương hội hội trưởng, ở toàn bộ cầu quốc giới kinh doanh đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Một cái tân quật khởi tài phiệt công tử, nàng căn bản không sợ. Trần Viễn không nói gì, hắn chỉ là lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Trong vòng một ngày, ta muốn để Lý gia ở Ma Đô biến mất. Được rồi, lão bản, ta biết rồi. Nhìn Trần Viễn đàng hoàng trịnh trọng gọi điện thoại, đồng thời thả ra như vậy lời nói hùng hồn. Lý Vọng Mai cố nén trên mặt đau nhức, hầu như làm càn đại bật cười. Lý gia gặp trong vòng một ngày biến mất. Người con mẹ nó ở mở cái gì quốc tế chuyện cười? Lý thị tài phiệt mạng lưới liên lạc cỡ nào khổng lồ? Ở Ma Đô thế lực lại là cỡ nào vững chắc, làm sao có khả năng nói biến mất liền biến mất? Người trẻ tuổi chém gió, đều không đánh một hồi bản nháp sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để Lý gia ở Ma Đô biến mất? Vào lúc này, một trận cảnh tiếng chuông reo lên. Cảnh sát rốt cục đến. Mang đội cảnh sát có chút tê cả da đầu, hoàn toàn không biết sự tình nên xử lý như thế nào. Trong này thiệp án nhân viên lại có Yên tổng, Đỗ thị tập đoàn chủ tịch phu nhân, Hán thành thủ phủ Lâm gia nhị tiểu thư, còn có Yên tổng muội muội. Tình huống như thế, căn bản là không có cách lệnh giúp bất kỳ bên nào, chỉ có thể trước tiên mang về đồn cảnh sát, tìm kiếm lãnh đạo cấp trên trợ giúp. Sự tình rất nhanh đăng báo cho cục trưởng lại báo cáo cho trưởng phòng, từng bậc hướng về đăng báo. Lúc này Nguyệt Lăng Sương nhận được Trần Viễn điện thoại sau đã lập tức hành động lên. Chuyện này là ta sai, không nghĩ tới ta cho Ngộng Ngộng cùng Lạc Lạc xin mời vệ sĩ, dĩ nhiên cùng Đỗ gia mời mọc vệ sĩ, đến từ cùng một nhà bảo toàn công ty, đối phương vệ sĩ đội trưởng lại hay là bọn hắn đã từng huấn luyện viên. Bọn họ không có bảo vệ tốt cố chủ, là nghiêm trọng thất trách, lại còn tìm lý do. Hơn nữa tìm lý do lại là Vương Ngộng Ngộng là kẻ khả nghi giết người trái pháp luật phạm tội nhân viên, tuy rằng vệ sĩ thiên chức là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt cố chủ, có thể vệ sĩ chức trách không thể ngự trị ở pháp luật bên trên. Nguyệt Lăng Sương càng phát giác bên ngoài bảo toàn công ty không quá đáng tin, nhất định phải thành lập chính mình đoàn đội. Lão bản đã phi thường phẫn nộ, có thể trong vòng một ngày diệt Lý gia, độ khó thực sự có chút lớn. Lý gia không phải một cái gia tộc nhỏ, mà là trong nước đỉnh cấp tài phiệt thế gia. Ở Ma Đô cũng là gia tộc cao cấp một trong. Ngay ở Nguyệt Lăng Xương hết đường xoay sở thời điểm, một phần tuyệt mật tư liệu phát ở trên điện thoại di động của nàng. Phần tài liệu này trên bao hàm năm đó Lý Vọng Xuân mua giết người chứng cứ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ bằng mượn phần này chứng cứ, như cũng không cách nào trong vòng một ngày đẩy đổ toàn bộ Lý thị tài phiệt. Có thể phần này tuyệt mật trong tài liệu lại còn có rất nhiều quyền quý nhân vật đã từng không thấy được ánh sáng qua lại. Nguyên lai lão bản cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, có phần tài liệu này thúc đẩy toàn bộ Lý gia hướng đi diện, ta liền nắm giữ niềm tin tuyệt đối. Vào lúc này, Diệp gia Thiên Kim Diệp Hàm, Thần gia Thiên Kim Tần Vô Song cũng đã biết được tin tức này. Hai người hẹn một cái quán cà phê gặp mặt. Hàm Hàm, ngươi nghe nói không? Lý Vọng Mai cái này lão bà bị Trần Viễn cho đánh, thực sự là hả hê lòng người a. Này lão bà trước đây ở Ma Đô giễu võ Dương Oai, trước đây còn trào phúng quá mẹ ta xuất thân không được, thật là đáng đời bị đánh. Tần Vô Song có vẻ rất hưng phấn, cảm giác Trần Viễn cho nàng báo một mũi tên mối thủ. Song song, chuyện này không đơn giản như vậy, Ma Đô Thiên khả năng sắp trở trời rồi, Lý gia khả năng bởi vậy hướng đi diện, chúng ta hai nhà nên đứt rời sở hữu cùng Lý gia trên phương diện làm ăn vắng lai. Hàm Hàm, ta biết ngươi muốn giúp Trần Viễn, nhưng là cha ta cũng không nhất định gặp nghe ta nha, chuyện lớn như vậy, ta căn bản không làm chủ được. Mau nhìn bằng hữu vọng, Lý gia có chuyện lớn rồi. Ngay ở Diệp Hàm cùng Tần Vô Song tán gẫu thời điểm, đột nhiên có người cho nàng phát ra một cái hẹ chặt tin tức. Diệp Hàm tiện tay mở ra bằng hữu vọng. Một cái tin tức, trong nháy mắt chấn kinh rồi con mắt của các nàng. Lý Vọng Xuân hội trưởng, mua giết người, chứng cứ xác thực, hơn 10 năm qua, phạm vào hơn 10 lên vụ án, làm người nhìn thấy mà giật mình, hiện nay Lý hội trưởng đã bị cảnh sát bắt. Ta thiên, Lý hội trưởng lại bị tóm, chuyện này quả thật là Ma Đô dung mạnh a. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 738, Lan, sao chổi. Thần Vô Song lấy lại bình tĩnh. Nàng đột nhiên liên tưởng đến, chính mình như vậy yêu thích Trần Viễn, nếu như sau đó gả cho Trần Viễn, Vương Ngọc Ngọc là Trần Viễn muội muội, như vậy cũng chính là em gái của nàng. Muội muội mình bị người bắt nạt, há có thể giảng hòa? Cái này logic không tặt xấu. Tần Vô Song lập tức ở bằng hữu của nàng vòng thả ra tin tức. Bắt đầu từ hôm nay, Tần gia cùng Lý gia chính là quan hệ thù địch. Ai dám giúp Lý gia, chính là cùng Tần gia đối nghịch. Tin tức này mới vừa thả ra ngoài, trong nháy mắt gợi ra một đám lớn phản ứng dây chuyền. Nếu như là trước đây, đại gia khả năng cũng sẽ không thái quá lưu ý đây chỉ là tiểu bối trong lúc đó mâu thuẫn, tăng lên trên không tới cả gia tộc. Nhưng hôm nay, Lý Vọng Xuân hội trưởng lại bị cảnh sát bắt, kẻ khả nghi mua giết người. Tần Vô Song cái này mấu chốt, ở bằng hữu vòng thả ra tin tức như thế, có thể hay không đại diện cho chủ nhà họ Tần ý tứ. Thần gia cũng dự định bỏ đá xuống giếng. Tần Vô Song mới vừa phát sinh bằng hữu vòng, rất nhanh, Diệp Hàm cũng phát ra một người bạn vòng. Nội dung là gần như, lần này, toàn bộ Ma Đô thượng tầng vòng tròn, hầu như tập thể rung mạnh. Thậm chí ngay cả Diệp gia Thiên Kim, cũng biểu thị cùng Lý gia không đội trời chung. Mẹ nó, Diệp gia cùng Tần gia, dự định đồng thời liên hợp chèn ép Lý gia. Hiện tại Lý gia còn giống như đắc tội rồi Yên tổng, ba cái siêu cấp tài phiệt, muốn tập thể chèn ép Lý gia. Chuyện này ta đến mau mau cho ta ba nói một tiếng, loại này thời khắc mấu chốt, nếu như đứng sai đội, chỉ sợ sẽ làm cho cả gia tộc rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Ta cũng cho ta mẹ gọi điện thoại, mau mau cùng Lý gia rũ sạch quan hệ, mẹ tôi, quá hù dọa. Ta hoài nghi, khả năng này là một hồi mưu đồ đã lâu mưu tính, từ Lý thiếu bị tin tức, đến phi độn tư bản thu mua cự tinh tập đoàn, ván cờ này cũng đã bắt đầu rồi, bây giờ lại liên hợp Tần gia cùng Diệp gia, Ma Đô tứ đại gia tộc, cũng chỉ còn sót lại một cái vương nhà không tỏ rõ thái độ rồi. Tiểu vương tổng gần nhất phong ba không ngừng, bị người thực đùa liếm cậu, vương nhà cũng không bằng trước đây dạng dỡ như vậy, thời điểm như thế này, vương nhà chắc chắn sẽ không dính vào. Trên thực tế mặc kệ là Tần gia, Diệp gia, vẫn là Yên tổng, này ba cái đơn độc lấy ra đều không so với Lý gia kém, càng khỏi nói bây giờ là 3-1, kết cục đã rất rõ ràng. Theo thời gian trôi đi, Ma Đô thượng tầng vòng tròn càng lúc càng kịch liệt. Một cơn gió lớn mưa to bao phủ đến, các gia tộc lớn bắt đầu tường đổ mọi người đấy. Lý gia đắc thế thời điểm, mọi người đều định bọn ngươi, ngươi có thể lượng lớn kiếm tiền, nhưng là ngươi một khi thất thế, như vậy rất nhiều vấn đề liền bạo lộ ra. Số tiền này ngươi thật sự kiếm lời hợp pháp hợp quy sao? Lý gia có ít nhất một nửa sản nghiệp đều là sản phẩm màu xám, bởi vì Lý gia vốn là lấy màu xám sản nghiệp phát ra chi phú. Sản phẩm màu xám chính là xen vào hợp pháp cùng không hợp pháp trong lúc đó. Ngươi có quyền thế thời điểm, những này sản nghiệp chính là hợp pháp, không ai tra ngươi, cũng không ai quản ngươi, nhưng thật muốn trên cương online, ngươi chính là không hợp pháp. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tức, Lý gia vô số sản nghiệp dồn dập bị niêm phong, cổ phiếu cuồng hạ không thôi. Vào lúc này, đã đến đồn cảnh sát Lý Vọng Mai, căn bản không phối hợp lấy khẩu cung, như cũ kiêu ngạo hung hăng, ngang ngược ngông cuồng. Nàng kính xin luật sư cùng bác sĩ mở ra nghiệm thương báo cáo, giám định làm trọng độ thương tàn, định đem Trần Viễn bẩm báo ngồi tù. Sau đó nàng một bên khóc tố, một bên cho lão công Đỗ Thiên Văn gọi điện thoại, nói mình làm sao bị người bắt nạt, làm sao được oan ức. Một cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch, sống sờ sờ xóa sạch nàng hai cái răng, đem nàng toàn bộ mặt trái đều đánh sưng. Nàng nhất định phải để Đỗ Thiên Văn không tiếc bất cứ giá nào đưa cái này bãi tìm trở về, đồng thời giải thích Vương Ngộng Ngộng đã tìm tới. Nhất định phải để cái này hại chết nhi tử tiểu tiện chủng, trả giá thật lớn. Nghĩ đến nhi tử chết thảm, Đỗ Thiên Văn cũng nổi giận. Tuy rằng hắn đã không thích Lý Vọng Mai cái này hoa tàn ít bướm nữ nhân, có thể nhi tử sự tình không thể không quản. Huống chi đối phương đánh Lý Vọng Mai mặt, chính là đánh hắn Đỗ gia mặt. A Mai, ngươi đừng khóc, ngươi nói mau, đến cùng là ai đánh cho ngươi, ta nhất định phải để hắn trả giá bằng máu. Hắn gọi Trần Viễn, người khác cũng gọi hắn Yên tổng, thật giống rất nổi danh, thế nhưng ta căn bản là chưa từng nghe tới. Ai? Đỗ Thiên Văn tiếp theo điện thoại, trong nháy mắt từ trên ghế salon nhảy lên. Lý Vọng Mai không quan tâm thương mại, chỉ biết dựa vào nhà mẹ đẻ cùng phu gia thế lực giễu võ Dương Ai. Nhưng là Đỗ Thiên Văn nhưng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đương nhiên biết cái này khủng bố người trẻ tuổi đến cùng là ai. Tiên tổng dưới cờ nắm giữ sản nghiệp, có thể tuyệt không chỉ là một cái phi độn tư bản. Càng thêm đáng sợ chính là Hán Thành chế dược tập đoàn. Hán Thành chế dược tập đoàn nghiên cứu chế tạo đi ra 3 khoản tân dược, đã chiếm được quốc gia coi trọng. Bởi vì hiện nay thời đại tuổi già hóa nghiêm trọng, lão nhân lại đặc biệt dễ dàng sinh bệnh. Vì lẽ đó chữa bệnh xây dựng liền trở thành quốc gia trọng điểm phát triển hàng ngũ. Mà Hán Thành chế dược tập đoàn nghiên cứu chế tạo đi ra tân dược, hầu như là nhân loại phúc âm đặc biệt đối với lão nhân mà nói, không khác nào trời giáng cam lâm. Ngươi lại không thể không phủ nhận, mặc kệ là cầu quốc, vẫn là toàn cầu các quốc gia, đều là tuổi tác lớn người ngồi ở vị trí cao. Hán Thành chế dược tập đoàn, tự nhiên sẽ được quốc gia coi trọng. Mà Trần Viễn người trẻ tuổi này, thành tựu Hán Thành chế dược tập đoàn chủ tịch, phía sau hắn nắm giữ ẩn hình năng lượng, là không thể đo đếm. Càng khỏi nói người trẻ tuổi này gia tộc lai lịch vô cùng thần bí, có thể điều động ngàn tỷ tài sản. Nay chỉ sợ là hắn Đỗ gia cũng không đắc tội được tồn tại. A Mai, nếu không năm chuyện này hay là thôi đi, ngươi đi cho Yên tổng nói lời xin lỗi, chuyện này dù sao cũng là cái hiểu lầm. Cái gì? Đỗ Thiên Văn, ngươi cái mắt con vô dụng. Lão bà ngươi bị người đánh, ngươi không ra mặt cũng coi như, lại để ta cho hắn nói xin lỗi. Lẽ nào nhi tử chết, ngươi đều không để ý sao? Ta muốn cùng ngươi ly hôn. Cách liền cách, ta cờ mở nở đã sớm được đủ ngươi, cút đi. Đỗ Thiên Văn cũng nổi giận, căn bản không quen nàng. Ngươi trước đây ỷ vào Lý gia thế lực kiêu ngạo hung hăng, hiện tại Lý gia đã không bằng trước đây, ngươi còn tưởng rằng ngươi có giá trị gì? Cúp điện thoại, Đỗ Thiên đột nhiên đưa điện thoại di động ngã xuống đất, đánh thành phấn vụn. Chủ tịch, mới vừa truyền đến tin tức, Lý Vọng Xuân bị tóm, Lý gia thế lực khả năng sắp rơi đài, chúng ta Đỗ thị tập đoàn giá cổ phiếu cũng xuất hiện cuồng hạ xu thế, khả năng đụng phải tư bản đánh lén. Cái này xú bà nương, tận cho lão tử thêm phiền phức. Bị cúp điện thoại, Lý Vọng Mai càng thêm điên cuồng. Rất tốt, Đỗ Thiên Văn, ngươi trưởng bản lĩnh, ngươi chờ ta. Nếu lao công vô căn cứ, vậy cũng chỉ có thể cho thân ca ca gọi điện thoại. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có thân ca ca Lý Vọng Xuân thương yêu nhất nàng. Gọi di động, không ai tiếp đánh máy bay riêng. Vẫn là không ai tiếp. Cuối cùng, nàng cho đại tẩu gọi điện thoại. "Này, chị dâu, ta cho ta ca gọi điện thoại, nàng làm sao không tiếp a?" "Lý Vọng Mai, ngươi này sao chổi, ngươi còn không thấy ngại gọi điện thoại lại đây, Vọng Xuân đều bởi vì ngươi bị cảnh sát cho bắt đi. Này năm sao có thể có chuyện đó, ca ca nhưng là Ma Đô thương hội hội trưởng, hắn là chủ nhà họ Lý, ai dám tóm nàng?" "Sao chổi, Lan, đều là ngươi đắc tội không nên đắc tội người, hiện tại Lý gia bị Tần gia, Diệp gia, phi độn tư bản tam đại tài phiệt liên thủ chèn ép, tất cả mọi người đều ước gì cùng Lý gia rũ sạch quan hệ, chúng ta toàn gia đều bị ngươi cho hại chết." Ta sáu. Lý Vọng Mai triệt để bối rối. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 739, tại chỗ quỳ xuống. Sự tình làm sao sẽ phát triển trở thành bộ dáng này? Chúng ta Lý gia là Ma Đô một trong 4 dòng họ lớn nhất, làm sao có khả năng nói sụp đổ liền ngã sụp, ta không tin tưởng, ta không tin tưởng. Lý Vọng Mai hầu như giống lên. Nàng tiếp tục gọi điện thoại, bắt đầu liên hệ Lý gia nhất hệ hắn thành viên. Tam thúc, ta là A Mai, ta sáu. Cút. Đô đô đô. Điện thoại bị cắt đứt. Tam đệ, hiện tại Lý gia tình huống đến cùng thế nào rồi? Ta nghe nói đại ca bị tóm. Các ngươi làm sao đều thờ ơ không động lòng a, lẽ nào gia tộc cũng đã không còn đoàn kết sao? Nhị tỷ, lần này, Lý gia thật sự phải bị ngập đầu thai hương, ta đã đem con gái của ta đưa ra nước ngoài, những năm này, ta cũng thay đại ca làm rất nhiều không thấy được ánh sáng sự, rất có khả năng đối mặt mấy chục năm lao ngục thai hương, cảnh sát lập tức liền muốn đi qua, không nói nhị tỷ, ta không trách ngươi, ta chỉ tự trách mình làm nhiều như vậy sai sự. Dì hai, ta van cầu ngươi, ngươi đi cho Yên tổng nhận cái sai có được hay không, ta không muốn để cho ba ba ngồi tù, ta thật sự không thể không có ba ba, ngươi đi cầu Yên tổng đi. Cô, lần này chúng ta đều phải bị ngươi liên lụy chết rồi, nếu như nhà chúng ta phá sản, ngươi chính là cả gia tộc tội nhân tiên cổ, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Lý Vọng Mai đánh mười mấy điện thoại, nhưng mà được kết quả, xa so với nàng tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Lần này, tuyệt không chỉ là Lý Vọng Xuân bị tóm, mà là cả gia tộc đều chịu đến liên lụy. Toàn bộ Ma Đô Lý thị bộ tộc đều gặp phải trước nay chưa từng có chèn ép, xa lánh. Rất nhiều tiểu bối gọi điện thoại lại đây, dĩ nhiên làm cho nàng đi cầu Yên tổng tha thứ. Nàng đường đường Đỗ thị tập đoàn tổng tài phu nhân, muốn đi trưng cầu một tên tiểu bối tha thứ. Quả thực trò đùa hại cả thiên hạ, kiên quyết không đi. Người này nàng không ném nổi. Con trai của ta bị người giết hại, các ngươi không có một người quan tâm, các ngươi chỉ quan tâm các ngươi lợi ích của chính mình, tại sao liền không ai đứng ở ta góc độ lo lắng? Ta tại sao muốn đi xin lỗi? Ta bị tên tiểu xuất sinh này sáng một bạt hai, liền răng đều nhổ sạch hai viên, các ngươi không quan tâm ta thương có nặng hay không, có muốn hay không xem bác sĩ, các ngươi tất cả đều chỉ muốn chính mình. Trước đây đại ca không bị tóm lúc đi các ngươi đều nịnh bợ ta, bây giờ lại là như vậy một bộ sắc mặt. Đi chết đi, tất cả đều đi chết đi, ta là không thể xin lỗi. Có thể theo thời gian trôi đi, gọi điện thoại cho nàng người càng ngày càng nhiều, hầu như là kêu cha gọi mẹ muốn nàng đi xin lỗi. Tại đây dạng của ngoênh loạn tạc bên dưới, nội tâm của nàng bắt đầu dao động. Rất nhiều cháu ngoại cháu gái đều là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên. Bọn tiểu bối này vẫn sinh sống ở mật bình bên trong, căn bản không chịu khổ nổi. Nếu như gia tộc đổ nát, bọn họ sau đó nên làm sao duy trì sinh hoạt? Nàng dù sao cũng là người của Lý gia, là Lý gia một phần tử, thân phận của nàng cho nàng nửa đời trước mang đến lợi ích to lớn. Tự nhiên, cũng có thể vì gia tộc gánh chịu trách nhiệm. Lý nữ sĩ, ngài còn dự định cáo Trần Viễn tiên sinh có ý định hại người sao? Tuy rằng ngài quả thật bị đánh, hơn nữa làm nghiệm thương báo cáo, nhưng là y theo lúc đó phát sinh tình huống mà nói, Trần Viễn tiên sinh rõ ràng là bị hộ vệ của ngươi vây công, người ta có điều chỉ là tự vệ mà thôi. Ngươi mở ra phần này nghiệm thương báo cáo, cũng không quá hợp lý, chỉ là bị xóa sạch hai cái răng, làm sao liền trùng độ thương tàn, sẽ không phải là ngươi mua được bác sĩ, muốn vu hại người khác chứ? Lý nữ sĩ, ta còn có một chút muốn cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không phải quốc gia nhân viên chính phủ, không có bất kỳ quyền lợi đi bắt người khác, đồng thời đối xử hai cái tay trói gà không chặt nữ sinh lạm dụng hình phạt riêng, hơn nữa là dưới con mắt mọi người. Như ngươi vậy hành vi, đã tạo thành phi pháp tạm giam, cố ý thương tổn, tụ chúng ẩu đả, gây hấn gây chuyện chờ mấy hạng tội danh, có thể sẽ đối mặt 3 năm trở xuống tù có thời hạn. Ta kiến nghị ngài hay là đi trưng cầu người bị hại tha thứ, tranh thủ giải quyết riêng, không phải vậy ngươi khả năng thật sự gặp ngồi tù. Lý Vọng Mai con người chừng, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt hai cái cảnh sát trẻ tuổi, càng gặp như vậy cương trực công chính. Nàng trước đây từng làm càng thêm chuyện quá đáng, cũng không nghe nói phải ngồi tù. Hiện tại có điều là đập hai cái tiểu tiện trùng mấy lòng bàn tay mà thôi, lại muốn bị hình phạt. Ta muốn gặp các ngươi Lý cục trưởng, để cho các ngươi Lý cục trưởng tự mình lại đây cùng ta nói chuyện. Thật không tiện, Lý cục trưởng bởi vì kỷ luật vấn đề, mới vừa bị kiểm sát bộ người mang đi. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi tìm ai đều không dùng, chuyện này chúng ta gặp công bằng xử lý, là trách nhiệm của ai, vừa xem hiểu ngay, ngươi trước đây hung hăng càn quấy quen rồi, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều muốn quán ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi liền đúng, không muốn ỷ vào thân phận của chính mình, liền dám đạp lên pháp luật tôn nghiêm. Mặt khác, còn có một việc phải báo cho ngươi, con trai của ngươi chết, trải qua cảnh sát luôn mãi kiểm tra, chuyện này cùng Vương Ngộng Ngộng bạn học không quan hệ, nàng cũng là người bị hại. Đồng thời, con trai của ngươi Đỗ Thiếu Uy đã từng cho Vương Ngộng Ngộng bỏ thuốc, ý đồ cung phi nữ làm, còn giống như không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, trước cũng có một người nữ sinh từng chịu đựng như vậy hãm hại, thế nhưng bị ngươi dùng tiền cho mua được, làm cho đối phương gia đình hủy bỏ đối với con trai của ngươi lên án. Đỗ Thiếu Uy hành vi cực kỳ ác liệt, coi như không có bị hại, hắn cũng phải đối mặt 10 năm trở lên tù có thời hạn, hiện tại kết quả đều là ngươi quá độ cương triều đưa đến, ngươi nên nghĩ lại lỗi lầm của chính mình, mà không phải một mực đem trách nhiệm trốn tránh đến người khác trên đầu. Hai cảnh sát giũa cho một trận, hoàn toàn không có bận tâm đến nàng Đỗ thị tập đoàn chủ tịch phu nhân thân phận. Lý Vọng Mai hoàn toàn bị mắng bối rối. Hai cái tối cơ sở dân phòng cũng dám như vậy nhục nhã nàng, quả thực lẽ nào có lý đó? Quá phận quá đáng, khinh người quá đáng. Nếu như là trước đây, bọn họ làm sao dám nói như vậy với ta? Bọn họ làm sao dám xấu? Lẽ nào ta Lý gia thật sự đã đến tường đổ mọi người đẩy mức độ sao? Cái này gọi Trần Viễn người trẻ tuổi, vì sao lại nắm giữ như vậy khủng bố thế lực? Ở trong vòng một ngày, đem Lý gia nổ tận gốc. Liên Tấn gia cùng Diệp gia đều cùng với phối hợp. Ta thật sự sai lầm rồi sao? Là ta hại cả gia tộc sao? Lúc này, Trần Viễn, Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc ba người đã ở văn phòng cảnh sát thu xong ghi chép. Mấy cái cảnh sát ngược lại cũng phi thường khách khí. Sự tình bị hỏi gần như liền đem người cho thả. Trần Viễn, Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc ba người đều thuộc về người bị hại. Sai lầm mới ở Lý nữ sĩ cùng hộ vệ của nàng đương nhiên, chuyện này Trần Viễn tuyệt không bỏ qua. Ngươi cho rằng sáng một bạt thai liền có thể để lão tử hạ giận sao? Không thể. Trần Viễn ca ca, ta mới vừa dò thăm tin tức, cái này lão bà còn giống như mời bác sĩ cùng luật sư, đồng thời mở ra nghiệm thương báo cáo, nàng là dự định cáo ngươi có ý định hại người, nếu như thật tội danh thành lập, không làm được ca ca gặp ngồi tù. Lâm Chỉ Lạc rụt rè nói rằng, không lo lắng. Trần Yên sờ sờ một hồi đầu nhỏ của nàng, căn bản không thèm để ý. Nhưng là sáu, Lâm Chỉ Lạc còn muốn nói điều gì? Lúc này, chỉ thấy Lý nữ sinh cái này lão bà từ trong bóp cảnh sát vọt ra, đuổi theo Trần Viễn bước chân. Dầm một hồi, dĩ nhiên tại chỗ quỳ gối Trần Viễn trước mặt. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 740, xin lỗi. Trần Viễn tiên sinh, ta vì ta trước hành vi, nói xin lỗi ngài, van cầu ngài tha thứ ta vô tri, tha thứ ta lô mãng, tha thứ Lý gia. Chuyện này đều là ta một người trách nhiệm, bởi vì nhi tử chết, ta mới bị làm choáng váng đầu óc, bởi vì không chịu nhận đả kích như vậy, mới thương tổn muội muội của ngài. Ta đồng ý vì chuyện này, làm ra bồi thường. Ta đồng ý bồi thường muội muội của ngài ngàn vạn, thành tựu ta đánh người đánh đổi. Xin lỗi, ta đúng là thành tâm thành ý xin lỗi, Trần Viễn tiên sinh, van cầu ngài buông tha Lý gia đi, ngài muốn đánh phải không, ta cũng có thể tiếp thu. Lý Vọng Mai không kiêng dè chút nào người bên ngoài ánh mắt, quỳ gối Trần Viễn trước mặt, ngữ khí chân thành tạ lỗi. Quả nhiên có thể làm tổng tài phu nhân, không chọn vẹn là người ngu ngốc, cũng là cái có được giãn được hàng người. Năm đó Hàn Tín đều có thể được dưới háng nỗi nhục, sau đó thống soái tam quân, trở thành một đại quân thần. Ngày hôm nay nàng Lý Vọng Mai quỳ xuống xin lỗi, chỉ cần có thể bảo vệ Lý gia, chờ hoãn quá khẩu khí này, tương lai không hẳn sẽ không có báo thù rửa hận cơ hội. Ngàn vạn, ngươi ở đuổi ăn mày à sao? Ta muội muội cùng Lạc Lạc bị ngươi đập mười mấy cái to mồm, ngươi nắm ngàn vạn đã nghĩ bình sự, có phải là có chút quá ngây thơ? Lý Vọng Mai trong nháy mắt phản ứng lại. Ngàn vạn đối với những khác gia đình tới nói rất nhiều, khả năng cả đời cũng kiếm lời không được nhiều tiền như vậy. Nhưng là ở Yên tổng trong mắt, này ngàn vạn e sợ liền sợi lông cũng không bằng. Nhiều năm như vậy, nàng đã nuôi thành dùng tiền bãi bình sự quen thuộc, nhưng là đụng tới một cái so với mình càng có tiền, liền không có biện pháp. Trần Viễn tiên sinh, ta đồng ý bồi thường 100 triệu, chỉ cần ngài có thể nguôi giận, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều đồng ý ra. Chuyện cười, ngày hôm nay đừng nói ngươi nắm 100 triệu, ngươi coi như nắm 10 tỷ lại đây, chuyện này cũng bình không được. Muốn cho ta nguôi giận, cái kia liền đi qua cho ta muội muội cùng Lạc Lạc khái 100 dập đầu, ngươi muốn đồng ý dập đầu nhận sai, ta cũng không phải là không thể tha thứ ngươi. Lý Vọng Mai trong lòng phẫn nộ. Nàng thực sự không nghĩ đến, tiểu xuất sinh này gặp như vậy được voi đòi tiên. Nàng đường đường Đỗ thị tập đoàn chủ tịch phu nhân, đồng ý cho một tên tiểu bối quỳ xuống xin lỗi, cũng cam nguyện làm ra bồi thường. Như vậy tư thái đã đủ thấp, thực sự thấp không thể thấp hơn. Ngươi lại để ta ở dưới con mắt mọi người, cho hai cái tiểu nha đầu dập đầu nhận sai, còn muốn khái 100 dập đầu. Ngọa phát thảo đập lớn. Tiểu xuất sinh quả thực khinh người quá đáng. Làm sao? Không muốn. Làm bộ làm tịch lão bà, đây chính là ngươi xin lỗi thành ý. Trần Viễn xem thường cười gằn, Tiên tổng, làm người lưu một đường, không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, quá mức liều cho cá chết lưới rách. Cái kia ta chờ ngươi, nhớ kỹ, vừa nãy là ngươi cơ hội cuối cùng, hiện tại ngươi đã bỏ qua. Trần Viễn nắm Vương Mộng Mộng cùng Lâm Chỉ là tay, cũng không quay đầu lại, quay đầu bước đi. Lý Vọng Mai trong lòng còn ôm có một tia may mắn, nàng cho rằng, coi như Lý gia bị nổ tận gốc, phía sau nàng còn có Đỗ gia chỗ dựa. Trần Viễn thế lực to lớn hơn nữa, vẫn không có đem bàn tay đến Hồng Kông đi thôi. Nàng như cũng là Đỗ thị tập đoàn chủ tịch phu nhân. Ngày hôm nay nàng đã vì là Lý gia thả xuống tôn nghiêm, làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại làm cho nàng trước mặt mọi người khái 100 giật đầu, cỡ này nhục nhã, nàng tuyệt không chấp nhận. Có mấy người làm việc liền yêu thích làm một nửa. Ngươi ngược lại đã bỏ đi tôn nghiêm, không bằng liền triệt để thả xuống. Ngươi nói ngươi thả một nửa, lưu một nửa, nhất định phải cho mình lưu cái căn nguyên tuyến. Vậy còn không như vừa bắt đầu liền cứng rắn đến cùng. Ta còn mời ngươi làm một hán tử. Ngươi không phải muốn liều cho cá chết lưới rách sao? Xem ra Đỗ gia cũng không nhân vật gì cần phải. Trần Viễn ca ca, đúng là quá hạ giận, cái này lão bà lại gặp quỷ xuống xin lỗi. Ngươi sẽ không phải thật sự đem Lý gia cho đầy đổ chứ? Lâm Chỉ Lạc một mặt kinh ngạc. Lý gia như vậy quái vật khổng lồ, bọn họ Lâm gia thành tiểu hán thành thủ phủ, cũng đến kính nể bảy phần. Năm đó ca ca của nàng Lâm Dịch, ở Ma Đô Lý thiếu bên người, cũng chính là cái tiểu đệ nhân vật. Mà Trần Viễn chỉ là tùy tiện gọi một cú điện thoại, liền ngay cả Lý gia trưởng bối đều phải cho hắn quỳ xuống xin lỗi. Thực sự quá uy phong. Thoải mái. Trên mặt còn có đau hay không? Ta trở lại cho các ngươi xoa ít thuốc. Không đau, Trần Viễn ca ca. Lâm Chỉ Lạc ôm Trần Viễn cánh tay, tựa hồ được rồi vết sẹo đã quên đau. Ca ca, xin lỗi, đều là bởi vì ta, ca ca mới gặp chúng quanh gây thù hằn, ta là ca ca phiền toái. Vương Ngộng Ngộng cúi đầu, tâm tình vô cùng trầm trọng, khả năng cảm giác mình chính là cái gây sự tình, chỉ làm cho Trần Viễn thêm phiền phức. Không nên như vậy nghĩ, Ngộng Ngộng. Liên quan với Lý gia sự tình, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thành Cựu Ma Đô Thương Hội Hội trưởng Lý Vọng Xuân đã từng không tiếc bỏ ra nhiều tiền ở sát thủ trên trang web treo giải thưởng đầu người của ta. Chuyện này hắn tự cho là làm rất bí ẩn, có thể lần thứ nhất bị đâm giết bắt đầu, Lý gia cũng đã bị ta liệt vào trọng điểm hoài nghi mục tiêu. Sau đó thông qua thu thập chứng cứ, xác định Lý Vọng Xuân chính là mua giết người chủ sự sau màn. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Lý gia cũng đã nhất định diệt chi cục, coi như không có Lý Vọng Mai chuyện này, Lý gia cũng nhất định phải trừ tận gốc. Vì lẽ đó ngươi sự tình chỉ là một cái mâu thuẫn bạo phát dây dẫn lửa, chỉ là đem kế hoạch sớm mà thôi. Trần Viễn ánh mắt nhu hòa nói rằng, vì lẽ đó ca ca, mặc kệ Lý Vọng Mai đến cùng có thể hay không khái 100 giật đầu, ngươi đều sẽ không bỏ qua Lý gia, đúng không? Trần Viễn vây vây tay, ngươi trưởng thành thế giới, không phải cháu đi thăm ông nội, không phải ngươi xin lỗi thì có dùng. Nếu ngươi khi đó làm chuyện này, liền nên trả giá thật lớn. Nếu như ta đâm ngươi một đao, lại cùng ngươi nói xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Buồn cười đến cực điểm. Nam, nói phân hai con. Ngày hôm qua Tần Khả Ngôn liền thu được Trần Viễn về nước tin tức. Nàng còn tưởng rằng Trần Viễn sẽ lập tức đi đến Cự Tinh tập đoàn, đến khảo sát nàng tiếp nhận tổng giám đốc sau công tác. Ai biết, Trần Viễn hoàn toàn chưa từng có hỏi nàng công tác nội dung đối với Cự Tinh tập đoàn phát sinh tất cả đại sự, thờ ơ. Điều này làm cho nội tâm của nàng nghi hoặc không thôi. Cự Tinh tập đoàn cũng đã phát sinh như vậy dung chuyện, Tiên tổng liền hỏi cũng không hỏi một hồi sao? Có điều lão bản nếu ở Ma Đô, nàng phải làm thật bất cứ lúc nào ứng đối chuẩn bị. Liền như vậy, thời gian loáng một cái, liền đến ngày thứ 2 buổi chiều. Ngày hôm nay, toàn bộ Ma Đô thượng tầng vòng tròn đều đang bàn luận một chuyện. Tần gia, Diệp gia, Tiên tổng, ba đại cự đầu liên thủ muốn chỉnh đổ Lý gia. Sau đó nàng liền nhìn thấy một cái kinh người tân nghe tin tức. Lý Vọng Xuân hội trưởng, bởi vì kẻ khả nghi mưu sát, bị cảnh sát bắt, lập án điều tra. Lý Thị Tài phiệt Đông đảo thành viên, kẻ khả nghi hối lộ, rửa tiền, không đứng đắn thương mại cạnh tranh, phi pháp thu lợi, trốn thuế lậu thuế, chờ nhiều hạng tội danh. Thiệp án tài chính sự to lớn, thiệp án nhân viên liên lụy chi rộng rãi, quả thực chấn kinh rồi tất cả mọi người. Vẹn vẹn một ngày thì có hơn ngàn người bị tóm. Toàn bộ Ma Đô vì đó rung mạnh. Tần Khả Ngôn chiếm được tin tức này thời điểm, cả người đều bối rối. Nàng là thật không có nghĩ đến, Tiên tổng lần này tác phẩm, gặp kinh người như vậy, dĩ nhiên đem toàn bộ Lý Thị Tài phiệt nhổ tận gốc. Lần này không phải là thương gân động cốt, mà là diệt cả nhà ngươi, làm cho cả Lý Thị Tài phiệt ở Ma Đô xóa tên. Tân tổng, ngài lựa chọn thật sự quá sáng suốt, may là ngài mấy ngày trước quy thuận Yên tổng, nếu như lại muộn mấy ngày, chỉ sợ cũng gặp xem hắn Lý Thị thân tín như thế, bị trở thành toàn bộ Ma Đô vòng tròn, người người gọi đánh đối tượng. Một người bí thư ở Tần Khả Ngôn trước mặt khen tặng nói, nếu như Lý Thị Tài phiệt ở Ma Đô xóa tên, cái kia nàng cái này nằm vùng, còn có cái lông dùng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 741, Lý Thiếu phải chạy trốn. Lan, tất cả đều cút cho ta đi ra ngoài. Tần Khả Ngôn đem trợ lý hoanh đi. Mau mau lấy điện thoại di động ra, cho Lý gia một gọi một cú điện thoại, điện thoại quá một quãng thời gian rất dài mới chuyển được. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Thiếu gia, ta sáu. Ngươi còn muốn nói điều gì? Ngươi muốn nói Trần Viễn nhằm vào ta Lý gia trả thù, ngươi đều không biết gì cả sao? Xin lỗi, thiếu gia, ta mấy ngày nay đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Cự Tinh tập đoàn trên, ta cho rằng Nguyệt Lăng Xương thu mua Cự Tinh tập đoàn, chỉ là muốn thông qua thị trường chèn ép, chậm rãi từng bước xâm chiếm Lý gia thế lực, ta thật không có nghĩ tới Yên tổng thủ đoạn gặp như vậy tàn nhẫn. Hắn lấy Cự Tinh tập đoàn vì là mồi nhử, hấp dẫn chúng ta sự chú ý, để ta cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, tự cho là có thể khống chế cục diện, nhưng trên thực tế, Trần Viễn quá âm hiểm. Hắn minh tu sát đạo, ám độ Trần Hương, ở tất cả mọi người đều bị rời đi sự chú ý thời điểm, nhằm vào toàn bộ dòng họ Lý, đến rồi một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn còn trong bóng tối cấu kết Tần gia cùng Diệp gia, đột nhiên ra tay, đánh toàn bộ Lý thị tài phiệt không ứng phó kịp, hắn lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy đối với Lý gia bất lợi chứng cứ, giải thích cái kế hoạch này rất sớm trước đây cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Chuyện này căn bản là một hồi có tổ chức, có mưu tính, có sắp xếp, mặt ngoài nhìn qua trò đùa trẻ con, trên thực tế vừa ra tay chính là nhắm vào toàn bộ dòng họ Lý Tuyệt Sát chi cục. Trần Viễn người này, tâm cơ thủ đoạn thực sự thật đáng sợ. Tần Khả luôn lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, quả nhiên, căn bản cũng không có cái gì mờ ám, có thể chạy trốn Yên Tổng pháp nhãn. Người ta cách cục thủ đoạn vừa xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, ở ngươi còn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cự tinh tập đoàn điểm ấy đánh giấm trên thời điểm, người ta đã nhắm vào toàn bộ Lý thị tài phiệt, hoàn thành rồi một lần hoàn mỹ bố cục. Tiên tổng gặp không biết ta là nằm vùng sao? Hắn khẳng định biết, chỉ là hắn căn bản không thèm để ý thôi. Đây chính là cách cục, đây chính là tầm mắt. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói phí lời, cũng không muốn nghe ngươi nói Trần Viễn đến cùng có bao nhiêu châu bò, nếu như ngươi còn đối với ta là trung tâm, hiện tại lập tức đến cảng. Thiếu gia, đi cảng làm gì? Tần Khả luôn hỏi. Cảng phụ cận, ngừng một chiếc chính ta tư nhân máy bay trực thăng. Ta muốn mang ngươi rời đi cổ quốc, trước tiên đi Singapore, sau đó khả năng chuyển biến tốt đi nước Mỹ, ta đã an bài xong thân phận mới, nhiều năm như vậy ta trong bóng tối tích lũy tư bản, đầy đủ ta ở nước Mỹ Đông Sơn tái khởi. Nghe đến đó, Tần Khả luôn trong nháy mắt rõ ràng, Lý Gia Mục phải chạy trốn. Ma Đô Lý Thiếu đã từng đảm nhiệm cự tinh tập đoàn tổng giám đốc trong lúc, quy mô lớn rửa tiền, phi pháp góp vốn, mức to lớn, nhiều đến hơn 100 tỷ khoảng cách. Hắn còn quy tắc ngầm nữ tinh, hối lộ quyền quý nhân vật, trốn thuế lậu thuế, tham ô khoản tiền kết sổ, chèn ép hãm hại không nghe lời nghệ nhân đạo diễn các loại. Cự tinh tập đoàn quy mô lớn tài chính bị hắn tham ô, rất nhiều đầu tư, trong sổ sách trên là hao tổn, thực sự tiến vào chính hắn hầu bao. Lý Gia Mục trên người gánh vác kinh tế án, nếu như tội danh thành lập, khả năng muốn phán vô hạn. Bởi vì liên quan đến số tiền thực sự quá mức to lớn. Trước đây hắn có Lý Gia che chở, rất nhiều vấn đề căn bản không tra được trên đầu hắn đến. Có thể hiện tại Lý Gia muốn rơi đài, trước chưa nhiều vấn đề, tự nhiên sẽ chậm rãi nổi lên mặt nước. Tiếp tục ở lại Ma Đô, sớm muộn sẽ bị bắt. Thiếu gia, lẽ nào ngài không muốn quản hội trưởng sao? Hắn nhưng là phụ thân của ngài a. Tần Khả luôn là bị Lý Vọng Xuân thu dưỡng, bởi vậy mới đúng Lý Gia trung thành tuyệt đối. Làm sao? Nghe ngươi ý tứ, lẽ nào muốn cho ta bồi tiếp cái kia lão gia hỏa cùng đi không chết được? Lòng dạ đàn bà đồ vật. Lão gia hỏa phạm nhưng là mua giết người tội, hơn nữa liên quan đến nhiều cái nhân mạng, làm không cẩn thận muốn đền mạng, ngươi muốn kéo ta cùng hắn đồng thời chôn cùng hay sao? Không phải, thiếu gia, có thể hội trưởng, dù sao cũng là phụ thân của ngài a. Được rồi, không muốn phí lời, chẳng lẽ ngươi không nỡ cự tinh tập đoàn tổng giám đốc vị trí hay sao? Ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám phản bội ta, sáng sớm ngày mai, cự tinh tập đoàn sở hữu công nhân đều sẽ thu được ngươi hình quả thân, chính ngươi cân nhắc một chút hậu quả. Lời này vừa nói ra, Tần Khả luôn nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn thực sự không dám tin tưởng, thiếu gia dĩ nhiên sẽ nói ra cỡ này đê hèn lời nói đến uy hiếp hắn. Nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn phản bội Lý gia. Cái này tổng giám đốc chức vị không khi lại làm sao? Thiếu gia làm cho nàng đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ nào. Căn bản sẽ không từ chối. Có thể coi là như vậy, Lý Gia Mục vẫn là bắt đầu hoài nghi nàng gặp không nghe lời, hoài nghi nàng gặp làm phản đồ. Thậm chí dùng loại kia bức ảnh đi uy hiếp. Đây thật sự là đã từng phong độ phiên phiên Ma Đô Lý thiếu, có thể làm được đến sự. Thiếu gia, ta vậy thì đến cảng hội hợp. Cứ việc trong lòng tất cả khổ sở, nàng vẫn là lựa chọn phục tùng. Tần Khả luôn đổi thật quần áo, lập tức xuống lầu, vừa mới đi ra tập đoàn cao ốc, trước mặt liền va vào Trần Viễn, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc ba người. Hai cái tiểu nha đầu ngày hôm nay ở bên ngoài chịu đến bắt nạt. Trần Viễn vì an ủi các nàng, quyết định ngồi tiếp các nàng đi dạo phố, mua sắm, ăn cơm, khỏe mạnh an ủi một hồi các nàng bị thương tâm linh. Bất chi bất giác, liền đi đến Global tài chính cao ốc phụ cận. Dù sao nơi này thương mại phát đạt, không thiếu gì cả. Mới vừa xuống xe, liền va vào Tần Khả luôn. Trần Viễn vất tay hỏi thăm một chút. Tần Khả luôn nhắm mắt, mạnh mẽ làm bộ không nhìn thấy. Ai biết Trần Viễn trở tay liền đem nàng cho ngăn lại. "Tần tổng, ngươi này hoang mang hoảng loạn chính là muốn đi đâu nhỉ? Ta cho ngươi trả hỏi, ngươi đều không thấy sao?" "Lão năm lão bản, là ngài à, nhà ta còn có việc gấp, muốn lập tức trở về đi xử lý một chuyến." "Có việc gấp ngươi cũng trước tiên thả một nơi, ngươi gần nhất mới vừa tiếp nhận cự tinh tập đoàn tổng giám đốc vị trí, ngày hôm qua cho ta gửi tin tức, không phải nói có việc muốn hướng về ta báo cáo sao? Vừa vặn ta ngày hôm nay có thời gian, đi, cùng đi ăn một bữa cơm, thuận tiện đem sự tình tán gẫu một hồi." "Lão bản, ta đã ăn cơm xong." "Vậy thì lại ăn một bữa, còn có chuyện gì, so với ngươi báo cáo công việc càng trọng yếu hơn. Lẽ nào ngươi có chuyện gì gạt ta phải không?" Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, sợ đến Tần Khả luôn lúc này trở nên sốt sáng lên đến. Nàng vốn là có tật giật mình, lại kiến thức quá Trần Viễn sấm rền gió cuốn chỉnh độ lý ra thủ đoạn, trong lòng càng sợ hãi. "Không có, lão bản, ta làm sao dám lừa dối ngài." "Vậy thì đi ăn cơm, đừng nói nhảm." Trần Viễn một bộ không thể nghi ngờ ngữ khí. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể theo Trần Viễn, Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc ba người cùng đi ăn cơm. Vào lúc này nếu như mạnh mẽ làm trái Trần Viễn ý tứ, không làm được Trần Viễn trong lòng gặp khả nghi đến lúc đó, tất nhiên gặp tuần tra mục đích của nàng địa. Nói không chắc tìm hiểu nguồn gốc, gặp biết được Lý Gia Mục phải chạy trốn tin tức. Nếu như bị phát hiện, cái kia thiếu gia khả năng liền ra không được nước. Thời điểm như thế này, nàng chỉ có thể đưa tay cơ quan kỵ, phòng ngừa Lý Gia Mục điện thoại đánh vào đến, sau đó bồi tiếp Trần Viễn ba người cùng đi ăn cơm. Nếu như thiếu gia ở 9 giờ trước còn không hề rời đi, nàng có thể còn có cơ hội chạy tới. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 742, chỉ có Tần thư ký biết. Ở điện thoại di động tắt máy trước, vì phòng ngừa hiểu lầm sản sinh, Tần Khả luôn dùng nhanh như tia chớp tốc độ viết chữ, ở điện thoại di động hẹ chặt trên cho Lý Gia Mục gửi đi một cái tin tức. "Thiếu gia, ta có chút việc bị bắt lại, có thể sẽ chậm một chút đến, thiếu gia ngài nhất định phải chờ ta. Phát xong cái tin tức này, Tần Khả Nôn quả đoán đưa điện thoại di động tắt máy, động tác này làm liền một mạch, tổng cộng chỉ dùng không tới 10 giây đồng hồ. Tần tổng, ngươi đang cho ai phát tin tức đây? Trần Viễn cau mày hỏi. Không, không ai, chỉ là công tác trên nội dung. Tần Khả Nôn nói lắp bắp, có chút tê cả da đầu, cảm giác sau lưng cũng đã bước lên một mảnh mồ hôi lạnh. Liên như thế trong nháy mắt, lẽ nào Trần Viễn đã phát hiện ta không đúng? Tần tổng làm việc cũng là hết sức chăm chú phụ trách, hiện tại cũng đã nghỉ làm rồi, còn không quên công tác. Đây là nên, tổng giám đốc không có lúc tan việc, bất cứ lúc nào nơi nào đều nên lấy công ty lợi ích làm trọng. Trần Viễn ca ca, ta nghĩ bắt em bé, ngươi theo ta bắt em bé có được hay không? Ngay ở Tần Khả Nôn sợ mất mật thời khắc, Lâm Chỉ Lạc đột nhiên ôm lấy Trần Viễn cánh tay, làm nũng nói: "Được, Lạc Lạc muốn bắt em bé, chúng ta liền bắt em bé." Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp chạy đi trước sân khấu làm cái thẻ hội viên, đầy đủ nạp một vạn khối. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng dù sao chỉ có 18 tuổi, vẫn là tiểu nữ sinh tâm tính, bắt em bé chảo không còn biết trời đâu đất đâu, đáng tiếc liên tiếp bắt được mười mấy lần, một cái em bé đều không nắm lên đến. Quả thực món ăn gãy chân. Tần Khả Nôn thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nàng tâm cũng đã nhắc tới cú họng, căng thẳng đến nhận việc điểm tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Chỉ sợ Trần Viễn kiểm tra điện thoại di động của nàng. Nếu như Trần Viễn muốn kiểm tra điện thoại di động của nàng, nàng lại không chịu cho, vậy khẳng định bụng dạ khó lường. Cũng còn tốt Lâm Chỉ Lạc rời đi Trần Viễn sự chú ý năm. Nói phân hai con. Lúc này Lý Gia Mục thu được Tần Khả Nôn gửi đi tin tức sau, bắt đầu nhíu mày. Tần Khả Nôn là hắn phụ tá đắc lực, dưới trướng trợ thủ đắc lực nhất một trong. Cũng là dòng họ Lý cho người thừa kế bồi dưỡng được đến cao cấp nội chính hình nhân tài, nắm giữ mạnh phi thường bảy gia chấp hành lực. Có Tần Khả Nôn theo hắn cùng đi nước Mỹ, mặc kệ là sinh hoạt vẫn là công tác, đều sẽ an bài ngay ngắn rõ ràng. Cái này cũng là Lý Gia Mục vì sao phải liều lĩnh nguy hiểm, cũng phải báo cho Tần Khả Nôn hắn sắp xuất ngoại nguyên nhân. Nhưng là hiện tại ở như vậy một cái thần hồn nát thần tính thời khắc mấu chốt, ngươi lại còn nói ngươi có việc bị trì hoãn. Điều này không khỏi làm cho Lý Thiếu trong lòng sản sinh một tia không tốt suy đoán. Thiếu gia, chúng ta hiện lại xuất phát sao? Ta mới vừa nhận được tin tức, cảnh sát đã đi tới ngoài bến biệt thự, bây giờ chính đang khắp nơi tìm ngài, khả năng không bao lâu nữa liền sẽ truyền đạt lệnh truy nã, chúng ta không thể trì hoãn, nhất định phải mau mau khởi hành. Một cái hơn 60 tuổi quản gia ông lão, một mặt lo lắng nói rằng: "Đợi thêm một chút, cảng căn cứ bên này có rất ít người biết đây là ta cứ điểm, cảnh sát tạm thời không gặp tìm tới nơi này, Tần thư ký có chuyện bị trì hoãn, nàng hẳn là gặp phải khó khăn, nhưng ta tin tưởng nàng sẽ không phản bội ta, đợi thêm một chút đi." "Tốt lắm, thiếu gia, chúng ta nhiều nhất đợi được 9 giờ, nếu như 9 giờ còn chưa tới, Tần thư ký khẳng định chính là phản bội." Lý Gia Mục nhìn đồng hồ đã 7 giờ rưỡi. Nửa giờ thời gian, đầy đủ nàng từ công ty chạy tới. Nửa giờ trôi qua, Trần Viễn đoàn người còn không ăn cơm. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng hai người này tiểu nha đầu, cùng máy gấp thú đông đối đầu. Chủ yếu bắt được nửa giờ. Các nàng lăng là một cái em bé đều không nắm lên đến. E sợ bắt em bé tiền, cũng có thể trực tiếp mua cái máy gấp thú đông. Lạc Lạc, cái này móc quá lòng ra, căn bản là chảo không đứng lên. Không được, ta ngày hôm nay nhất định phải nắm lên tới một người, ngược lại Trần Viễn ca ca có tiền, hắn nạp một vạn khối, đầy đủ chúng ta với lên mấy tiếng. Tần Khả Ngôn nghe lời nói này, có chút muốn đánh người kích động. Các ngươi bắt em bé muốn bắt mấy tiếng? Như vậy chờ các ngươi ăn cơm, không được 12 giờ khuya. Không được, nhất định phải sớm một chút tránh đi. Lão bản, nhà ta là thật xảy ra một số chuyện, nếu không các ngươi trước tiên chơi, chờ ta xử lý xong chuyện trong nhà, ngày mai lại cho ngài báo cáo công việc. Trong nhà của ngươi đến cùng đi ra chuyện gì a? Không ngại nói một chút coi, ta nhớ được ngươi cùng Tiểu Nguyệt như thế, cũng là bị thu dưỡng, ngươi vô thân vô cố, hẳn là không cái gì người trong nhà đi. Ta năm cún con của nhà ta sinh bệnh, ta muốn dẫn nó đi tiêm. Vậy ngày mai lại đi đánh chứ, hiện tại cái điểm này, nói không chắc cửa hàng thú cưng đã đóng cửa. Nhưng là sáu. Không cái gì có thể đúng, lẽ nào ngươi sự tình, so với chuyện của ta càng trọng yếu hơn? Vẫn là ngươi ở kiếm cớ, ngươi chẳng lẽ là có chuyện gì gạt ta phải không? Không sáu không có. Tần Khả Nôn đáp đúng. Ngươi càng là sốt ruột, liền càng không cho ngươi đi. Chớp mắt một cái, lại là nửa giờ trôi qua. Lâm Chỉ Lạc bỏ ra hơn 2000 đồng tiền, đầy đủ bắt được một canh giờ, cuối cùng từ máy gấp thú đông bên trong, bắt được một cái em bé. Cảm giác hài lòng. Loại này em bé trên đường bán nhiều nhất mười mấy đồng tiền một cái, không thể nhiều hơn nữa. Hóa hơn 2000 đồng tiền, trả một cái mười mấy đồng tiền em bé, liền rất vui vẻ. Đi thôi, Trần Viễn ca ca, chúng ta đi ăn cơm. Được. Ca ca, ta muốn ăn một chiếc đèn. Được, liền ăn một chiếc đèn, cái này là tương thái quán đi, thật giống xếp hàng người còn rất nhiều a. Xếp hàng nhiều người, nhất định ăn thật ngon, ta đi lấy cái hảo. Vương Ngộng Ngộng hùng hục lấy một trung đội đội dãy số. Tần Khả Nôn liếc mắt một cái lấy hiệu đội tiền mã. Suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Phía trước xếp hàng chờ đợi, vẫn còn có 30 bàn 6. Thảo cái DJ. Nàng cả người cũng không tốt. Cảm giác đỉnh đầu một vạn con ạ nạ cạ lao nhanh mà qua. Lạc Lạc, cái này phía trước còn có 30 bàn, chúng ta phải đợi sao? Liên ăn cái này, ta liền muốn ăn cái này, Trần Viễn ca ca, chúng ta đồng thời xếp hàng chờ có được hay không? Nhà bọn họ xếp hàng người nhiều nhất, khẳng định là ăn ngon. Được, chờ một chút cũng không đáng kể, ngày hôm nay liền ăn cái này. Trần Viễn vung tay lên, lúc này đánh nhịp quyết định. Tần Khả Ngôn con mắt đều đen. Suýt chút nữa tại chỗ tạ thế. Rời ạ phía trước bài 30 bàn. Chờ xếp tới ngươi ăn cơm, phòng trường đều 10 giờ tối. Thiếu gia là không thể chờ ta thời gian dài như vậy. Lão bản, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Mấy phút sau, nguyên vốn cần chờ 30 bàn hảo, dưới một bàn trực tiếp đến phiên các nàng, trực tiếp lướt qua phía trước 30 bàn. Cũng không biết Tần Khả Ngôn đến cùng là làm thế nào đến. Chẳng lẽ là sử dụng tiền tài năng lực? Lúc này, thời gian đã đến buổi tối 8:30. Lý Gia Mộc ngồi ở trên phi cơ trực thăng, tâm tình càng ngày càng buồn bực đang nóng nảy chờ đợi bên trong, hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Lấy điện thoại di động ra cho Tần Khả Nôn gọi một cú điện thoại, đối phương nhưng biểu hiện đã tắt máy. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cảng căn cứ phụ cận, đột nhiên cảnh linh thanh vang lớn. Thiếu gia, có cảnh sát đến rồi. Không được, chúng ta nhất định là bị phát hiện, mau mau cất cánh, không muốn chờ đợi thêm nữa. Máy bay người điều khiển nghe lệnh, không có bất kỳ phí lời, lập tức đem máy bay trực thăng cất cánh. Mãi đến tận cách mặt đất càng ngày càng xa, Lý Gia Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi, tại sao hành tung của chúng ta gặp bại lộ, nhất định là ra kẻ phản bội. Thiếu gia, hành tung của chúng ta không có hướng về bất kỳ ai tiết lộ quá, chỉ có Tần thư ký biết, nàng cố ý kéo dài thời gian, cảnh sát nhưng tìm tới cửa, đã rất rõ ràng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 743, làm cho nàng thân bại danh liệt. Tần Khả Nôn, liền ngươi cũng phải phản bội ta. Tiện nữ nhân, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Lý Gia Mộc ánh mắt đỏ như máu, ngửa mặt lên trời rít gào. Thời gian loáng một cái, liền đến 9 giờ rưỡi tối. Cơm cũng ăn gần đủ rồi. Tần Khả Nôn bàn giao một hồi cự tinh tập đoàn thay đổi nhân sự vấn đề. Trần Viễn không có ý kiến gì. Ngươi là tổng giám đốc, ngươi nói làm sao bây giờ, vậy thì làm sao bây giờ? Ngươi có ý kiến gì, muốn đầu tư cái gì hạng mục, chỉ cần nói một con số, bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Tần Khả Nôn, độ thiện cảm 5. Tần Khả Nôn, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 90. Tần Khả Nôn mặt ngoài đối với Trần Viễn cung cung kính kính, có thể theo thời gian trôi đi, nàng cùng Lý Gia Mộc hẹn ước thời gian đã qua. Tức giận trong lòng cùng lo lắng đã sớm nhẫn mại đến cực hạn. Phảng phất một ngọn núi lửa đã tới bạo phát biên giới. Nàng chưa từng có buông tha Lý Gia Mộc bộ câu. Bây giờ bởi vì Trần Viễn, như vậy việc trọng yếu đều bỏ qua. Quả thực không thể tha thứ. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão bản, bây giờ cơm cũng ăn xong, công tác cũng báo cáo xong xuôi, xin hỏi, ta có thể rời đi sao? Tần Khả Nôn ngữ khí đông cứng nói rằng, nàng đã không muốn nhẫn mại thêm. Người nhẫn mại là có cực hạn. Ngược lại cùng thiếu gia đi tới nước Mỹ, cái này tổng giám đốc cũng làm không được, hà tất lại đối với Trần Viễn cung cung kính kính. Tần tổng, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không lại đi chơi shopping, mua cái quần áo, túi sách, giày loại hình. Ta đối với đi dạo phố không có hứng thú. Muốn đi chơi chính ngươi đi chơi đi. Ném xong câu nói này, Tần Khả Nôn cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, chỉ để lại Trần Viễn, Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc ba người, mắt to trừng mắt nhỏ. Tê thật hay, Trần Viễn ca ca, cái này Tần tổng, thật giống không quá nghe ngươi nói a. Lâm Chỉ Lạc vừa ăn chân vịt gần, một bên đầu đầy mồ hôi nói rằng, tiểu nha đầu này suýt chút nữa đều bị cay khóc. Đúng là lại món ăn lại thích ăn. Rõ ràng không thể ăn cay, một mực còn điểm tối cay món ăn ăn. Không lo lắng, nàng trước đây là Lý Gia một người ở bên cạnh, trong lòng vốn là đối với ta không có bao nhiêu kính nể, nói không chắc nội tâm còn có mang ý, cái này phản ứng rất bình thường. Cái kia Trần Viễn ca ca, nàng nếu là người của Lý Gia, ngươi tại sao còn muốn trọng dụng nàng a? Còn làm cho nàng làm tổng giám đốc. Nếu như ta là lão bản, ta sớm biết nàng là nằm vùng, liền nên làm cho nàng đi quét nhà cầu. Trần Viễn ca ca ngươi cho nàng tổng giám đốc chức vị, nàng cũng không biết cố gắng quý trọng. Vừa nãy nàng đưa ra một ít công ty phát triển kế hoạch, còn có thay đổi nhân sự vấn đề, ta xem tỏ rõ chính là hướng về phía chỉnh độ cự tinh tập đoàn đi, loại này nuôi không tốt kẻ vô ơn bằng nghĩa, cũng chỉ có Trần Viễn ca ca ngươi dám đem nàng giữ ở bên người. Lâm Chỉ Lạc nha đầu này bình thường khá là trung nghi bị ổ, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt còn rất thông minh. Một đôi tròn vo mắt to, tựa hồ từ lâu nhìn thấu tất cả. Không có chuyện gì, ta muốn chính là hiệu quả này. Chẳng lẽ nói, ca ca ngươi lại đang bố cục sao? Nhìn Trần Viễn một bộ sâu không lường được dáng vẻ, Lâm Chỉ Lạc nhất thời cả người chấn động. Trải qua Trần Viễn suối dục Nguyệt Lăng Xương sự kiện sau, nàng đã sớm biết, trước mắt cái này hàng xóm đại ca ca dáng dấp nam nhân, trí mưu cao siêu, bố cục sâu xa. Thường thường ở người thường xem ra, đặc biệt xa điêu, đặc biệt phá sản hành vi. Trên thực tế đều có cái khác nhu tính. Người bình thường đều chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng, mà không cách nào xuyên thấu qua sự vật xem bản chất. Trần Viễn lại có thể hiểu rõ nhân tính, tính toán không lộ chút sơ hở. Từ mỗi một chi tiết nhỏ bắt đầu bố cục, hoàn hoàn liên kết, cuối cùng tạo thành một tấm thiên la địa võng. Ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, rồi lại hợp tình hợp lý. Như vậy trí tuệ, thực sự khiến người khâm phục. Bố cục thứ đồ gì, nha đầu này lại nghĩ đi đâu? Không phải là muốn cho Tần Khả Nôn dùng nhiều điểm liếm cậu tiền, nhiều tiêu phí một hồi, còn có thể có mục đích gì? Lạc Lạc, ngươi quả nhiên thông minh, một điểm liền rõ ràng. Trần Viễn khẽ mỉm cười, cố làm ra vẻ bí ẩn khích lệ nàng một câu. Lâm Chỉ Lạc rất vui vẻ, có thể được Trần Viễn ca ca khích lệ, không thẹn là nàng Lạc Lạc tiểu thiên tài. Ca ca, nếu như ta đoán không lầm, ngươi ở Tần Khả Nôn trên người bỏ ra lớn như vậy tâm tư, nàng nhất định là một viên phi thường trọng yếu quân cờ. Lâm Chỉ Lạc tiếp tục phân tích. Đúng. Trần Viễn gật gật đầu đồng dạng là liếm cầu trói chặt đối tượng, đó cũng không chính là một viên trọng yếu quân cờ sao? Lâm Chỉ Lạc được Trần Viễn khẳng định, càng ngày càng tràn đầy phấn khởi. Tần Khả Nôn đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, đáng giá ca ca coi trọng như vậy? Lẽ nào là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp sao? Sẽ không, nàng tuy rằng dung mạo xinh đẹp, nhưng ca ca bên người so với nàng đẹp đẽ nữ sinh lại không phải là không có. Không được, ca ca cũng khoe ta thông minh, ta nhất định phải phân tích ra lần này Trần Viễn ca ca bố cục, đến cùng có ra sao mưu tính. Tần Khả Nôn lại có ra sao then chốt tác dụng? Lâm Chỉ Lạc quyết định, nhất định phải phân tích ra Tần Khả Nôn con cờ này then chốt tác dụng, để ca ca đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. 6. Nói phân hai con. Tần Khả Nôn rời đi thương trường sau, quả đoán gọi xe, hướng về cảng mà đi. Trên xe, nàng đưa điện thoại di động khởi động máy. Quả nhiên nhắc nhở có rất nhiều cái chưa nghe điện thoại. Nàng quả đoán cho Lý Gia Mục trở về điện thoại. Thiếu gia, là Tần Khả Nôn điện thoại. Không thể tiếp, thiếu gia, Tần Khả Ngôn đã phản bội Lý gia, cú điện thoại này một khi tiếp nghe, rất có khả năng bị cảnh sát tiến hành vệ tinh khóa chặt, nói không chắc gặp rảnh rỗi bên trong chặn lại. Vì để ngừa vạn nhất, thiếu gia không thể tiếp điện thoại của nàng. Hơn nữa, Tần Khả Ngôn biết chúng ta đảo tàu kế hoạch, hiện tại chúng ta không thể đi Singapore, ta kiến nghị quay đầu đi Nhật Bản, lại từ Nhật Bản sân bay đi đến nước Mỹ. Bởi vì máy bay trực thăng tốc độ phi hành khá chậm, hành trình hơi ngắn, một lần phi hành khoảng cách nhiều nhất cũng không vượt qua 1000 km. Vì lẽ đó không thể trực tiếp bay đến nước Mỹ đi, chỉ có thể hướng về trên biển rộng phi, trung gian gặp có một cái cano tiếp ứng. Sau đó thông qua này điều cano, lại đi Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc là Australia, cũng có thể làm vấn nhảy, đi đến nước Mỹ. Lý Gia Mục nghe vậy, lúc này đưa điện thoại di động vứt tiến vào trong biển. Sau đó móc ra một cái đồ dự bị điện thoại di động, cho một cái truyền thông người, phát ra mười mấy tấm tư mật bức ảnh quá khứ. 2 triệu, ngày mai ta muốn để nữ nhân này hình quả thân, đỏ khắp toàn bộ Mado, đặc biệt cự tinh tập đoàn, ta muốn công ty bọn họ trên dưới, mỗi người một phần. Không thành vấn đề. Ok. Tần Khả Ngôn, ta đã sớm nói với ngươi, phản bội là muốn trả giá thật lớn. Ngươi không phải làm tổng giám đốc làm rất vui vẻ sao? Làm tổng giám đốc người liền không muốn làm thư ký. Ta cũng muốn nhìn một chút, một cái thân bại danh liệt dơ nữ nhân, tiên tổng còn có nguyện ý hay không dùng ngươi. Lý Gia Mục hừ lạnh một tiếng. Phản bội chính mình người toàn đều đáng chết. Hắn chắc chắn sẽ không lại bởi vì dĩ vãng tình cảm, liền lòng dạ đàn bà. Lúc trước một niệm chi nhân, không có đối với Nguyệt Lăng Xương đổi tận giết tuyệt, là hắn đời này từng làm hối hận nhất sự tình. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền nên càng ác hơn một điểm. Nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 744, cư dân mạng tất cả xôn xao. Buổi tối trở lại tọ mượn dị vi ở ra. Lâm Chỉ Lạc lén lút cho Nguyệt Lăng Xương gọi một cú điện thoại. Nguyệt tỷ tỷ, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, không biết ngươi có thời gian hay không? Ngươi nói, là như vậy, tối hôm nay, ta, Trần Viễn ca ca, còn có Ngộng Ngộng cùng đi ăn cơm, ai biết trên đường đụng tới Tần Khả Ngôn. Ca ca nói, Tần Khả Ngôn là Lý Gia một người ở bên cạnh, nhưng nàng là một viên phi thường trọng yếu quân cờ, bởi vậy ca ca mới sẽ đem nàng giữ ở bên người, trả lại nàng cự tinh tập đoàn tổng giám đốc chức vị. Thực ta liền muốn hỏi, Tần Khả Ngôn đến cùng có chỗ nào đáng giá ca ca coi trọng như vậy? Nguyệt tỷ tỷ ngươi nhanh cho ta phân tích, sau đó ta là có thể ở ca ca trước mặt biểu hiện một phen. Ta muốn để Trần Viễn ca ca nhìn thấy sự thông minh của ta tài trí. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Nguyệt Lăng Xương đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng rốt cuộc biết, đem Lý Gia triệt để tuyệt sát chỗ đột phá ở nơi nào. Then chốt ngay ở Tần Khả Ngôn trên người. Lý Gia cây lớn dễ sâu, thế lực đan sen chẳng chịt. Hùng cứ một phương mấy chục năm, muốn đem triệt để nổ tận gốc, lại làm sao có khả năng như vậy ung dung. Ngày hôm nay đánh Lý Gia một trở tay không kịp, nhưng cũng không phải là chuyện này cũng đã bùi bẩm lắng xuống. Chờ Lý Gia hoán quá khẩu khí này, nói không chắc còn muốn dãy rủa một hồi, phản kích một hồi. Tiên tổng cách cục, tự nhiên không chỉ là một cái Lý Gia. Không có cần thiết vì Lý Gia vẫn ở Ma Đô liều mạng. Tần Khả Ngôn con cờ này, đủ để đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, nàng đối với Lý Gia rất nhiều chuyện đều tham dự cực sâu. Chỉ cần nàng phản bội, lấy ra đầy đủ tội chứng, Lý thị tài phiệt cũng lại đừng nghĩ trở mình. Nhưng là, làm sao để Tần Khả Ngôn phản bội đây? Nàng từ nhỏ đã bị tẩy não, thậm chí tiếp thu quá huấn luyện đặc thù, coi như là tiền tài danh lợi mê hoặc, đều không đủ để làm cho nàng phản bội Lý Gia. Có thể ở trong lòng của nàng, Lý thị bộ tộc chính là thân nhân của nàng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, trừ phi sáu. Cũng không biết lão bản có ra sao phương pháp. Lạc Lạc, chuyện này là lão bản nhường ngươi nhắc nhở ta sao? Không phải a, chuyện này là chính ta muốn hỏi, Trần Viễn ca ca xưa nay đều chưa từng nói a. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Lăng Xương hít vào một ngụm khí lạnh. Lão bản trí tuệ đã cao đến trình độ như thế này sao? Liên toán cái gì cũng không nói, từ lâu tính tới tất cả. Hắn khẳng định biết Lạc Lạc sẽ tìm ta thỉnh giáo. Vì lẽ đó cho Lâm Chỉ Lạc tiết lộ Tần Khả Ngôn là một viên phi thường trọng yếu quân cờ, trên thực tế là muốn nhắc nhở ta. Chẳng lẽ thế đó, Tần Khả Ngôn trên người sẽ phát sinh biến cố gì? Lão bản là để ta chuẩn bị sẵn sàng, đem Tần Khả Ngôn xúi dục. Ta rõ ràng. 6. Lúc này Tần Khả Ngôn đã tới cùng Lý Gia Mục hẹn ước địa điểm chỉ định, nhưng là máy bay trực thăng đã bay đi. Giải thích Lý Gia Mục không có chờ nàng. Thiếu gia đã rời đi, đều do Trần Viễn, nếu không là cái tên này, ta làm sao có khả năng gặp đến muộn. Có thể thiếu gia trong lòng đã đối với ta sản sinh hiểu lầm, ta đến mau mau giải thích rõ ràng mới được. Nhưng là thiếu gia tại sao không nghe điện thoại a, hắn sẽ không phải gặp phải nguy hiểm gì chứ? Hoặc là không có tín hiệu. Ngày hôm nay không có cùng thiếu gia cùng rời đi, vậy thì chờ thiếu gia đến nước Mỹ, ta trực tiếp đi nước Mỹ tìm hắn là tốt rồi. Tần Khả luôn cho Lý Gia Mục gửi đi mấy chục điều hệ chặt tin tức, giải thích cặn kẽ một hồi sự tình nguyên nhân trải qua, bao quát nàng tại sao lại làm lỡ thời gian nguyên do. Nhưng là một toàn bộ buổi tối, đối phương đều không có tin đáp lại tức. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, toàn mạng vì đó rung mạnh, vô số cư dân mạng tất cả xôn xao. Do dòng họ Lý rơi đài, gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, dĩ nhiên đào ra dòng dã 7 cái hoàn chỉnh màu xám dây chuyền công nghiệp. Có báo cáo tin tức vạch ra, Ma Đô Lý thị tài phiệt, cả gia tộc hơn 100 tên thành viên đều kẻ khả nghi rửa tiền, thiệp hắc, tổ chức bán bạc, hối lộ, trốn thuế lậu thuế lại vẫn bao hàm nhân khẩu buôn bán. Rất không đúng dịp chính là, gần nhất vừa vặn có người con buôn hang ổ bị xóa sạch, không nghĩ đến cuối cùng tra được, cái này buôn người từ hang ổ, dĩ nhiên có Lý Gia thế lực chống đỡ, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Những người này con buôn gặp chuyên môn lừa bán phụ nữ nhi đồng, đặc biệt một ít dáng dấp phi thường đẹp đẽ bé gái. Bọn họ gặp trước tiên tiến hành chọn, lừa bán, đánh đập, ngược đãi, kéo dài 1 năm đến thời gian 2 năm khoảng chừng, trái phải để những này bé gái nội tâm triệt để tan vỡ thời khắc. Lại phái ra thành viên gia tộc tiến hành cứu vớt. Trước tiên làm người xấu, lại làm người tốt, để sở hữu bị thu dưỡng bé gái đều đối với cảm ơn đại đức. sau đó đối với những này bé gái tiến hành tu dưỡng, giáo dục, tẩy não, chờ trưởng thành, lại phái đến các ngành các nghề, kết giao mỗi cái ngành nghề nhân vật tinh anh. Nếu như tất yếu, thậm chí gặp gả cho những tinh anh này nhân vật làm vợ. Lấy này hình thành một cái khổng lồ mạng lưới liên lạc. Đương nhiên, không phải sở hữu bé gái cũng có thể bồi dưỡng thành tài, không thành tài, tự nhiên sẽ làm đê tiện nhất công tác, vận mệnh cũng hoàn toàn khác nhau. Bản này đưa tin vừa ra, vô số cư dân mạng tất cả xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, Ma Đô Lý thị tài phiệt, dĩ nhiên là dựa vào loại này đê hèn thủ đoạn lập nghiệp. Những người bị lừa bán nữ hải, có thể cũng không chỉ là cô nhi, thậm chí rất nhiều người đều là có gia đình, có cha mẹ. Chỉ là các nàng bị lừa bán thời điểm tuổi quá nhỏ, cái gì đều không nhớ rõ. Sau đó lại bị người con buôn đánh đập ngược đãi, công việc hàng ngày chính là đi trên đường quỷ ăn xin. Lý Gia đóng vai hai mặt nhân vật. Một bên người ủng hộ con buôn tiếp tục lừa gạt bán trẻ em, một bên lại đi động thủ cứu vớt. Người tốt người xấu tất cả đều để bọn họ làm. Thế nhưng mỗi một cái phân đoạn cũng có thể kiếm tiền, đáng buồn nhất chính là những cô bé này bị người bán, còn giúp người làm công, thậm chí cảm ơn đại đức, cả đời thường trả ơn tình. Thì như Nguyệt Lang Sương, tỷ như Tần Khả Nôn đương nhiên, hai người bọn họ là này điều dây chuyển công nghiệp bên trong, bồi dưỡng đi ra xuất sắc nhất một nhóm mà thôi. Thuộc về người tài ba. Thành tựu người tài ba, tự nhiên có thể diện sinh hoạt, tiếp thu hài lòng giáo dục, chịu đến trọng dụng. Mà những người không phải xuất sắc như vậy, các nàng vận mệnh gặp càng thêm bi thảm. Trần Viễn trước đây thì có hoài nghi, Lý Gia đến cùng cái nào tìm đến nhiều như vậy cô nhi, hơn nữa mỗi người đều rất thủy linh. Nguyên tới nơi này diện nước, đã vậy còn quá sâu. Sáng sớm hôm nay, ngoại trừ Lý Gia bị tuôn ra đến một loạt sự kiện ở ngoài, còn có một việc cũng bị lộ ra ánh sáng. Tần Khả Ngôn hình quả thân bị người phóng tới trên mạng, nhưng bởi vì nhiệt độ không đủ, cũng không có gây nên cư dân mạng coi trọng. Tần Khả Ngôn mới vừa tiếp nhận Cự Tinh tập đoàn tổng giám đốc vị trí, tiếng tăm còn thiếu rất nhiều, tự nhiên gợi ra không được náo động. Thế nhưng ở Mado, đặc biệt Cự Tinh tập đoàn bên trong, lại giống như động đất bình thường đem tất cả mọi người đều cho chấn động bối rối. Đường đường trăm tỷ tập đoàn tổng giám đốc, mới vừa tiền nhiệm không tới một tuần, liền bạo phát như vậy kinh thiên bê bối. Hình quả thân bay lời trời. Ngươi xứng đáng lao bản tín nhiệm đối với ngươi sao? Công ty trước sân khấu bị người ký mấy trăm chuyển phát nhanh, mỗi một cái chuyển phát nhanh cái bọc mở ra, dĩ nhiên tất cả đều là tổng giám đốc hình quả thân. Tính gộp lại sợ là có hàng và tấm. Chuyện này quả thật chính là cho tập đoàn bôi đen. Trong lúc nhất thời, tập đoàn trên dưới nghị luận sôi nổi. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 745, đều ở lão bản nắm trong bàn tay. Ken ken ken. 9 giờ sáng. Tần Khả Ngôn bình thường đi công ty đi làm. Nàng mới vừa đem xe ngừng ở bãi đậu xe dưới đất, đột nhiên, tiếng chuông reo lên. Là nàng mới vừa nhận lệnh tổng giám đốc trợ lý, Tiểu Điền gọi điện thoại tới. "Này, Tiểu Điền, có chuyện gì không?" "Tần tổng, việc lớn không tốt, ngài sáu." Tiểu Điền nói được nửa câu, muốn nói lại thôi. "Có chuyện nói thẳng." "Tần tổng, sáng sớm hôm nay, công ty trước sân khấu đột nhiên thu được mấy trăm chuyển phát nhanh, những này chuyển phát nhanh đều không có thu kiện người, trước sân khấu Tiểu Triệu không cẩn thận mở ra mấy cái chuyển phát nhanh, không nghĩ đến mặt trên, dĩ nhiên tất cả đều là ngài hình quả thân, hiện tại toàn công ty trên dưới cũng đã truyền ra, hơn nữa, còn giống như có người đem ngài hình quả thân kề sát ở trong thang máy năm." Trợ lý Tiểu Điền dứt tiếng, Tần Khả Ngôn nội tâm bỗng nhiên chìm xuống, trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng. Đây là sáu thiếu gia làm việc. Tần Khả Ngôn không dám tin tưởng, nàng có chút không dám tin tưởng Lý Gia Mục thật sẽ làm ra bực này phát điên việc. Nhưng là nàng hình quả thân, chỉ có Lý Gia Mục nắm giữ. Đây là đã từng bọn họ yêu chứng cứ, là khiến người ta hoài niệm đồ vật. Không nghĩ tới hôm nay, càng bị đối phương lấy ra uy hiếp nàng. "Thiếu gia, ta không có phản bội ngài à, ngài tại sao không nghe ta giải thích? Chưa hôm nay tới công ty, ta cũng chỉ là muốn mang đi một vài thứ, thật sự xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn phản bội ngài. Tại sao muốn làm như thế? Tại sao?" Tần Khả Ngôn tim như bị dao cắt. Lúc này, bãi đậu xe dưới đất đột nhiên truyền đến cộc cộc cộc giày cao gót bước đi thành. Hai đạo bóng người quen thuộc đập vào mí mắt. "Nghe nói không, Tần Khả Ngôn cái này ai cũng có thể làm chồng xe công cộng, bê bối bị lộ ra ánh sáng. Ha ha ha ha, lần trước nàng vẫn muốn nghị khai trừ ta, lúc này xong chưa? Tiên tổng hoặc là phi độn tư bản tổng bộ nếu như biết rồi chuyện này, ta nhìn nàng cái này tổng giám đốc, còn mặt mũi nào tiếp tục làm?" "Tiểu Cúc tỷ, ta nhưng là nghe nói, chúng ta vị này Tần tổng, giỏi nhất khẩu kỹ, là dựa vào xuất sắc khẩu tài thượng vị, cũng không biết đồn đại là thật hay không." "Ha ha ha, hiện ở công ty trong đám đã truyền khắp, nàng sát thực ăn nói hơn người, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ta phi. Nàng trước đây là tổng giám đốc thư ký, có câu nói tốt, có việc thư ký làm, không có chuyện gì xấu." Nghe hai cái công ty bà tám nghị luận, Tần Khả Ngôn nội tâm như vạn kiếm xuyên tim, đau đến không muốn sống. Nàng người như thế, khi còn bé bị thương qua hại, mặt ngoài nhìn qua phi thường kiên cường, nhưng thực kiên cường bề ngoài bên dưới là một viên yếu đuối nội tâm. Trong lòng nàng phải có một cái người tâm phúc thành tựu chống đỡ đã từng Lý Gia Mục chính là nàng người tâm phúc. Bây giờ cây này người tâm phúc đột nhiên bị hút ra, phản phất cả cuộc đời đều không còn ý nghĩa. Mà hiện tại, gặp như vậy đả kích, nàng không những không có được bất kỳ an ủi, trái lại bị công ty những này bà tám điên cuồng bù đao. Tâm phản phất ở nhỏ máu. Tần Khả Ngôn hồn bay phách lạc xuống xe, lập tức đi vào thang máy. "Này sáu." Nhìn Tần Khả Ngôn bước xuống xe, hai cái sau lưng nghị luận nàng nữ sinh, tại chỗ liền choáng váng. Sau lưng nói người nói xấu, còn bị người tóm gọn, đây cũng quá lung túng. "Tần tổng, chúng ta sáu." "Tần tổng ngươi nghe chúng ta giải thích a." Tần Khả Ngôn không để ý đến, nàng tiến vào thang máy. Quả nhiên, trong thang máy tất cả đều dán đầy nàng hình quả thân, hay là dùng 502 cường lực nhựa cao su dán lên đi, sẽ đều sẽ không tới. Những hình này trừng mực to lớn, quả thực làm người nhìn thấy mà giật mình. Tần Khả Ngôn đông nhiên lùi về sau hai bước, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Những hình này, lại như là từng đạo hình phạt như thế, gắt gao quất ở trên người nàng, phảng phất đem nàng đóng ở sỉ nhục của trên, cung vạn người thoá mạ nhục nhã. Bất luận cái nào nữ sinh gặp như vậy trả thù, đều khó mà ứng đối, thậm chí có người gặp giận dữ và xấu hổ tự sát. Tần Khả Ngôn đi ra thang máy, trong công ty tất cả mọi người đều đối với nàng nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Coi như công khai không dám nói, sau lưng cũng không thông báo nói ra cỡ nào âu nôn đến ngữ. Từng đạo khinh bị ánh mắt, phản phất như dao lạc ở trên người nàng. Đi đến tổng giám đốc làm công ty, trợ lý Tiểu Điền lập tức đi theo. Tần tổng, việc lớn không tốt, Lưu Đồng, Vạn Đồng, Mới Đồng mới vừa gọi điện thoại lại đây, hy vọng Tần tổng ngài chủ động xin nghỉ, không phải vậy bọn họ sẽ lấy cổ đông thân phận, lại lần nữa tổ chức cổ đông đại hội, trục xuất ngài tổng giám đốc chức vị. Theo bọn họ đi thôi, ra chuyện như vậy, ta cũng không có mặt mũi đi đảm nhiệm tập đoàn tổng giám đốc. Tần Khả Ngôn tâm cho ý lạnh nói rằng. Nhưng là sáu Điền trợ lý vẫn muốn nghĩ nói chuyện đột nhiên, làm công ty môn bị người văng lên. Tần tổng, Điền trợ lý, Tiên tổng cùng Nguyệt tổng đã đến công ty dưới lầu. Tiên tổng cùng Nguyệt tổng đồng thời tới sao? Đúng. Mới vừa có công nhân ở dưới lầu nhìn thấy hai vị lão tổng. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Điền trợ lý nói rằng. Trần Viễn cùng Nguyệt Lăng Xương đồng thời đến, rất hiện ra nhưng mà đã biết rồi cự tinh tập đoàn sản sinh phong ba. Hai vị đại lão thân từ giáng lâm, nói rõ phải xử lý Tần Khả Ngôn vấn đề, thậm chí gặp đổi đi nàng tổng giám đốc chức vị. Dù sao, không có bất kỳ một nhà ra thị trường xí nghiệp sẽ phải một cái hình khỏa thân nữ vương làm tổng giám đốc. Chuyện này thực sự quá cho tập đoàn hình tượng bôi đen. Tiểu Cúc tỷ, Tần tổng nghe được chúng ta ở sau lưng trọng thương nàng, nàng có thể hay không trả thù chúng ta a? Sợ cái gì, Tần Khả Ngôn cũng đã tự thân khó bảo toàn, sợ nàng làm gì? Ta chính là mắng nàng thì thế nào? Tiên tổng cùng Nguyệt tổng đã đến, lần này Tần Khả Ngôn nhất định sẽ bị đổi đi. Đúng, trước khác nay khác, Tần Khả Ngôn trước đây liền vẫn theo Lý Thiếu, nói không chắc nàng là Lý gia xếp vào nằm vùng, mới nhậm chức không mấy ngày, liền đem toàn bộ công ty khiến cho bẩn thỉu xấu xa, động một chút là khai trừ một ít nguyên lão công thần, cũng sớm đã chọc chúng nộ, lần này, không ai có thể giữ được nàng. 6. Liên ở công ty công nhân nghị luận sôi nổi thời điểm, Trần Viễn cùng Nguyệt Lăng Sương đã lên công ty thang máy. Mới vừa vào thang máy, một đống hình khỏa thân nhất thời hiện lên ở trước mắt. Trong thang máy bức ảnh, rõ ràng đã bị người xé không ít. Thật có chút bức ảnh, thực sự xé không tới. Dính quá vững chắc. Phòng trưng muốn dùng chuyên môn thuốc tiến hành thanh tẩy mới được. Nhìn thấy những hình này, Nguyệt Lăng Sương đỏ mặt lên. Nàng liếc Trần Viễn một ánh mắt, đối phương đã nhắm hai mắt lại. Phi lễ chớ nhìn. Lão bản thực sự quá có phong độ. Sáng sớm hôm nay, trong công ty thì có công nhân báo cáo Tần Khả Ngôn hình khỏa thân. Tin tức hầu như ngay lập tức liền truyền tới Nguyệt Lăng Sương nơi này. Nhìn thấy cái tin tức này, Tiểu Nguyệt em gái trong nháy mắt chấn kinh rồi. Quả nhiên dường như tối ngày hôm qua dự liệu như vậy, Tần Khả Ngôn trên người thật sự xảy ra vấn đề rồi. Tất cả những thứ này đều ở lão bản nắm trong bàn tay. Quả thực biết trước, thật đáng sợ. Nắm giữ những này hình khỏa thân, đồng thời cùng nàng quan hệ thân mật người, căn bản không có người khác, chỉ có Ma Đô Lý Thiếu. Vì lẽ đó những hình này nhất định là từ Lý Gia Mục trong tay lưu truyền đến. Lấy này phán đoán, Tần Khả Ngôn cùng Lý Gia Mục trong lúc đó nhất định sản sinh to lớn mâu thuẫn. Giữa bọn họ tại sao lại sản sinh lớn như vậy mâu thuẫn, không muốn người biết, nhưng nhất định cùng lão bản sắp xếp có quan hệ. Vào lúc này, vừa vặn thừa lúc vắng mà vào, dùng đạo lý, dùng chân tình, ở nội tâm của nàng tối không biết làm sao thời điểm, đem xúi dục dành cho Lý Gia một đòn chí mạng. Quả nhiên, hết thảy đều ở lão bản nắm trong bàn tay. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 746, trong nháy mắt tăng vọt 100 điểm. Tần Khả Ngôn tê liệt ngồi trên ghế, hai mắt chỗ trống vô thần. Nàng dĩ nhiên thân bại danh liệt. Thiếu gia không cần nàng nữa, đã đối với nàng sản sinh rất lớn hiểu lầm, thậm chí làm ra chuyện như vậy trả thù nàng. Trong công ty nàng cũng không ở lại được. Cái này tổng giám đốc đã thành mọi người trong miệng trò cười. Nàng không có bất kỳ người thân, bằng hữu, thiên hạ to lớn, nhưng không có một chỗ là nàng đất dung thân. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Nàng này một đời đều là Lý gia mà sống. Lý gia rơi đài, thiếu gia cũng không cần nàng nữa, nàng còn có ý nghĩa tồn tại gì? Chờ một chút Trần Viễn nên liền sẽ đến, đem ta khai trừ, nhiều năm như vậy, ta vẫn ở cự tinh tập đoàn sờ soạn lần mò, từng có lúc, trong lòng ta có một bầu máu nóng, chính là phụ tá thiếu gia đem cự tinh tập đoàn phát triển lớn mạnh, ta muốn từng bước trèo lên trên. Nhưng ta thật sự lên làm tổng giám đốc vị trí, nhưng không có phấn đấu mục tiêu, cự tinh tập đoàn cũng không phải thiếu gia công ty. Cuộc đời của ta phảng phất không có ý nghĩa. Có lúc ta thật sự rất tiện mộ Nguyệt Lăng Xương cái tên này, nàng phản bội thiếu gia, nhưng một lần nữa tìm được cuộc sống phấn đấu phương hướng, cuộc đời của nàng tựa hồ trở nên càng thêm đặc sắc, càng thêm óng ánh lóa mắt, thế nhưng ta không được, ta ham quá sâu, ta mãi mãi cũng không có Nguyệt Lăng Xương như vậy hào hiệp, cũng không có như vậy dễ dàng thả xuống. Từ 88 lâu đi xuống, quan sát dưới chân cảnh sắc. Sông Hoàng Phô ngay ở dưới chân. Trên đất ngựa xe như nước, người đến người đi, huyên náo phức tạp. Tần Khả luôn phảng phất đưa mình nằm ngoài mọi việc. Ma đô lớn như vậy, nhưng cũng không giống như thuộc về nàng. Nàng không biết chính mình đến từ đâu, lại nên đi nơi nào mà đi. Trong lòng trống rỗng, có thể người ngoài nghị luận, hình khỏa thân lộ ra ánh sáng, nàng đều không đủ để làm cho nàng lòng như cho nguội. Chân chính chí mạng vết thương là nàng Lý Gia Mục trả thù hành vi của nàng, làm cho nàng nhiều năm trả giá cùng trung tâm bị trở thành một chuyện cười. Tân tổng, Tiên tổng đã triệu tập các bộ ngành cao tầng, muốn tổ chức một hồi tập đoàn hội nghị. Đi thôi, nên đến năm trước sau mới tới. Tân Khả luôn một mặt bình tĩnh gật gật đầu, ánh mắt không có nổi lên một tia sóng lớn. Trần Viễn tổ chức hội nghị cấp cao, tất nhiên là phải trừ bỏ nàng cái này tổng giám đốc, khác lập ứng cử viên. Nàng hiện tại đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, còn là một mất hết tên tuổi hình khỏa thân nữ vương để người như vậy đảm nhiệm công ty tổng giám đốc, sợ là muốn cho cự tinh tập đoàn bị trở thành nghiệp giới cho cười. Nếu như nàng là Trần Viễn, nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Đi đến tập đoàn hội nghị cấp cao thất, các bộ ngành cao tầng đều đã đi tràng, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Trần Viễn không nói gì, có thể hắn biểu cảm trên gương mặt cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ đã động lửa giận. Tần Khả Nôn đến, để Sở Hữu cao tầng dồn dập liếc mắt, châu đầu ghé thai, bọn họ nhìn phía Tần Khả Nôn trong ánh mắt mang theo vài phần kinh bỉ, mấy phần kinh bỉ, mấy phần châm biếm. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Trần Viễn đem một sấp giày đặc bức ảnh, đống nhiên nện ở trên bàn hội nghị, tựa hồ dĩ nhiên lên cơn giận dữ. Chuyện ngày hôm nay, ai có thể cho ta một câu trả lời? Trần Viễn gầm lên giận dữ, trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người. Lửa giận của hắn, tựa hồ không phải nhằm vào Tần Khả Nôn, mà là nhằm vào tập đoàn Sở Hữu cao tầng. Ta liền muốn hỏi một câu, các ngươi con mẹ nó tất cả đều là rác rưởi sao? Vẫn là nói đều không muốn làm nữa? Công ty tổng giám đốc bị người nói xấu bôi đen, các ngươi không những không có đúng lúc ngăn lại lời đồn, còn để loại hình này ở công ty trên dưới tùy ý truyền bá. Trong thang máy nhiều như vậy bức ảnh, tại sao không ai đúng lúc dọn dẹp sạch sẽ? Các ngươi cái quái gì vậy còn ở công ty trong đám trắng trợn không kiêng dè nghị luận? Là ai cho là gan của các ngươi? Các ngươi nếu như không muốn làm nữa, hiện tại liền cút cho ta đi ra ngoài. Trần Viễn quát mắng, để Sở Hữu cao tầng tất cả đều á khẩu không trả lời được. Từng cái choáng váng không ngớt. Tiên tổng tổ chức tập đoàn hội nghị, không phải muốn tuyên bố phế bỏ tổng giám đốc sao? Làm sao xấu? Đột nhiên liền thay đổi đầu thường, hướng về bọn họ náo pháo. Bắt đầu từ bây giờ, ta không muốn thấy công ty trên dưới lại có thêm bất kỳ liên quan với Tần tổng mặt trái tin tức nghị luận, ai muốn là ở sau lưng nói huyên thuyên, con bà nó liền cho lão tử thu dọn đồ đạc cho cút đi. Những hình này, căn bản là không phải Tần tổng, mà là có người vê đồ bôi đen, lẽ nào các ngươi từng cái con mắt đều mắt mù, cũng không thấy sao? Trong vòng 3 ngày, ta hy vọng công quan bộ thanh trừ trên internet có liên quan với Tần tổng mặt trái tin tức, nếu như không làm được, liền chủ động xin nghỉ đi. Phí lời ta không muốn nói lần thứ hai, Tần tổng sau đó nhất định vẫn là tổng tài của các ngươi, chỉ cần ta chống đỡ nàng, không người nào có thể đưa nàng bãi miễn. Trần Viễn nói xong lời nói này, Tần Khả Nôn đông nhiên rút lui 3 bước. Nàng có chút không dám tin tưởng, ở nàng đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng tình huống, Trần Viễn lại còn gặp như vậy giữ gìn nàng. Nếu như đem Trần Viễn đổi thành Lý Gia Mục đồng dạng một trường hợp, thiếu gia sẽ vì ta đắc tội toàn bộ công ty cao tầng, cũng phải đem ta bảo vệ sao? Hắn sẽ vì ta không để ý toàn bộ tập đoàn bộ mà sao? Lấy thiếu gia tính cách, tất nhiên sẽ không như vậy. Ta hiện tại có chút rõ ràng, tại sao Nguyệt Lăng Xương gặp phản bội thiếu gia, đối với Trần Viễn trung thành tuyệt đối. Như vậy một cái nam nhân, coi như biết rõ hắn tâm cơ thâm trầm, như cũng gặp không nhịn được đối với hắn sản sinh một tia hảo cảm. Tất cả mọi người đều đang nhằm vào ta, đều ở bỏ đá xuống giếng, cũng chỉ có hắn chịu giữ gìn ta. Tần Khả Nôn, độ thiện cảm 100. Trước mặt độ thiện cảm, 10 điểm. Ta ném a. Trần Viễn suýt chút nữa chửi tục. Hắn là thật không có nghĩ đến, ngày hôm nay chỉ là mở cái hội, phát ra cái tính khí. Tần Khả Nôn đối với hắn độ thiện cảm, dĩ nhiên gặp trong nháy mắt tăng vọt 100 điểm. Này rơi ạ cũng quá khuyết đại. Loại tâm tình này chuyển đổi, hầu như là từ hết sức căm ghét, trong nháy mắt bị chuyển. Cái này chẳng lẽ chính là vật cực tất phản? Đối với một người căm ghét, chỉ là bởi vì quan hệ thù địch. Nếu như loại này quan hệ thù địch đánh vỡ, có thể nữ sinh gặp từ hết sức chán ghét một người, đến cuối cùng phi thường yêu thích người này. Đồng thời có thể tiếp thu trên người hắn sở hữu khuyết điểm. Bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu nhận thức người này, liền biết trên người hắn sở hữu khuyết điểm, ngươi là phi thường chán ghét hắn. Nhưng là theo chậm rãi tiếp xúc, ngươi phát hiện trên người người này ưu điểm càng ngày càng nhiều, phảng phất đào được bảo tàng, hắn từng điểm bày ra ưu điểm, ngươi chỉ có thể càng ngày càng yêu thích. Bởi vì hắn sở hữu khuyết điểm ngươi đều biết, vì lẽ đó tiếp xúc càng nhiều, ngươi liền càng sẽ phát hiện, trên người người này thật giống không bao giờ tìm được nữa khuyết điểm. Hắn xấu nhất một mặt ngươi đều có thể tiếp thu, người này ngươi tự nhiên sẽ càng ngày càng thưởng thức. Trái lại những người vừa bắt đầu, ngươi liền đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt nam sinh, theo thời gian tiếp xúc, ngươi phát hiện người này khuyết điểm càng ngày càng nhiều, ngươi gặp càng ngày càng không thích. Bởi vì vừa bắt đầu, ngươi là bị hắn ưu điểm hấp dẫn, mà quên những người khuyết điểm. Khi ngươi phát hiện trên người hắn khuyết điểm lúc, thì có điểm khó có thể tiếp thu, hảo cảm cũng sẽ càng ngày càng kém. Đây chính là phần lớn bạn bè trai gái biệt ly nguyên nhân. Vì lẽ đó những người đột kích ngược liếm cậu, từ vừa mới bắt đầu liền phi thường chán ghét Trần Viễn nữ sinh, bị đột kích ngược sau khi độ thiện cảm liền cũng lại không giảm xuống đi tới. Chư vị, lão bản lời nói các ngươi đều nghe rõ ràng đi, các ngươi thành tiểu công ty lãnh đạo, ta hy vọng các ngươi lấy mình làm gương, không muốn lại để như vậy lời đồn tiếp tục chuyện bá ra. Còn có sau lưng bôi đen Tần tổng truyền thông, ta hy vọng các ngươi lập tức lấy ra biện pháp giải quyết. Tần tổng, có một số việc ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nguyệt Lăng Xương đột nhiên quay về Tần Khả Ngôn nói rằng, màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 747, không muốn không biết điều. Đi đến một gian đơn độc văn phòng, Tần Khả Ngôn cùng Nguyệt Lăng Xương lẫn nhau đối diện lên. Hai người thực từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng bởi vì đều dài đến cực kỳ đẹp đẽ, năng lực học tập cũng siêu cường, là cùng một nhóm huấn luyện nữ hài bên trong ưu tú nhất người. Bởi vậy lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh. Nguyên nhân chính là như vậy, các nàng đã từng đã xảy ra không ít mâu thuẫn. Khả năng này cũng là Lý Gia cố ý dẫn dắt. Nói đến, hai nữ sinh trong lúc đó thực cũng không có thâm cừu đại hận gì, có điều chính là tranh sủng mà thôi. Ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Tần Khả Ngôn ngữ khí băng lạnh nói rằng, có thể nói, nhiều năm như vậy, ngươi thật giống như vẫn luôn đối với ta có mang ý. Trước đây là bởi vì cạnh tranh quan hệ, ngươi đối với ta có mang địch ý có thể lý giải, nhưng là hiện tại, ngươi thật không có cần phải lại đối với ta có mang địch ý. Chúng ta có điều đều chỉ là từ nhỏ bị Lý gia tẩy não, cùng người điều động bán mạng quân cờ thôi. Trước đây ta giống như ngươi, đối với dòng họ Lý trung thành tuyệt đối, bởi vì ta là một đứa cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, có thể sau đó cô nhi viện bị phá rỡ, viện trưởng bà nội tạ thế, chúng ta một đám cô nhi không địa phương đi, bắt đầu lưu lạc đầu đường, mà sau bị bọn buôn người khống chế, thậm chí ta tận mắt nhìn tiểu hổ bị người chém đứt hai chân, ném ở trên đường ăn xin. Ta vẫn cho là Lý gia cứu ta, ta mới có thể chạy ra ma quật, giành lấy cuộc sống mới. Nói tới chỗ này, Nguyệt Lăng Xương ngữ khí ngừng lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không phải thiếu gia cứu ngươi, ngươi hiện tại đã bị chém đứt hai tay hai chân, ở đầu đường bị trở thành ăn mày, có thể chết ở một cái nào đó góc cũng không có người hỏi thăm, mà hiện tại, ngươi nhưng bởi vì lợi ích của chính mình mà phản bội thiếu gia, ngươi loại này kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, ta xem thường ngươi, kẻ phản bội chính là kẻ phản bội. Không, ngươi sai rồi, ta trước đây cùng ngươi nghĩ tới như thế, nhưng là sau đó ta mới phát hiện, nguyên lai cô nhi viện mặc dù bị phá rỡ, đều là Lý gia ở sau lưng thúc đẩy, nguyên lai viện trưởng mãi mãi chết, cũng cùng dòng họ Lý có quan hệ, những bọn buôn người kia tập đoàn, cũng là Lý gia thế lực ở sau lưng chống đỡ. Ta trước đây liền rất nghi hoặc, tại sao Lý gia có thể thu dưỡng nhiều như vậy không cha không mẹ cô nhi, bọn họ có thực lực này đi thu dưỡng nhiều như vậy cô nhi, tại sao không đem cái này buôn người từ tập đoàn cho xóa sạch? Mãi đến tận hiện tại ta mới phát hiện, này có điều chỉ là Lý gia tự biên tự diễn vừa ra trò hay thôi, hắn lừa dối mọi người chúng ta. Nói tới chỗ này, Tần Khả Ngôn lùi về sau hai bước, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, liền lông mi đều run rẩy hai lần. Không, ta không tin tưởng, ngươi có chứng cứ gì? Tần Khả Ngôn mới vừa hỏi xong lời nói này, chỉ thấy Nguyệt Lăng Xương lấy ra một cái hồ sơ túi, tiện tay bỏ vào trước mặt nàng, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tần Khả Ngôn, ngươi bản danh Tần Tiểu Nghệ, sinh ra với Hồ Nam Thương Đức, trong nhà có cha mẹ người, gia gia nãi nãi, 3 tuổi lúc bị bọn buôn người lừa bán, tràn trọc lưu luyến nhiều địa, 7 tuổi lúc bị Lý gia thu dưỡng, ngươi nguyên bản sinh ra với một cái vẫn tính giàu có gia đình, có thể cha mẹ ngươi vì tìm ngươi, tan hết gia tài. Mẹ của ngươi bởi vì đem ngươi làm mất, chịu đủ toàn gia chỉ trích, một đời đều sống ở hổ thẹn bên trong, 10 năm trước bị mắc bệnh trùng độ lấy bệnh trầm cảm, cắt cổ tay tự sát. Phụ thân ngươi vì tìm ngươi, quanh năm cưới một chiếc xe gắn máy, đi khắp toàn quốc các nơi, cuối cùng tươi sống mệt chết. Cả nhà ngươi hạnh phúc đều bởi vì ngươi bị bọn buôn người lừa bán, mà rơi vào vô tận đau xót. Phần tài liệu này trên, không chỉ có hồ sơ của ngươi tin tức, còn có ngươi Lý thị tài phiệt cùng bọn buôn người tập đoàn nhiều lần tài chính vãng lai khoản, mỗi một vụ giao dịch đều phá hủy một cái nữ hài một đời, bao quát các nàng người một nhà hạnh phúc. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy phải là Lý gia cứu ngươi, đưa ngươi bồi dưỡng thành nhân sao? Nhìn trước mắt một sấp lại một sấp đẫm máu tư liệu, Tần Khả Ngôn như bị sét đánh, cả người đều bối rối. Nàng cho tới nay thủ vững niềm tin, dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Lý gia dĩ nhiên không phải cứu nàng với thủy hỏa ân nhân, mà là hại cả nhà của nàng kẻ thù. Không, sự tình không phải như vậy, không phải như vậy, không phải như vậy. Tần Khả Ngôn ôm đầu khóc giống, khóc tan nát cõi lòng. Thế giới của nàng quan triệt để đổ nát, lại như một cái bất lực bé gái, chỉ có thể trốn ở góc tường nước nở. Nguyệt Lăng Xương đưa nàng ôm vào trong ngực, cho nàng ở tuyệt vọng bên trong đưa ra cuối cùng một tia ấm áp. Khóc đi, không có chuyện gì, này hết thảy đều trôi qua. Lý gia làm việc này, bọn họ cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn. Nguyệt Lăng Xương trong ánh mắt mang theo một tia băng lạnh. Có thể nói như vậy, Lý thị tài phiệt sau lưng cũng không có trực tiếp khống cố bọn buôn người tập đoàn, nhưng là bởi vì bọn họ cần đại lượng mỹ nữ cô nhi, liền biến tướng xúc tiến cái nghề này phát triển. Có thị trường địa phương, dĩ nhiên là có người nguyện ý làm nhà cung cấp. Vì lẽ đó phát triển đến hiện tại, những người này con buôn tập đoàn hầu như giống như là ở cho Lý thị tài phiệt làm việc. Có thể người mua mới là kẻ cầm đầu, người mua cũng có thể chịu đến nghiêm trị. Chỉ có từ căn nguyên trên ngăn chặn, mới sẽ không có người buôn bán nhân khẩu. Mà Lý thị tài phiệt nhưng lấy đánh danh nghĩa từ thiện, cứu trợ cô nhi, quả thực buồn cười đến cực điểm. Nam, nói phân hai con. Lúc này Lý Gia Mục xem điện thoại di động hẹn chặt trên, Tần Khả Ngôn cho hắn phát tới giải thích tin tức. Phi thường giải thích cặn kẽ tối ngày hôm qua phát sinh tất cả sự tình, cùng với nàng vì sao lại đến muộn nguyên nhân. Lý thiếu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Tần Khả Ngôn không phải kẻ phản bội, ta hiểu lầm nàng hay sao? Có thể tối ngày hôm qua cảnh Linh Thanh là xảy ra chuyện gì đây? Không phải nàng báo cảnh sao? Mang theo nội tâm nghi hoặc, Lý Gia Mục cho một cái ma đô một cái quan hệ phi thường thiết bằng hữu, gọi một cú điện thoại, làm cho đối phương hỗ trợ tra một chút ngày hôm qua cảng cảnh sát tụ tập việc đối phương năng lượng không nhỏ, rất nhanh sẽ tra được nguyên nhân cụ thể. Lý thiếu, sự tình ta đã điều tra xong. Bởi vì cảng gần nhất có người buôn lậu, tối ngày hôm qua, cảnh sát tịch thu một nhóm lớn buôn lậu vật phẩm, cho nên mới phải có nhiều như vậy cảnh sát tụ tập. Lý thiếu, ngươi sau đó vẫn là đừng ta cho gọi điện thoại, đây là ta có thể giúp ngươi cái cuối cùng bận điệu, nếu để cho cha ta biết ta cùng ngươi còn có liên hệ, dù cho là muốn đánh gãy ta chân, huynh đệ chỉ có thể làm được nơi này. Không có chuyện gì, lần này cảm tạ Triệu huynh hỗ trợ, ta Lý Gia Mục nợ một món nợ ân tình của ngươi. Cúp điện thoại. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm gì cho Tần Khả Ngôn hồi phục. Cái điểm thời gian này, e sợ Tần Khả Ngôn hình khỏa thân sự kiện đã truyền khắp toàn bộ Ma Đô. Ngày hôm qua sự tình không điều tra rõ ràng, liền ra lệnh, có chút quá qua loa. Vào lúc này Lý Gia Mục cũng triệt để tỉnh táo lại. Tần Khả Ngôn đối với Lý Gia chuyện cơ mật kiện biết quá nhiều. Nếu như nàng lúc này phản bội, e sợ phải đem đã bước đi liên tục khó khăn Lý Gia triệt để đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Không được, không thể để xảy ra chuyện như vậy. Có thể nói, xin lỗi, sự tình ngày hôm qua là ta hiểu lầm ngươi. Ta tin tưởng ngươi trung tâm, ta không nên đa nghi, có thể ta có thể hoài nghi bất luận người nào, thế nhưng tối không nên hoài nghi chính là ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức khiến người ta hủy bỏ có liên quan với ngươi mặt trái tân nghe tin tức, bảo đảm đem mặt trái dư luận rơi xuống thấp nhất. Lần này, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Lý Gia Mục liên tiếp phát ra ba cái tin tức. Hắn chưa từng có như thế thấp kém quá đặc biệt Tần Khả Ngôn, chính là bên cạnh hắn nuôi một con chó. Hô chi tắc đến huy chi tắc hứ. Xưa nay đều chưa từng nói qua xin lỗi. Lần này thật sự ngoại lệ. Hy vọng nha đầu này không muốn không biết điều. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 748, đắc tội nữ nhân hậu quả. Nếu như không có nhìn thấy những tài liệu này trước đây, có thể Lý Gia Mục xin lỗi, thật sự sẽ hữu dụng. Coi như hắn đã lấy ra hình quả thân, tiến hành trả thù, có thể chỉ cần đúng lúc xin lỗi, sự tình không hẳn không có đường sống vẹn toàn. Dù sao, Tần Khả Ngôn ở Lý Gia Mộc trước mặt, là không có người nào cách tôn nghiêm. Trong lòng nàng đã sản sinh một tia nô tính. Coi như chủ nhân làm có lỗi với nàng sự tình, nàng cũng rất khó gặp đi trả thù chủ nhân. Chủ nhân dù sao cũng là chủ nhân lợi ích cao hơn tất cả. Nhưng là hiện tại, như vậy một phần bằng chứng như núi tư liệu, thêm vào Nguyệt Lăng Xương cảm động lấy cổ động, chung với Lý Gia niềm tin, vào đúng lúc này bị triệt để xuyên thủng. Nàng không còn tín ngưỡng Lý Gia. Như vậy Lý Gia Mộc cứu vãn tin tức về nàng, thuần túy chính là ở đánh giấm. Làm như vậy chuyện quá đáng, vẹn vẹn chỉ là một câu hiểu lầm, liền có thể thu được tha thứ sao? Ta đem ngươi ba chém chết, sau đó nói một câu hiểu lầm, ta chém sai người, ngươi liền có thể tha thứ ta sao? Chuyện cười. Sự tình cũng đã làm, há lại là một câu hiểu lầm liền có thể bù đắp? Ngươi chẳng lẽ không biết làm như thế, gặp cho ta tạo thành bao lớn thương tổn sao? Nhiều năm như vậy ta ở bên cạnh ngươi trung thành tuyệt đối, hết chức trách, ngươi muốn tất cả ta đều thỏa mãn ngươi, nghị trăm phương ngàn kế lấy lòng ngươi, nhưng cuối cùng đổi lấy nhưng là sỉ nhục cùng nghi kỵ. Lý Gia Mục, ngươi thật sự quan tâm quá ta cảm thụ sao? Ngươi lấy ra những hình này thời điểm, thật sự có niệm quá ta từng kia một được không? Ta ở trong lòng ngươi, đến tột cùng tính là gì? Là ngươi nuôi một con chó sao? Coi như là một con chó, ngươi cũng không đến nỗi như vậy đối xử đi, ta khả năng ở trong mắt ngươi còn không bằng một con chó. Xem trong điện thoại di động tin tức, Tần Khả Ngôn trong ánh mắt sản sinh một tia quyết tuyệt. Bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là trăm tỷ tập đoàn tổng giám đốc, mà ngươi Lý Gia Mục có điều chỉ là một cái chó mất chủ. Ngươi có tư cách gì cùng ta đánh đồng với nhau? Ta gọi ngươi một tiếng thiếu gia, là ta nhớ tới tình cũ. Ta không gọi ngươi thiếu gia, ngươi chả là cái quốc khô gì? Từ ta trở thành cự tinh tập đoàn tổng giám đốc một khắc đó bắt đầu, thân phận của ngươi địa vị liền không bằng ta. Tại sao đều là không nhận rõ hiện thực? Con chim đắm ở ngày xưa thời gian bên trong, ngươi không phải muốn cho ta thân bại danh liệt? Ta sẽ dùng sự thực nói cho ngươi, rời đi ngươi, ta gặp so với ngươi tưởng tượng càng thêm thành công, có một ngày, ta sẽ đạt tới ngươi theo không kịp mức độ, mà ngươi chỉ có thể ở ta dưới chân ngước nhìn. Cút. Đầy đủ đợi hơn 20 phút, Tần Khả Ngôn mới rốt cục cho hắn trở về một cái tin tức. Loại này về tin tức chậm trễ, là Lý Thiếu khó có thể chịu đựng. Nếu như là trước đây, hắn nhất định phải đem Tần Khả Ngôn mắng to một phen. Có điều trước khác nay khác, ta nhẫn. Cố nén trong lòng khó chịu, Lý Gia Mục điểm mở ra điện thoại di động. Tin tức trong nháy mắt bắn ra đến, phi thường ngắn gọn sáng tỏ. Vẹn vẹn chỉ có một chữ: Lan. Nhìn thấy cái chữ này, Lý Thiếu suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Cả người lập tức lên cơn giận dữ. Ngươi con mẹ nó lại dám nói với ta Lan. Rất tốt, Tần Khả Ngôn, ngươi là thật sự cánh cứng rồi, ngay cả ta cũng dám cãi lời. Tiện ký nữ, cho thể diện mà không cần. Lý Gia Mục tức thiếu chút nữa đem điện thoại di động xuất thành phấn vụn. Có thể vừa nghĩ tới nơi này không phải cầu quốc, trên tay hắn đã không thừa bao nhiêu đồ dự bị điện thoại di động. Liền đem lửa giận mạnh mẽ nhìn xuống. Thiếu gia, chuyện này là lão hủ sai, đúng là chúng ta ngày hôm qua hiểu lầm Tần thư ký, nhưng là ngày hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, vừa vặn lại chỉ có Tần thư ký biết hành tung của chúng ta rất khó không nghi ngờ nàng. Có điều cục diện bây giờ, xác thực gây bất lợi cho chúng ta cần đem Tần thư ký tranh với tay cầm, không phải vậy chỉ có thể tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Quản gia ông lão ở Lý Gia Mục bên người khuyên hắn bình tĩnh. Lý Thiếu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem lửa giận áp chế lại. Có thể nói, ta biết ngươi hiện tại rất tức giận, chuyện này đúng là ta sai, ta sau đó đều sẽ không hoài nghi ngươi, trong lòng ta người đáng tin tưởng nhất, trước sau là ngươi. Ngươi tâm tình bây giờ ta có thể lý giải, ta gặp không tiếc bất cứ giá nào đi bù đắp ngươi. Đi chết. Ta xấu. Nhìn thấy như vậy hồi phục, Lý Gia Mộc suýt chút nữa tức giận tam thi nhảy loạn, giận sôi lên. Quá làm người tức giận. Đường đường ma đô Lý Thiếu, bây giờ dĩ nhiên lưu lạc tới cho thư ký làm liếm cậu. Thấp kém. Hoa xào đại gia ngươi. Nữ nhân ta khuyên ngươi thiện lương. Có thể nói, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Lúc này, Tần Khả Ngôn triệt để không nhắn lại. Cho nàng phát ra mười mấy điều, đối phương căn bản không trở về. Gọi điện thoại cho nàng, đối phương cũng không tiếp. Hiển nhiên nên còn ở nổi nóng. Lý Gia Mộc cảm giác mình xem một cái liếu cậu. Thiếu gia, xem ra Tần thư ký lúc này là thật sự tức giận, xác thực, một cô gái loại kia bức ảnh, bị công chư với chúng, như vậy thương tổn là không thể nghịch chuyển. Thiếu gia ngươi muốn xin lỗi, không thể chỉ dựa vào ngoài miệng nói, hay là muốn lấy ra một điểm hành động thực tế, mau chóng đem chuyện nào trở nên bình lặng, có lẽ chỉ có như vậy, Tần thư ký mới có tha thứ thiếu gia khả năng. Được, ta lập tức khiến người ta rút về nàng sở hữu mặt trái Tân nghe tin tức, đồng thời chế tạo dư luận, tìm người đứng ra làm chứng, làm sáng tỏ những hình này không phải Tần Khả Ngôn bản thân, mà là phê đổ sau bức ảnh. Lý Gia Mộc một lần nữa lại gọi một cú điện thoại, dặn dò sự tình. Vào lúc này Tần Khả Ngôn đã bắt đầu đối với Nguyệt Lăng Xương lóa lộ tiếng lòng. Ta biết ngươi cùng Yên tổng tại sao muốn che chở ta, các ngươi là muốn lý ra tội chứng đi. Ta có thể cho các ngươi. Lý Gia Mộc trốn thuế lậu thuế, dựa tiền, cùng với một ít trong bóng tối hối lộ các cấp quyền quý giao dịch khoản, xác thực ở trên tay ta. Không chỉ là những thứ đồ này, ta còn biết Lý Gia ở cảng có buôn lậu chuyện làm ăn. Vương Ngộng Ngộng trước suýt chút nữa bị Đỗ Thiếu Uy xâm phạm, cũng là hắn trong bóng tối sắp xếp, những thứ đồ này đều là trải qua ta tay. Mặt khác, Lý Gia một nhiều năm như vậy thực tích lũy không ít của cải, hắn lợi dụng cự tinh tập đoàn tổng giám đốc chi tiện, tham ô công ty lượng lớn công khoản, cho mình đầu tư công ty hộ giá hộ thống. Nửa năm trước đây, cũng đã tích lũy vượt qua hơn 70 tỷ khoản tiền kết sổ, thêm vào từ trên tay ngươi cướp đi 30 tỷ, đã vượt qua 100 tỷ khoản tiền kết sổ. Số tiền này, có hơn 90% đều gửi ở mười mấy cái nước ngoài tài khoản bên trong, cơ bản đều là ta tự mình công việc. Tuy rằng hắn sửa đổi mật mã, nhưng ta biết hắn sở hữu tài khoản mật mã mới, đến cùng là cái nào mấy cái con số, chỉ là chính ta làm bộ không biết mà thôi. cho ta một ít thời gian, ở hắn chưa kịp phản ứng trước đây, ta có thể mang số tiền này toàn bộ chuyển đi. Tần Khả Ngôn lời này vừa nói ra, Nguyệt Lăng Xương trong nháy mắt choáng váng. Lúc trước Trần Viễn cho nàng 30 tỷ thất lạc, cuối cùng bị Lý Gia Mục bên trong no túi tiền riêng, ngầm chiếm đến chính mình danh nghĩa. Nội tâm của nàng vẫn tự trách không ngớt. Số tiền này lai lịch bất chính, Lý Gia Mục không cách nào quang minh chính đại chuyển tới chính mình danh nghĩa. Vì lẽ đó ở nước ngoài công việc một cái hư cấu nhân vật thân phận, đem sở hữu tiền đều tồn tại cái này hư cấu nhân vật tài khoản bên trong. Nhân vật này có thân phận tin tức, có tiêu phí ghi chép, còn có bảo hiểm xã hội công quỹ, coi như là hư cấu, cũng có thể ở ngân hàng ghi chép bên trong chân thực tồn tại đồng thời thân phận được nào đó quốc gia tán thành. Khả năng Lý Thiếu cũng là phòng ngừa chủ đáo, cho mình để lại một cái đường lui. Tay cầm 100 tỷ khoản tiền kết sổ, bất luận đi đến quốc gia nào, hắn cũng có thể tiêu xài một đời. Có điều như vậy hư cấu nhân vật, thực không ngừng một cái, mà là hai cái. Một người khác vật, là Tần Khả Ngôn sợ Lý Gia Mục có chuyện, sợ hư cấu nhân vật cũng bị người tra được, vì lẽ đó làm hai tay chuẩn bị. Cứ như vậy, bất luận thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể giúp thiếu gia bảo vệ của cải, để với Đông Sơn tái khởi. Ai có thể nghĩ tới, nàng chuẩn bị đường lui, có một ngày gặp dùng tới đối phó chính mình đã từng chủ nhân. Tần Khả Ngôn bắt đầu ở trong máy vi tính thao tác lên. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 749, tâm thái triệt để vỡ. Thời gian loáng một cái, lại quá một ngày. Liên quan với Tần Khả Ngôn trên người mặt trái tin tức, rất nhanh bị người làm sáng tỏ. Thậm chí có người chủ động thừa nhận là chính mình cầm cự tinh tập đoàn tổng giám đốc bức ảnh, cùng đảo quốc động tác nữ tinh thân thể tiến hành rồi đổi đầu kỹ thuật xử lý. Bởi vì xử lý thủ pháp vô cùng cao siêu, vì lẽ đó người bình thường cũng không thấy. Hắn chủ động thừa nhận sai ngộ, đồng thời đồng ý tiếp thu hình sự xử phạt. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng tất cả xôn xao. Toàn bộ cự tinh tập đoàn trên dưới hư hí không ngớt. Xem ra Tần tổng gần nhất là đắc tội rồi mấy người, bị người cố ý trả thù nha. Đúng, có điều công ty hiệu suất làm việc cũng quá nhanh đi, Tiên tổng mới ra lệnh một ngày, sự tình trong nháy mắt liền bị giải quyết. Quả nhiên thay đổi lãnh đạo tiểu đội chính là không giống nhau. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút Tiên tổng đoàn đội đến cùng có bao nhiêu châu bò, trước đây công ty lãnh đạo đều là chút đục nước béo cò, a duôn định hót hạng người, chân chính làm người sống căn bản không chiếm được trọng dụng, hiện tại được rồi, tập đoàn cấp lãnh đạo bị khai trừ rồi hơn một nửa, điều này giải thích cơ hội tới nha, dù sao cấp lãnh đạo vị trí cũng chỉ có cái kia mấy cái, bọn họ không đi, chúng ta vĩnh viễn không lên nổi, bọn họ đi rồi, này không có nghĩa là chúng ta có cơ hội lên cấp chức vị. Đúng, nhất định phải ở Yên tổng trước mặt cố gắng biểu hiện một phen, nói không chắc có thể được trọng dụng. Ta cảm thấy đến đại lão bản người vẫn là rất tốt, Tần tổng trên người phát sinh tình huống, nếu như là công ty khác, sợ là sớm đã bị từ bỏ, kết cục nhất định phi thường bi thảm, nàng có lẽ sẽ bị trở thành ma đô trò cười, nhưng là như vậy một trường hợp dưới, Yên tổng đều không có phế bỏ nàng tổng giám đốc chức vị, trái lại kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, toàn lực chống đỡ Tần tổng, giải thích đại lão bản là cái có tình có nghĩa người, tốt hơn Lý Gia Mục nhiều. Khỏi nói cái họ này Lý, hắn căn bản không xứng cùng Yên tổng đánh đồng với nhau, căn bản là không phải một cái cấp bậc nhân vật, bất luận lòng dạ, cổ tay, năng lực, hắn sợ là liền Yên tổng một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Ta hoài nghi, Tần tổng trên người tin tức đi ra mặt trái tin tức, nói không chắc rồi cùng Lý Gia Mục có quan hệ, người ta tốt xấu theo ngươi nhiều năm như vậy, vị này Lý Thiếu một điểm tình nghĩa đều không nói, quả thực là cái bại hoại, kẻ cặn bã, lòng lang dạ sói đồ vật. Ha ha, hắn nếu không là Lý thị tài phiệt công tử, hắn có thể làm tổng giám đốc. Tập đoàn ở trên tay hắn căn bản cũng không có kiếm lời trả tiền, chính là tên rác rưởi cặn bã. Cự tinh tập đoàn công nhân nghị luận sôi nổi đối với tiền nhiệm lãnh đạo, ngừng lại khinh bỉ. Thậm chí còn có người đem như vậy ngôn luận phát đến trên mạng. Dư luận phong ba sau lưng, đại gia bắt đầu hoài nghi, đến cùng là ai muốn trả thù Tần Khả Ngôn? Cái này mới vừa tiền nhiệm 100 tỷ tập đoàn tổng giám đốc, là ai đang chủ sự sau màn tất cả những thứ này? Tập đoàn công quan bộ nhận ra được cái này dư luận đầu gió, quả đoán tiến hành dẫn dắt đồng thời còn lấy ra một chút hệ chặt tán gẫu chứng cứ. Cái này hệ chặt tán gẫu ảnh chụp màn hình, là trải qua Tần Khả Ngôn tán thành. Hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 3. Những này ảnh chụp màn hình, phối hợp một chút văn án, phát biểu ở TikTok, chấm tay, mỏng manh, Lý Ngư chờ các đại lưu lượng mạng lưới trên bình đài. Dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền bá ra ngoài. Hình ảnh nội dung là như vậy. Lý Thiếu, có thể nói, xin lỗi. Sự tình ngày hôm qua là ta hiểu là ngươi, Lý Thiếu, ta tin tưởng ngươi trung tâm, ta không nên đa nghi, có thể ta có thể hoài nghi bất luận người nào, thế nhưng tối không nên hoài nghi chính là ngươi, Lý Thiếu, lần này ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tần Khả Ngôn, cút. Lý Thiếu, có thể nói, ta biết ngươi hiện tại rất tức giận, chuyện này đúng là ta sai, ta sau đó đều sẽ không hoài nghi ngươi, trong lòng ta người đáng tin tưởng nhất trước sau là ngươi. Lý Thiếu, ngươi tâm tình bây giờ ta có thể lý giải, ta gặp không tiếc bất cứ giá nào đi bù đắp ngươi. Tần Khả Ngôn, đi chết. Lý Thiếu, tại sao không trở về ta tin tức? Lý Thiếu, tại sao không để ý tới ta? Lý Thiếu, có thể nói, ta yêu ngươi, ngươi lẽ nào đã quên đi rồi chúng ta dĩ vãng tình cảm? Lý Thiếu, ta thật sự không thể mất đi ngươi. Lý Thiếu, ta đã khiến người ta tiêu hủy bức ảnh. Những này ảnh chụp màn hình tin tức, không thể nghi ngờ chứng minh ma đô Lý Thiếu chính là đem Tần Khả Ngôn hình khỏa thân tuyên bố ở trên mạng đê tiện nam nhân. Trong lúc nhất thời, trên mạng vô số nữ quyền giận tím mặt. Lý Thiếu loại này đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu hành vi, đã xúc phạm sở hữu nữ giới điểm mấu chốt. Các đại nữ giới blogger dồn dập trọng quyền tấn công, toàn mạng lên tiếng phê phán. Cặn bã nam xuất sinh, thực sự quá đáng ghét. Mẹ tôi, tức chết lao tử, thiệt thòi hắn vẫn là ma đô tứ thiếu một chồng, chính mình ở bên ngoài khắp nơi đùa bỡn nữ nhân cũng coi như, sau lưng đã vậy còn quá đê tiện vô liêm sỉ, người ta Tần Khả Ngôn trước đây là thư ký của nàng, hiện tại bằng bản lĩnh thăng chức làm tổng giám đốc, nhà mình tập đoàn bị thu mua, lại đi trả thù một người phụ nữ. Thiệt thòi hắn làm được đi ra. nam nhân như vậy quá không thưởng thức, quả thực là cái tay gà. Lúc này Lý Gia Mục trải qua mấy lần khả năng chuyển biến tốt sau khi đã thành công đến nước Mỹ Lạc Sa Kỵ. Xuống máy bay, hắn lập tức bắt đầu quan tâm trong nước tin tức. Này không nhìn không biết, vừa nhìn suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Tần Khả Ngôn cái này tiện nữ nhân, lại đem giữa bọn họ hẹ chặt tán gẫu ảnh chụp màn hình phóng ra. Đường đường ma đô Lý thiếu, càng bị trở thành một cái liếm cầu. Quả thực lẽ nào có lý đó. Hắn không chỉ là liếm cầu, vẫn là liếm cầu bên trong cặn bã nam bên trong máy bay chiến đấu. Bị toàn mạng công kích. Các loại âu ngôn ngữ, mạng lưới bạo lực, suýt chút nữa không đem hắn tổ tông 18 đời mắng trời cao. Nhớ năm đó, Lý thị tại Việt khống chế dư luận, chỉ có hắn ma đô Lý thiếu để cho người khác gặp mạng lưới bạo lực. Ai có thể nghĩ tới có một ngày gặp đến phiên chính mình. Mẹ tôi, Tần Khả Ngôn ngươi chờ ta, thiện nữ nhân, ta muốn nhường ngươi trả giá thật lớn, không biết phân biệt cậu vật. Lý Gia Mục tức giận mắng một tiếng. Ra sân bay, hắn tùy tiện tìm một cái siêu thị, đi mua sắm vật tư. Dù sao Lý thiếu ra ngoài, xưa nay không mang theo hành lý, mang tiền liền được rồi. Chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua. Hắn móc ra một tấm quốc tế bạc liên thẻ ngân hàng tiến hành quẹt thẻ thanh toán. Tách tách tách. Thanh toán thất bại. Xin lỗi tiên sinh, ngài tấm thẻ này trên ngạch trống không đủ. Người phục vụ dùng tiếng Anh nói rằng. Làm sao sẽ ngạch trống không đủ, tấm này thẻ ngân hàng trên, nhưng là tích trữ 1 tỷ đô la Mỹ. Là thật sự ngạch trống không đủ, không tin chính ngài xem. Có khả năng là ta nhớ lầm. Lý Gia Mục đem thẻ ngân hàng thu hồi đến, sau đó lại móc ra một tấm Thụy Sĩ ngân hàng thẻ đen. Tách tách tách. Thanh toán thất bại. Tiên sinh, thật không tiện, ngài tấm này thẻ đen đã bị gạch bỏ. Ta xấu. Lý thiếu bối rối. Một tấm thẻ ngân hàng gặp sự cố, có khả năng là nhớ lầm. Hai tấm thẻ đồng thời gặp sự cố, hiển nhiên vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Còn có tấm thẻ này cho ta soạt một hồi. Thanh toán thất bại. Thanh toán thất bại. Thanh toán thất bại. Liên tiếp quét mười mấy tấm thẻ, lại tất cả đều thanh toán thất bại. Hắn 90 tỷ vốn lưu động, dĩ nhiên không cánh mà bay. Tại sao lại như vậy? Này năm làm sao có khả năng? Lý Gia Mục sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Tâm thái triệt để vỡ. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 750, lưu lạc đầu đường. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Lao quản gia đi tới mở miệng hỏi. Thẻ ngân hàng của ta xảy ra vấn đề, ngươi trước tiên giúp ta kết một hồi món nợ. Lý Gia Mục thuận miệng phân phó nói. Được rồi, thiếu gia. Lao quản gia móc ra một sấp 100 đồng đô la, dùng tiền mặt tính tiền. Dù sao chỉ là một điểm tiểu tiền, quản gia cũng không để ý chỉ chốc lát sau. Hắn đi theo vệ sĩ, mở ra mấy chiếc siêu xe chạy mà tới. Cùng với đồng thời xuống xe, còn có một vị đại lý xe người phụ trách. Thiếu gia, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, đặt hàng hai đài rồi sở cùng ba đài Benny, đây là giấy tờ. Vệ sĩ đem giấy tờ đưa cho Lý thiếu. Lý đại thiếu khỏe miệng giật giật. Nhìn trước mắt năm chiếc siêu xe, cùng với công nhân viên ước ao ánh mắt, nhất thời tay chân luống cuống lên. Hắn chưa từng có như thế lúng túng quá. Làm một đại tài phiệt cự thiếu, mua siêu xe, mua biệt thự, đối với hắn mà nói lại như là mua sinh hoạt nhu yếu phẩm hàng ngày như thế, căn bản không nhìn giá cả. Đến rồi nước Mỹ, vốn là muốn chỉnh điểm mặt mũi, kết quả xấu. Chờ một chút, ta gọi điện thoại. Lý thiếu đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi ngân hàng dịch vụ khách hàng điện thoại. Hắn nhất định phải đem sự tình làm rõ. Tại sao chính mình trong thẻ ngân hàng 90 tỷ khoản tiền kết sổ, gặp không cánh mà bay? Tại sao hắn tiền bị người chuyển đi rồi, trên điện thoại di động đều không nhắc tới kỳ. Điện thoại này đánh, liền đánh nửa giờ. Thụy Sĩ ngân hàng, Citibank, Mật găng ngân hàng, Hối Phong ngân hàng, Mitsubishi kỳ băng, Scotland ngân hàng Hoàng gia, sở hữu ngân hàng dịch vụ khách hàng điện thoại đều đánh một lần. Ngân hàng công nhân viên trả lời, để hắn triệt để tuyệt vọng. Lý thiếu điên cuồng gào thét, cuồng loạn, miệng phun thơm ngát. Hắn 90 tỷ khoản tiền kết sổ, thật sự bị người chuyển đi rồi. Bình thường như vậy quy mô khoản lớn chuyển khoản, ngoại trừ cần ngân hàng mật mã, còn cần tiến hành thân phận nghiệm chứng. Trải qua ngân hàng xác nhận, hắn những này chuyển khoản đều là thông qua chính quy thủ tục tiến hành nghiệm chứng. Nếu như muốn đoạt về tổn thất, hắn cần tìm các quốc gia cảnh sát báo án, đồng thời cần cung cấp sở hữu tài chính khởi nguồn chứng minh, không phải vậy ngươi chứng minh như thế nào số tiền kia là ngươi. Đồng thời còn cần cung cấp tỉ mỉ thân phận tin tức, tiến hành nhiều tầng chứng thực. Chỉ có đạt đến những này yêu cầu, tòa án mới có khả năng chấp nhận ngươi vụ án. Đương nhiên, cung cấp chứng minh vẹn vẹn chỉ là giải thích số tiền kia là ngươi, đến cùng đuổi không trở về, vậy thì khác nói rồi. Trọng điểm là, số tiền này khởi nguồn con mẹ nó vốn là không chính quy. Ngươi để ta cung cấp chứng minh, là để lão tử tự chui đầu vào lưới sao? Thiếu gia, ngài muốn không chờ sau đó lại gọi điện thoại, trước tiên đi đem giấy tờ kết liễu đi, những này siêu xe từ đại lý xe nói ra, nhưng là thanh toán tiền đặt cọc. Quản gia đi tới thúc giục. Ta trong thẻ ngân hàng tiền bị người chuyển đi rồi, nhất định là Tần Khả Ngôn cái này tiện nữ nhân làm việc, nàng biết ta sở hữu tin tức, cũng biết ta sở hữu quen thuộc, coi như ta sửa lại mật mã, nàng cũng biết ta yêu thích dùng mẫu thân ta sinh nhật làm mật mã. Đồng thời để cho tiện, ta sở hữu ngân hàng tài khoản đều dùng chính là đồng nhất cái mật mã, ta mật bảo vệ tin tức nàng cũng biết, nhất định là cái này tiện nữ nhân, nàng âm ta. Lý thiếu đầy mặt lệ khí, nha cắn nghiến răng, thời khắc này, hắn hận không thể muốn giết người. Thiếu gia, ngài tài khoản bị người chuyển khoản, lẽ nào không có điện thoại di động nhắc nhở sao? Ta trói chặt điện thoại di động, ném xuống biển bên trong. Thổ huyết. Lần này, liên quản gia đều suýt chút nữa thổ huyết. Thế nhưng không liên quan, Lý thiếu nhà lớn nghiệp lớn, lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Coi như làm mất đi này 90 tỷ, không phải còn có 10 tỷ sao? Có thể này 10 tỷ, cơ bản đều là tài sản cố định cùng công ty giá trị thị trường, đồng thời phần lớn tài sản đều ở trong nước. Thiếu gia, bây giờ tình huống, chỉ có thể trước tiên cho trong nước công ty gọi điện thoại, để bọn họ trước tiên hối một khoản tiền lại đây, vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói. Chỉ có thể như vậy. Lý Thiếu lại lần nữa gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này là đánh cho Nộ Tinh Văn Hóa tổng giám đốc làm công ty. "Này, lão bản, việc lớn không tốt, sáng sớm hôm nay, công ty tài khoản liền bị ngân hàng cho niêm phong, đồng thời công ty chúng ta, kẻ khả nghi lừa gạt Cự Tinh tập đoàn 60 tỷ khoản tiền kết sổ." Cự Tinh tập đoàn một chỉ đơn kiện, đem Nộ Tinh Văn Hóa cáo lên tòa án, trên tay đối phương chứng cứ đầy đủ hết, lão bản ngài danh nghĩa sở hữu công ty, bất động sản, siêu xe, tài chính tài khoản, toàn bộ đều bị tòa án đông lại. Phúc. Lần này, Lý Thiếu thật sự suýt chút nữa thổ huyết. Quá ác, thực sự quá ác. Lúc trước Lý Gia Mục là Cự Tinh tập đoàn tổng giám đốc, đồng thời cũng là Nộ Tinh Văn Hóa lão bản. Hai nhà này công ty trong lúc đó có một ít không muốn người biết tài chính vắng lai. Cơ bản chính là Cự Tinh tập đoàn cho Nộ Tinh Văn Hóa phát ra chất dinh dưỡng. Giấy tờ làm phi thường sạch sẽ, căn bản tra không ra cái gì. Có thể một mực chuyện này Tần Khả luôn biết đến rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa có thể lấy ra một ít thực đúa chứng cứ. Lần này được rồi, Nộ Tinh Văn Hóa trước ở Cự Tinh tập đoàn thu lấy chất dinh dưỡng, toàn bộ đều muốn trả trở lại. Nói cách khác, một khi tòa án phán quyết có hiệu lực, Lý Thiếu danh nghĩa sở hữu tài sản đều mạnh hơn chế chấp hành, trả lại Cự Tinh tập đoàn, đồng thời hắn còn cũng nợ Cự Tinh tập đoàn 50 tỷ khoản tiền kết sổ 50 tỷ. Hắn sợ là đời này đều không trả nổi. Khốn nạn, và sao ngươi mê hoặc? Lý Thiếu chửi ầm lên, hắn cũng lại không khống chế được lửa giận trong lòng, đưa điện thoại di động đánh thành phấn vụn. Thiếu gia, tình huống thật sự đã như vậy nghiêm túc sao? Ngài ở trong nước tài sản cũng bị đông lại. Lao quản gia híp híp mắt, nguyên bản vô cùng thái độ cung kính, bắt đầu trở nên tùy ý lên. Tôn lão, ngài là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, hiện tại ta có khó khăn ngươi nhất định phải giúp ta. Tuy rằng trong nước tài sản bị đông cứng kết liễu, nhưng ta ở Lạc Sa Kỵ liền còn có đống giá trị quá trăm triệu biệt thự, hơn nữa ta Lý gia sẽ không liền như vậy thất bại hoàn toàn. Cái gì biệt thự là ngươi? Rõ ràng là của ta, lúc trước ta bồi tiếp thiếu gia ngài đến nước Mỹ mua biệt thự, nhà này biệt thự nhưng là đăng ký ở ta danh nghĩa, cùng thiếu gia ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Ngươi sáu? Lý gia một bối rối. Hắn không dám tin tưởng trước đây ở nhà hắn xem con chó như thế, đối với hắn một mực cung kính quản gia lao tôn. Thời khắc mấu chốt dĩ nhiên gặp trở mặt không cần biết. Tôn cùng, ngươi cái lao tạp mao, ngươi dám như thế đối với ta? Ta tại sao không dám? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước đây ma đồ Lý Thiếu? Tỉnh lại đi đại thiếu gia, nếu không là xem trên người ngươi còn có trăm tỷ của cải khổng lồ, ngươi cho rằng ta gặp cùng ngươi thật xa chạy đến nước Mỹ đến? Hiện tại ngươi có điều là một cái chó mất chủ, ngươi liền một mao tiền đều cầm không ra đến, còn muốn để ta cấp lại tiền giúp ngươi? Đại thiếu gia, ngươi mộng còn không tỉnh chứ? Quản gia lão Tôn vung tay lên, mang theo một đám vệ sĩ quay đầu rời đi. Các ngươi trở về a. Lý Thiếu đã không trả nổi tiền lương, tự nhiên không ai đồng ý theo hắn. Lúc này Lý Gia Mục mới phản ứng được, hắn người không có đồng nào, lại đem điện thoại di động cho quăng ngã, nếu như không còn vệ sĩ cùng quản gia, hắn nên sống thế nào? Cũng mặc kệ hắn làm sao la lên, đều không ai để ý đến hắn. Quản gia mang theo một đám vệ sĩ lên xe, gào thét mà đi, chỉ để lại Lý Thiếu một người lẻ loi ở lại Los Angeles đầu đường. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 751, cử đi học nghiên cứu sinh. Lý Thiếu tâm thái nổ tung, muốn đuổi theo, nhưng hắn cuối cùng đều không thể bước ra bước đi này. Tài phiệt đại thiếu tôn nghiêm, khiến cho hắn căn bản hạ thấp không được tư thái. Rất tốt, Tôn cùng, Tần Khả Ngôn, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, hôm nay nỗi nhục, ta chắc chắn để cho các ngươi gấp trăm lần xin trả. Lý Gia Mục chưa bao giờ cho mình là gặp bị trở thành một cái cùng điều thi. Hắn từ nhỏ tiếp thu kẻ bề trên giáo dục, tư tưởng, cách cục, tầm mắt, tài hoa đều cùng những người cùng điếu ti có bản chất khác nhau. Hắn tốt nghiệp từ hàng hiệu đại học, nắm giữ bằng thạc sĩ, từng đảm nhiệm trăm tỷ tập đoàn lão tổng, như vậy xa hoa lý lịch, tìm cái gì dạng công tác không tìm được. Coi như cục diện bây giờ có chút gian nan, nhưng này đều chỉ là tạm thời. Các ngươi những này tầm nhìn hạn hẹp cầu vật, một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi hối hận không kịp. Lý Thiếu liếc mắt nhìn tay mình cổ tay trên vệ tẹt phi lìp vệ đồng hồ đeo tay, cuối cùng cũng coi như trời không tuyệt đường người. Cái tay này biểu là hắn lúc trước hoa mấy triệu mua lại, bởi vì là toàn cầu hạn lượng khoản, vì lẽ đó không những không có mất giá, trái lại thăng đáng giá đem cái tay này biểu cầm cố, đổi mấy chục cái vạn đô la Mỹ, nên không là vấn đề. Hiện tại khẳng định không thể trở về quốc, bằng không hắn đem đối mặt 50 tỷ lượng lớn nợ nần. Vẫn là trước tiên ở nước Mỹ dàn xếp lại, tạm thời ngủ đông một quãng thời gian lại nói. Hắn tin tưởng, lấy chính mình tài hoa cách cục, Đông Sơn tái khởi chỉ là vấn đề thời gian. Người nghèo sở dĩ gặp cùng, chỉ là bởi vì bọn họ lười biếng, ích kỷ, ngu xuẩn, nhận thức có hạn, mãi mãi cũng kiếm lời không tới nhận thức bên ngoài tiền. Vì lẽ đó cả đời đều sẽ cùng xuống. Mà hắn Lý Gia Mục tầm mắt cách cục, tuyệt không phải người thường có thể so với. Cho hắn một cơ hội, trong nháy mắt liền có thể vươn mình. Nhưng là hắn đón lấy tao ngộ, cũng không giống như thuận lợi. Nguyên bản chỉ ít giá trị 80 vạn đô la Mỹ đồng hồ đeo tay, ở hắn vừa khát vừa mệt mỏi, người không có đồng nào tình huống, bị một cái chợ đêm lão bản mạnh mẽ làm thịt một đao. 80 vạn đô la Mỹ đồng hồ đeo tay, lăng là chỉ bán 10 vạn khối. Hết cách rồi, ở hắn không có điện thoại di động, lại không tìm được nhà thứ hai lão bản tình huống, chỉ có thể tiếp thu bị giết, không phải vậy phải đói bụng. Có tiền sau đó, hắn đầu tiên là mua một cái quả táo 13, sau đó lại thuê một cái nhà, tạm thời dàn xếp lại. Có điều chủ quen rồi xa hoa biệt thự Lý đại thiếu, tự nhiên chủ không quen sóng nghèo, hơn nữa nước Mỹ sóng nghèo trị an không tốt lắm. Vì lẽ đó hắn ở nội thành, thuê một cái dưới cái nhìn của hắn phi thường kém hai phòng ngủ một phòng khách. Mỗi tháng tiền thuê đại khái 3000 đô la Mỹ khoảng chừng, trái phải. Sau đó lại mua sắm một chút sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, thì như máy vi tính, quần áo, nhu yếu phẩm hàng ngày loại hình. Ngồi mấy lần giao thông công cộng tàu điện ngầm, trong nháy mắt khó có thể chịu đựng, lại có mua xe ý nghĩ. Mua cái tiện nghi xe xe cũ thay đi bộ, duy trì một hồi cơ bản sinh hoạt hàng ngày, thật giống cũng dùng không được bao nhiêu tiền. Nước Mỹ xe cũ lại tiện nghi, hoa cái mấy ngàn USD, là có thể mua một chiếc xe hơi nhỏ. Thế nhưng xe quá chênh lệch cũng không được. Như vậy chọn tuyển, một phen mua sắm hạ xuống, 10 vạn đô la Mỹ trong nháy mắt đi tới hơn một nửa. Trên tay còn sót lại hơn 3 vạn đao. Lý Thiếu quyết định ngày mai đi ra ngoài tìm việc làm, trước tiên ở cái thành phố này cắm rễ hạ xuống. Hắn xác thực lý lịch xa hoa, nhưng vẫn không có nhận rõ hiện thực. Người có tiền sở dĩ có tiền, tầm mắt cách cục xác thực vô cùng trọng yếu. Nhưng càng quan trọng chính là bởi vì ngươi nắm thời đại tiền lãi, đồng thời nắm giữ quật khởi thời cơ. Có một cái tốt hạng mục, có nguyên thủy tư bản tích lũy, những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Ngươi có mấy trăm triệu tài sản, ngươi tự nhiên cảm thấy đến kiếm tiền rất dễ dàng. Số tiền này ngươi cái gì cũng không làm, đặt ở ngân hàng ăn lợi tức, hàng năm đều có chí ít mấy triệu thu vào. Tùy tiện mua điểm ngân sách, thu vào cũng có thể đạt đến ngàn vạn trở lên. Ngươi tiền sẽ không giảm thiểu, chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Tài sản gặp hình thành một loại hút vào hiệu ứng. Ngươi quen thuộc giàu có, quen thuộc nắm tiền không làm tiền, tự nhiên cảm thấy đến kiếm tiền rất dễ dàng. Có thể người nghèo thế giới, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Không phải ngươi nỗ lực phấn đấu, liền có thể nổi bật hơn mọi người. Ngươi mỗi tháng tiền lương 5-6 ngàn, xóa tiền thuê nhà, thủy điện, ăn cơm, mua sắm, giải trí, một tháng qua, căn bản là tồn không tới tiền. Chỉ cần tồn không xuống tiền, liền không cách nào tích lũy nguyên thủy tư bản, cũng bởi vì mỗi ngày bận bịu công tác, không cách nào thực hiện thời gian tự do, cũng chỉ có thể rơi vào tuần hoàn đã tính. Coi như ngươi tiền lương đạt đến 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, như cũng chạy trốn không được cái này tuần hoàn. Vẫn là sẽ bị tư bản cắt giao hẹ. Mỗi tháng có dư thừa tiền dư, chi tiêu tự nhiên sẽ theo mức thu nhập tăng lên, chậm rãi tăng cường. Ngươi sẽ bắt đầu muốn mua xe mua nhà, mua căn phòng lớn, mua siêu xe. Nhọc nhằn khổ sở đến mấy năm, một khi trở lại trước giải phóng, chỉ cần ngươi không làm việc, ngươi tài sản liền sẽ giảm thiểu, cuối cùng không có thứ gì. Mà trước ngươi thuộc về tài phiệt giai tầng, coi như mỗi ngày cái gì cũng không làm, một năm thu vào đều có vài tỷ. Còn có tư nhân quản lý tài chính quản lý, thay ngươi quản lý của cải. Ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy kiếm tiền rất dễ dàng. Hiện thực là, ngươi một khi trở thành người nghèo, lại nghĩ từ cái này vũng bùn bên trong bò ra ngoài, cũng quá khó khăn. 6. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn chính đang tỏ mượn dị vị ở dạ gõ số hiệu, đột nhiên nhận được phụ đạo viên Vương Học Binh lão sư điện thoại. Tiên tổng, muốn như vậy cho ngài gọi điện thoại, không có quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi đi. Không có chuyện gì, lão Vương ngươi có chuyện nói thẳng, đừng khiến cho quá khách khí, ngươi loại thái độ này, ta đều có chút không quen. Cái kia ta có lời cứ việc nói thẳng a, Trần Viễn bạn học, gần nhất giáo lãnh đạo tổ chức một hồi hội nghị, xét thấy Trần Viễn bạn học trong thời gian học hữu dị biểu hiện, cùng với đối với ngạc tỉnh phát triển kinh tế làm ra kiến suất cống hiến. Hoa Thanh đại học, Yến Kinh đại học, Phúc Đán đại học, Chiết Giang đại học, Vũ Hán đại học cũng đã cho trường học chúng ta tung cảnh ô lưu, đặc cách cho ngươi cung cấp cử đi học nghiên cứu sinh tiêu chuẩn. Chỉ cần ngươi đồng ý, trường học ngươi tùy tiện tuyển, đương nhiên, ngươi cũng không cần mỗi ngày đi học, chính là treo cái tên mà thôi, ngươi muốn không suy nghĩ một chút. Trần Viễn có chút choáng váng. Ta cờ mở nở cũng không tính khảo nghiên a, thậm chí ngay cả tên không báo. Chẳng lẽ các ngươi dự định mạnh mẽ trúng tuyển? Này rơi ạ, gọi cái chuyện gì? Có nhiều như vậy đông học sinh, người ta nỗ lực học tập, ngày đêm gian khổ, chính là vì thi đậu nghiên cứu sinh bằng cấp, còn chưa chắc chắn thi được với. Ta cờ mở nở mỗi ngày trốn học, các ngươi lại muốn cho ta cử đi học nghiên cứu sinh. Ta sẽ không phải là chiếm dụng người khác có tên ngạch đi, nếu như là chiếm dụng người khác có tên ngạch, cái kia hay là thôi đi. Trần Viễn nói rằng, làm sao có khả năng, trường học chúng ta, căn bản cũng không có cử đi học hàng đầu học phụ tiêu chuẩn, lần này là cái trường hợp đặc biệt, thực ta suy nghĩ một chút, ngươi đi đọc cái nghiên cứu sinh, thật giống cũng không có chỗ xấu, đường đường nghiên tổng, nếu như chỉ là một cái khoa chính quy bằng cấp, đối với người khác mà nói không thành vấn đề, đối với ngươi mà nói thì có điểm quá thấp. Vậy cũng tốt, ta suy nghĩ một chút. Trần Viễn gật gật đầu, treo cái tên mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự. Dù sao này mấy hàng đầu học phụ vẫn có chút mặt mũi. Năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học, không có thi đậu những này hàng đầu học phụ, trên lệch thực sự có chút lớn. Ai biết hiện tại lại cử đi học. Đúng rồi, Trần Viễn bạn học, còn có một việc. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 752, giá trị nghiên cứu. Chuyện gì? Trần Viễn bạn học, khả năng này là ta một lần cuối cùng gọi ngươi Trần Viễn bạn học, ta đã quyết định từ đi trường học lao sư công tác. Gần nhất kỳ quỹ từ thiện nghiệp vụ càng ngày càng bận rộn, đầu tư hạng mục cũng càng ngày càng nhiều, toàn tỉnh 10 nhà 3 vị trí đầu bệnh viện đồng thời khởi công. Còn gia tăng rồi trường học xây dựng hạng mục, Sở Ngọc Mạc hội trưởng quyết định để ta đi một nhà thử chút trường học, tạm thời đảm nhiệm hiệu trưởng trước. Ta thành tiểu quỹ từ thiện xử lý công việc, lại là trường học phụ đạo viên, một người thân kiêm ba chức, thực sự có chút phân thân thiếu phương pháp, đã không thừa bao nhiêu tinh lực lại đi quản lý lớp sự tình. Vì lẽ đó ta quyết định từ đi đại học phụ đạo viên công tác, toàn thân tâm đem tinh lực đặt ở quỹ từ thiện mặt trên, sau đó, ta gọi ngươi lão bản." Vương Học Binh một mặt trịnh trọng sự nói rằng. Nghe đến đó, Trần Viễn rõ ràng, lão Vương phải làm hiệu trưởng. Tuy rằng chỉ là một cái tư nhân hiệu trưởng trường học, nhưng nói thế nào cũng so với một cái phổ thông đại học phụ đạo viên mạnh hơn nhiều. Con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chỗ thấp. Không tật xấu, lão Vương cũng phải bắt đầu vì là sự nghiệp của chính mình mà phấn đấu. Hơn nữa, hắn cái này thay quyền hiệu trưởng, không phải là bình thường hiệu trưởng, thành tựu kỳ quỹ từ thiện kỳ loại kém nhất ra sản lập hiệu trưởng trường học. Hắn sau đó có thể sẽ trưởng quản toàn bộ giáo dục tập đoàn. Đến thời điểm nói không chắc gặp có hàng trăm hàng ngàn nhà trường học. Đến cùng cái nào cương vị càng quan trọng, hoàn toàn không có bất ngờ. Lão Vương, vậy ta sau đó có thể phải gọi ngươi Vương hiệu trưởng. Lão bản ngài nói giỡn. Vương hiệu trưởng danh xưng này, ta nhưng không dám nhận. Nói tới Vương hiệu trưởng, thật giống rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới một người khác. Treo lão Vương điện thoại. Trần Viễn bắt đầu tiếp tục gõ số hiệu. Lúc này, toàn bộ Ma Đô lại lần nữa nhấc lên một luồng kịch liệt báo táp. Trải qua một ngày thở dốc, Lý thị tài phiệt đã triệt để phục hồi tinh thần lại, bọn họ muốn ngưng tụ ra một nguồn sức mạnh, tiến hành phản kích. Có thể ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, một bản khoản giao cho cảnh sát trong tay, đồng thời tiến hành rồi thực bữa. Nay bản món nợ trong mắt, không chỉ có Lý thị tài phiệt trốn thuế lậu thuế chi tiết cả kẽ, còn có rửa tiền khoản, cùng với mỗi một bút hối lộ quyền quý khoản. Nhớ tới rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Nào đó năm nào đó tháng nào đó tận thế, ở nơi nào, địa điểm nào, cùng cái gì cấp bậc người, đặt thành rồi không đứng đắn hối lộ giao dịch. Thông qua phương thức gì tiến hành hối lộ. Nay bản khoản vừa ra, dẫn đến Ma Đô hơn trăm tên quyền quý bị lập án điều tra, gợi ra toàn bộ Ma Đô thượng tầng vòng tròn một mảnh thần hồn nát thần tính. Liên phân chia thế lực đều bị một lần nữa thanh tẩy. Lý thị tài phiệt cuối cùng muốn phải phản kích sức mạnh, bị triệt để chung kết. Cái này thực đúa chứng cứ vừa ra, cũng là đại diện cho Lý thị vương triều triệt để lật đổ. Lại không vươn mình khả năng. Nam, nói phân hai con. Nước Mỹ đặt nẹt tổng bộ. Tiên sinh, trải qua mấy ngày nay điều tra, chúng ta đã có thể xác nhận, Trần Viễn từ lúc mấy ngày trước cũng đã rời đi Las Vegas, hắn căn bản cũng không có bận tâm Lâm thư đồng chết sống, hiện tại bản người đã trở lại cầu quốc Ma Đô, bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải đặc biệt để ý cái này bạn gái trước chết sống, có thể chúng ta lúc trước phân tích vừa bắt đầu chính là sai. Mẹ tôi, tiểu tử này quá giàu hoạt, hai chúng ta trăm người binh đoàn đánh thuê đội phòng bị hắn chừng mấy ngày, tiểu tử này lại trực tiếp về nước. Thực sự là con rùa đen rút đầu. Cái kia Lâm thư đồng cái con tin này nên xử lý như thế nào? Nếu nàng không có tác dụng, không bằng một đao làm thịt quên đi. Không thể, Trần Viễn sở dĩ không đến cứu viện Lâm thư đồng, khả năng hắn từ lâu đoán được, lần này chúng ta gặp nghiêm mật bố trí canh phòng, hắn căn bản không có thể thừa dịp cơ hội mạnh mẽ cứu viện, chỉ có thể chịu chết, vì lẽ đó hắn chọn rời đi. Người đàn ông này càng thêm quý trọng tính mạng của chính mình, nhưng không có nghĩa là hắn không để ý Lâm thư đồng chết sống, nếu như Lâm thư đồng thật sự chết rồi, hắn khả năng liền thật sự không hề lo lắng. Y giả ệ bác sĩ phân tích rất có đạo lý, Lâm thư đồng trước tiên không cần giết, tạm thời đem nàng khống chế ở trong tay, có thể tương lai sẽ hữu dụng. Nếu như Trần Viễn thật sự không để ý nữ nhân này, vậy liền đem nàng tập trung vào gen cải tạo hạng mục thí nghiệm ở trong, cái này thí nghiệm đã chết rồi nhiều người như vậy, cũng không ngại lại thêm một cái vật thí nghiệm. Ít tiên sinh âm thanh khàn khàn nói rằng, nhắc lên gen cải tạo hạng mục, tất cả mọi người cảm thấy đến không rét mà run. Hạng mục này từ lúc mười mấy năm trước cũng đã khởi động rồi. Là đặt nẹt cùng tam đại tài phiệt thế lực liên hợp bỏ vốn, tập trung vào đã tiếp cận hơn 100 tỷ đô la Mỹ, đến nay đều không có đạt được cái gì đột phá tính tiến triển. Hơn nữa hạng mục này nghiên cứu có chút phản nhân loại, cần dùng người sống đến làm thí nghiệm. Mười mấy năm qua, nước Mỹ các đại nhà tù cho hạng mục này chuyển vận không ít nhân tài, đương nhiên, hạng mục này cũng không phải hoàn toàn không có tiến triển. Cơ thể sống thí nghiệm cải tạo thành công suất chỉ có 1/1000. 1000 cái cơ thể sống thí nghiệm bên trong, khả năng chỉ có 1 người có thể tồn tại. Xác suất thấp đáng thương. Muốn dùng gen cải tạo kỹ thuật đến chế tạo chiến binh gen, đặt đến xương bá thế giới mục đích, căn bản không hiện thực. 1000 cái vật thí nghiệm bên trong muốn chết 999 cái. Những nước Mỹ đó đại binh đầu góc bị lừa đá, mới chịu làm như vậy thí nghiệm. Trần Viễn nếu không đến cứu viện Lâm thư đồng, vậy liền đem nàng cầm làm thí nghiệm, coi như là rác rưởi lợi dụng. Như vậy tiếp đó, chúng ta nên lấy thủ đoạn gì đây? Cũng không thể đem cái này người Hoa để qua một bên không thèm quan tâm hắn. Cái này ta tự có dự định, căn cứ đệ nhất thế giới sát thủ, mặt nhật luân hồi tặng lại, Trần Viễn gần nhất dự định đầu tư một cái game show tiết mục, cái này game show tiết mục tên là Chân Chính Diễn Viên, mặt nhật luân hồi dự định triệt để ở cậu quốc gần nút hạ xuống, đồng thời tham gia cái này tiết mục, mới ứng cử viên tay thân phận, ta tin tưởng lấy năng lực của nàng, có rất lớn hy vọng tranh cướp quán quân, đến thời điểm thành tựu Trần Viễn dưới cờ nghệ nhân, nàng liền có thể thuận lý thành chương tiếp cận Trần Viễn. Chúng ta cùng cái này người Hoa giao thủ mấy lần, nhưng là mỗi một lần đều rơi xuống hạ phong, cứu nguyên nhân căn bản chính là bởi vì chúng ta đối với hắn không đủ hiểu rõ. Chúng ta không biết hắn thực lực chân chính, không biết hắn hậu trường dòng dõi bối cảnh, không biết trong lòng hắn quan tâm ai, càng thêm không biết hắn ý muốn như thế nào, có thể nói như vậy, chúng ta đối với cái này người Hoa căn bản không biết gì cả. Mặt Nhật Luân Hồi ẩn núp ở bên cạnh hắn, liền có thể hiểu rõ những bí mật này. Đến thời điểm mặc kệ là bắt cóc bên cạnh hắn chi thân, vẫn là ở hắn để phòng sơ suất thời điểm tiến hành ám sát, hoặc là thu hồi tuyệt mật cơ sở dữ liệu, thu thập Trần Viễn bộ lông tiến hành đo lường nghiên cứu, hiểu rõ hắn gen biến dị bí mật, đều là có khả năng. Ít tiên sinh lời nói này, để ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Xác thực, Trần Viễn trên người bí mật, thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Từng trải qua hắn không phải người bình thường sức chiến đấu sau đó, đặt nẹt cao tầng đã xác định, hắn tất nhiên là một cái gen cải tạo chiến sĩ không thể nghi ngờ. Nhân loại lại có thể cải tạo như vậy hoàn mỹ, cũng có mạnh mẽ như vậy từng binh sĩ năng lực tác chiến, nhất định phải cố gắng nghiên cứu một phen. Trên người hắn giá trị nghiên cứu, thực sự quá mê người. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 753, Chân Chính Diễn Viên. Trần Viễn người này, căn cứ chúng ta điều tra tư liệu biểu hiện, đúng là cái đồ hào sắc, bên cạnh hắn mỹ nữ vô số, vì tán gái, không tiếc tiêu tốn số tiền lớn, biếu tặng siêu xe biệt thự, hắn dưới cờ đầu tư công ty, trọng dụng cũng hầu như tất cả đều là nữ giới. Cái kế hoạch này có thể được, ta đồng ý. Ta tán thành. Rất nhanh, kế hoạch toàn phiếu thông qua. Một hồi nhằm vào Trần Viễn ẩn nút kế hoạch, chính thức triển khai. Lần này mạt nhật luân hồi hành động, chọn dùng chính là một loại phi thường bị động phương thức. Thông qua bị động lựa chọn để tới gần Trần Viễn, như vậy có thể triệt để hạ thấp mục tiêu lòng cảnh giác. Mạt nhật luân hồi thành tựu toàn cầu đệ nhất sát thủ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nàng xuất đạo 3 năm, hoàn thành quá 18 lần cấp 5 trở lên độ khó ám sát nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ. 3 năm trước đột nhiên xuất hiện, không tới thời gian 3 năm, đang đỉnh toàn cầu đệ nhất đứng hàng thế giới sát thủ bảng xếp hạng, người thứ nhất. Nàng là ít tiên sinh bên người đắc lực nhất thuộc hạ. cũng là một cái không có cảm tình cỗ máy giết chóc, là bóng tối của cái chết, đến từ tận thế thẩm phán. Không có ai có thể chạy trốn nàng truy sát. Tiên nhiệm đệ nhất thế giới sát thủ sẽ chết ở trong tay nàng, đồng thời, nàng cũng là gen cải tạo kế hoạch, 1.957 cái cơ thể sống thí nghiệm bên trong, duy nhất một cái người may mắn còn sống sót. Nàng thực lực mạnh mẽ, thông minh siêu cao, năng lực học tập siêu cường, nắm giữ tuyệt đối bình tĩnh năng lực suy tư. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nàng mất đi sở hữu tình cảm gợn sóng, nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội. Một cái không có cảm tình cô máy giết chóc gần nút ở Trần Viễn bên người, là sẽ không bị sử dụng. Mà Trần Viễn trên người giá trị nghiên cứu, xa xa so với giết hắn càng cao hơn. Hán Thành chế dược tập đoàn cũng là Trần Viễn sản nghiệp, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, gen cải tạo kỹ thuật có hay không có thể trị liệu ung thư bệnh tật. Giữa hai người này, có lẽ sẽ có một ít liên quan. Cái này giá trị nghiên cứu thực sự quá to lớn. 6. Thời gian loáng một cái. Khoảng cách Lý Gia Diệt bị nổ tận gốc, cho tới Ma Đô thế lực một lần nữa thanh tẩy, đã qua dòng dã nửa tháng. Nửa tháng trước còn oanh oanh liệt liệt điểm nóng tin tức, nửa tháng sau, nhiệt độ tối lui, đã rất ít người nhắc lên. Mọi người quả nhiên là dễ quên. Bất luận đã từng cỡ nào nóng nảy điểm nóng tin tức, theo thời gian trôi đi, đều sẽ bị mọi người dần dần lãng quên. Thời gian quả nhiên mới là vũ khí mạnh mẽ nhất, có thể làm nhạt tất cả. Theo Lý Gia cô đơn, Hồng Kông đô thị tập đoàn cũng bị một luồng mạnh mẽ tư bản thế lực chèn ép, ngoại trừ cổ phiếu cuồng hạ không ngừng, chuyện làm ăn còn bị người ác ý cạnh tranh. Cho tới ngươi không thể không cùng những này ác ý cạnh tranh chuyện làm ăn trả giá các chiến. Giá cả chiến khai hỏa, đối mặt chính là lượng lớn hao tổn. Muốn chỉnh đổ một cái tập đoàn phương pháp có rất nhiều loại. Hắn làm cái gì chuyện làm ăn, ngươi thì làm cái đó chuyện làm ăn. Hắn mở một cái tiệm cơm, vậy ngươi cũng mở một cái tiệm cơm, hơn nữa liền mở ở hắn đối diện, trang trí so với hắn đại khí, đầu bếp xin mời cao cấp nhất, phục vụ tốt hơn hắn, một mực giá cả còn so với hắn tiện nghi. Ngươi nói chuyện này làm sao tranh? Ở cổ phiếu bị chèn ép, chuyện làm ăn lại bị người cạnh tranh tình huống, Đỗ thị tập đoàn hao tổn to lớn, giá trị thị trường bốc hơi lên mấy chục tỷ. Một mực vào lúc này, Đỗ thị tập đoàn chủ tịch lại gây ra đem cùng chủ tịch phu nhân Lý Vọng Mai ly hôn nghe đồn. Bọn họ kết hôn hơn 20 năm. Lý Vọng Mai tự nhiên nắm giữ Đỗ thị tập đoàn cổ phần. Hai người bây giờ muốn ồn ào ly hôn, lần này dẫn đến tập đoàn giá cổ phiếu lại lần nữa sụt giảm. Đỗ thị tập đoàn thảm bị thương nặng, Lý thị tài phiệt lại bị người nhổ tận gốc. Toàn quốc sở hữu đỉnh cấp phú thương đều nhớ kỹ tên của một người. Trần Viễn, người đưa biệt hiệu Yết tổng. Cái này bằng cho mượn nữ người dẫn chương trình khen thưởng, mà nóng nảy mạng lưới người trẻ tuổi, hắn nắm giữ của cải giao thiệp, quả thực khủng bố như vậy. Loại này cấp bậc tồn tại, tuyệt đối không thể trêu chọc. Cùng lúc đó, có rất nhiều phú thương đánh tới ý đồ xấu. Yên tổng tuổi trẻ tài cao, tuấn lãng bất phàm, tài hoa hơn người, nếu như có thể đem con gái của chính mình gả cho Yên tổng, này chẳng phải là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Như vậy siêu cấp vô địch đỉnh cấp kim quy tế, thực sự thật là làm cho người ta trông mà thèm. Ma Đô vô số thiệp mời, huyền như tuyết hoa như thế đưa đến Cự Tinh tập đoàn, sau đó do Tần Khả Ngôn chuyển giao đến Trần Viễn trong tay. Các loại phú thương mời tiệc, các loại quý cô sinh nhật tiệc tối, thật giống các nàng tất cả đều là đồng thời sinh nhật tự. Còn có các loại tiệc rượu thì mời, các loại buổi đấu giá thì mời, tất cả đều hướng về Trần Viễn phát ra lại đây. Có điều Trần Viễn một nhà đều không đi, hắn liền ở tại ngoài bến biệt thự, toàn tâm toàn ý gõ số hiệu. Cái này ngoài bến biệt thự không phải Trần Viễn mua, mà là Lý Gia Mục danh nghĩa. Bởi vì Lý Gia Mục bị tòa án phán quyết, tiền nợ Cự Tinh tập đoàn 60 tỷ khoản tiền kết sổ. Hắn danh nghĩa sở hữu tài sản đều bị đặt cọc bán đấu giá. Bên trong bao quát 10 tòa biệt thự, 62 căn bất động sản, 109 lượng siêu xe, 3 chiếc du thuyền, còn có 7 nhà công ty. Sở hữu bất động sản cơ bản đều là ngàn vạn trở lên, còn có 8 bộ là quá trăm triệu cấp bậc, 5 bộ vượt qua 500 triệu, bên trong to lớn nhất 2 tòa biệt thự, giá trị vượt qua 1 tỷ. Mà Lý Gia Mục danh nghĩa có một cái tư nhân gara, chuyên môn ngừng đầy hắn các thức siêu xe. Bên trong không ít đều là toàn cầu hạn lượng khoản. Có là Fleur Gazi, Bugatti Veyron, Dồn Dở Sở Cũ Lý Nạn, Bentley Munson, Porsche 918, Gỡ Lạ Rèn, Vegani Zonda, Mercedes Đại Dê, chờ chút siêu xe. Không thiếu gì cả. Trên thị trường sở hữu siêu xe, hắn hầu như tất cả đều mua một cái lần. Phòng trưng là có cái gì thu gom mê. Hay cùng rất nhiều người yêu thích mua giày như thế. Có tiền tùy hứng. Chỉ có điều Lý đại thiếu tiền không phải bình thường nhiều lắm. Hắn mua siêu xe tiền, phòng trưng liền bỏ ra mười mấy ức. Những này siêu xe có thậm chí một lần đều không lái qua. Hắn còn có một cái tư nhân bảo dưỡng cửa hàng sửa chữa ô tô, chuyên môn cho hắn siêu xe tiến hành bảo dưỡng. Những này tài sản cũng không có truyền lưu đến trên thị trường đi, mà là bị Trần Viễn bao tròn hạ xuống, trở thành hắn cá nhân tài sản. Cảm giác lại như là tiếp bàn đương nhiên, người khác muốn tiếp bàn cũng tiếp không nổi. Chỉ là những này siêu xe bảo dưỡng, phòng trưng hàng năm đều là cái con số trên trời. Trần Viễn nỗ lực làm khó dễ đem vui lòng nhận, cũng chính là không cho nhiều như vậy công nhân thất nghiệp. Mà này trong nửa tháng, Trần Viễn cũng lục tục thu được Hoa Thanh Đại học, Tiến Kinh Đại học, Phúc Đán Đại học, Chiết Giang Đại học, Vũ Hán Đại học, Ma Đô Giao Lớn, Cầu Quốc Khoa Học Kỹ Thuật Đại học, bên trong Sơn Đại học, cùng Tể Đại học chờ một loạt trọng điểm đại học thư thông báo trúng tuyển. Trần Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn Tiến Kinh Đại học. Dù sao Hoa Thanh, Tiến Đại là trong nước công nhận hàng đầu học phủ, là một đời lại một đời học sinh mục tiêu cuối cùng. Hơn nữa chẳng bao lâu nữa chân chính diễn viên tiết mục liền muốn ở thủ đô chính thức triển khai. Hiện tại đã mở ra báo danh hình thức, Trần Viễn có thể sẽ đi tiết mục làm đạo sư, vì lẽ đó liền tuyển thủ đô được rồi. Cái này tiết mục báo danh phương thức có hai loại, một loại là tuyến đăng báo tên, Lý Ngư App hoặc là Penda TV cũng có thể tiến hành báo danh. Chỉ cần tuổi tác ở 18 tuổi trở lên, 28 tuổi trở xuống đều phù hợp báo danh tiêu chuẩn. Mặc kệ là xuất thân chính quy, vẫn là tự mình cân nhắc hành động, muốn trở thành nghệ nhân nữ sinh cũng có thể báo danh. Tổng cộng chia làm 10 cái thi đấu khu, cuối cùng chọn lựa ra 120 người tiến vào kinh đô tham dự toàn quốc thi đấu. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 754, thi đấu quy tắc. Loại thứ hai là hiện trường báo danh. Thông qua cắt tinh cạnh tranh, bắt được qua cửa dãy số, liền có thể qua cửa thăng cấp ở toàn quốc 10 thành phố lớn, tổng cộng gặp thiết trí 100 cắt tinh hiện trường. Chỉ nếu có thể qua cửa thăng cấp, vô luận là có hay không tiến vào tổng trận chung kết, cũng có thể nhận lấy mấy ngàn nguyên phần thưởng một phần. Phần thưởng bao hàm thần tiên trừ sẹo cao, bàn cổ số 6 cao cấp smartphone, manh manh mua sắm vạn nguyên đại kim quán, thiên môn thành phố điện ảnh du lịch vé vào cửa, bao hàm 7 ngày khách sạn 5 sao ăn ở toàn miễn, cùng với các loại tinh mỹ quà tặng đưa tiễn. Mặt khác, báo danh tham gia cắt tinh, không cần giao nộp bất kỳ chi phí. Những này phần thưởng là có thể chồng chất nhận lấy. Người thăng cấp xếp hạng càng cao, nhận lấy phần thưởng liền càng nhiều. Phân khu thi đấu 20 người đứng đầu, liền có thể nhận lấy sở hữu phần thưởng. Một khi tiến vào kinh đô toàn quốc tổng trận chung kết, người sở hữu xuất hành chi phí đều sẽ do tiết mục tổ bao hết. Người không chỉ có thể nhận lấy sở hữu phần thưởng, còn có thể cùng truyền hình công ty ký tên nghệ nhân hiệp ước. Chỉ cần đạt đến 100 người đứng đầu, người ký kết chi phí liền sẽ không thấp hơn 1 triệu. Còn có hàng hiệu đạo diễn cùng người hợp tác. Trong nước nổi danh truyền hình siêu sao, tự mình cho người đi học. Cùng lúc đó, tiết mục tổ gặp cho người lái thông các loại fans vận doanh tài khoản, trợ giúp người tụ tập fans. Toàn quốc tổng trận chung kết thi đấu chế vô cùng tàn khốc. Mỗi cái cuối tuần đều sẽ đào thải một nhóm người, cho đến tuyển ra 10 người đứng đầu. 3 người đứng đầu. Người thứ nhất. 10 người đứng đầu khen thưởng, cái kia thì càng thêm kinh người. Toàn quốc tổng trận chung kết 10 vị trí đầu tuyển thủ. Gặp thu được phi độn tư bản dưới cờ, độn điệu tập đoàn khai phá tiểu khu, xa hoa thương phẩm phòng một bộ. Không có sai. Người không có nghe lầm. Chính là đưa nhà. 3 người đứng đầu không chỉ có biếu tặng nhà, còn biếu tặng siêu xe, cộng thêm ngàn vạn cấp bậc quảng cáo đại ngôn. Người thứ nhất quán quân tuyển thủ sẽ trở thành bản cổ số 6 smartphone toàn cầu người phát ngôn, đại ngôn phí lên đến 100 triệu. Mặt khác toàn ngâm truyền hình tập đoàn, cự tinh tập đoàn, hai nhà công ty chiều sâu hợp tác, cộng đồng vì là lượng thân làm riêng một cái kịch bản, gặp có 3 vị ảnh đế cấp đại giả liên hợp biểu diễn. Mà ngươi chính là vai nữ chính. Có thể nói như vậy, chỉ cần ngươi có thể trở thành quán quân, ngươi chính là thiên tuyển chi tử. Một bước bước vào nhân sinh được lời hàng ngũ. Từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao. Ngươi khởi điểm đều không giống nhau, không phải từ nhỏ diễn viên làm lên, mà là một bước lên trời, trở thành đỉnh lưu. Cái này tiết mục thi đấu chế cùng hắn chương trình tìm kiếm tài năng, thực cũng không có quá nhiều khác nhau. Coi như có một ít trên quy tắc không giống, cũng là đổi thang mà không đổi thuốc. Duy nhất khác biệt lớn nhất chính là 6. Chân chính diễn viên cái này tiết mục, dành cho tuyển thủ khen thưởng, tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có. Chưa bao giờ có bất luận cái nào chương trình tìm kiếm tài năng có thể dành cho như vậy phần thưởng phong phú. Hơn nữa quy mô khổng lồ, mặt hướng toàn quốc. Chỉ là cắt tinh hiện trường thì có hơn 100 cái. Còn làm việc chủ bị, quảng cáo tuyên truyền, chỉ huy, đạo sư mời mọc, hậu kỳ biên tập, thêm vào phần thưởng khen thưởng. Những này toàn bộ tính gộp lại, tổng đầu tư vượt qua 2 tỷ. Vì lẽ đó tiết mục còn chưa bắt đầu, cũng đã ở trên internet gây nên sóng lớn mênh mông. Vô số cư dân mạng bàn tán sôi nổi dồn dập. Chân chính diễn viên cái này tiết mục, khen thưởng thật như vậy phong phú sao? Lại còn đưa nhà, đưa xe, sẽ không phải là lừa người khác chứ gì? Làm sao có khả năng lừa người, lớn như vậy tiết mục, nên không thể thất tín với người. Chính là, ta Đại Yên tổng có tiền như vậy, cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật đều có thể soạt 10 mấy ức, gặp nợ ngươi điểm ấy khen thưởng. Tiên tổng 666, như thế dòng chống thua chiêng tuyển mỹ nữ, ta hoài nghi hắn căn bản không phải tuyển diễn viên, mà là muốn tuyển hậu cung, ta từ lâu nhìn thấu tất cả, đều là nam nhân, chẳng cái gì nha. Đại huynh đệ, ngươi nói chuyện như thế trắng ra, cẩn thận bị ám sát. Ta cờ mở nờ cũng muốn dự thi, tại sao tiết mục tổ quy định chỉ có nữ sinh mới tham nộ thi đấu? Tiên tổng ngươi đây là giới tính kỳ thị. Tiết mục tên không nên nghiêm túc chính diễn viên, nghiêm túc chính hậu cung đi, các nữ hải tử cần cẩn thận, thật yêu mạng sống, rời xa Yên tổng, tuyệt đối không nên lạc lối ở tiền tài mê hoặc bên trong. Bạn gái của ta biết rồi cái này tiết mục, không để ý sự phản đối của ta, nàng vẫn cứ muốn đi dự thi, ta đến cùng nên làm gì, ta chẳng lẽ muốn chống đỡ nàng sao? Nhưng là trong lòng ta là không muốn nha. Trên mạng nghi vấn âm thanh có rất nhiều đối với Trần Viễn giới tính kỳ thị hành vi, biểu thị mãnh liệt khiển trách. Các nữ hài tử cũng bắt đầu kịch liệt thảo luận lên đặc biệt nghệ thuật chuyên nghiệp nữ sinh, các nàng càng thêm dục già dục dịch. Những này chuyên nghiệp nữ sinh, vốn là sân khấu biểu hiện lực thì càng mạnh, các nàng đại thể đều biết ca hát, khiêu vũ, đánh đàn, hội họa, trở tài nghệ, có nhất định chuyên nghiệp cạnh tranh ưu thế. Đặc biệt xuất thân chính quy, bản thân liền là học biểu diễn nữ hài, vậy thì càng có ưu thế. Đồng thời, các đại bình đài một ít người dẫn chương trình, nghe nói cái này tiết mục sau đó, cũng biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Rất nhiều nữ người dẫn chương trình biểu hiện lực, hoàn toàn không kém hơn xuất thân chính quy người mới diễn viên. Các nàng ở trong xã hội sờ soạn lần mò, bản thân liền nắm giữ nhất định fans khối lượng cơ thể, có fans chống đỡ, có phải là càng dễ dàng thăng cấp một ít. Ngoại trừ vong hồng người dẫn chương trình, lần này, thậm chí có chút vốn là đã đập nhớ chuyện xưa phim truyền hình, khắp mọi mặt đều cực kỳ thành thục diễn viên, cũng dự thi. Rất nhiều tiểu diễn viên cũng không nhất định dung mạo không đẹp đẽ, hoặc là không có tài hoa, hành động không được, khả năng chỉ là thiếu hụt một cơ hội. Chân chính diễn viên cái này tiết mục đưa ra khen thưởng, liền rất nhiều hạng 2 minh tinh đều động lòng. Tuy rằng cư dân mạng tiếng mắng một mảnh, có thể báo danh đường nối vẹn vẹn chỉ mở ra một ngày. Báo danh nhân số liền đã vượt qua 10 vạn. Mỗi cái phân thi đấu khu cắt tinh hiện trường, càng là người ta tấp nập, nóng nảy dị thường. Lần này cắt tinh hiện trường thi đấu quy tắc vô cùng kỳ hoa. Cửa thứ nhất lại là lượng thân cao, gọi thể trọng. Tính thân cao 160cm trở xuống, thể trọng 39kg trở xuống, 58kg trở lên, trực tiếp đào thải. Nay còn dễ nói, bởi vì diễn viên bản thân liền đối với thân hình điều kiện có nhất định yêu cầu. Cửa ải thứ hai, để mặt một chấm điểm, hiện trường gặp có 5 vị ban giám khảo tiến hành ấn tượng đầu tiên chấm điểm một 10 phân không giống nhau. 5 vị ban giám khảo phân biệt đưa ra điểm, bình quân phân đạt đến 7 phân trở lên, chính là đạt tiêu chuẩn. Có ít nhất một nhiều hơn phân nửa dự thi nữ sinh, lại gặp đến cửa ải thứ hai thời điểm, tại chỗ bị khuyên lùi. Nói cái gì cũng không chịu tháo trang sức. Cửa ải thứ hai thực sự quá hù dọa. Bởi vậy làm cho cả tiết mục đều chịu đủ chê trách. Chưa từng có bất luận cái nào tiết mục gặp đưa ra như vậy biến thái yêu cầu, lại để người ta cô gái để mặt mục tháo trang sức. Quả thực đạo trời không tha. Bởi vậy, rất nhiều thông qua cửa thứ nhất nữ sinh, khi biết cửa ải thứ hai cắt tinh nội dung sau, tại chỗ lùi thi đấu. Một cái cắt tinh hiện trường có hơn 1000 người. Cửa thứ nhất soạt đi một nửa. Cửa ải thứ hai trực tiếp soạt đi 90%. Cửa thứ ba là tài nghệ biểu diễn, mà có thể tiến vào tài nghệ biểu diễn phân đoạn, không đủ 50 người. Rất nhiều phân thi đấu khu ban giám khảo biểu thị, bọn họ đã hạ thấp yêu cầu, nếu như thật sự nghiêm ngặt chấp hành để mặt mục 7 phân yêu cầu, khả năng này hơn 1000 cái dự thi nữ sinh bên trong, có thể đạt đến yêu cầu, không tới 10 cái. Nếu như là hóa trang 7 phân, hiện trường có ít nhất 200 cái, nhưng là để mặt mục 7 phân, thật sự có ít. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 755, khắc chế rất khó. Cửa thứ ba tài nghệ biểu diễn. Người có thể biểu diễn ca, khiêu vũ, đàn dương cầm, đàn guitar, đàn tranh, chống bạc, hội họa, bút lông tự, võ thuật, kịch bản biểu diễn, giáp, diễn thuyết, thổi tiêu, vân vân. Tài nghệ biểu diễn không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần lấy ra được tài nghệ cũng có thể lên đài biểu diễn. Bắt được ban giám khảo 3 phiếu chống đỡ, coi như qua cửa. Qua cửa tuyển thủ liền có thể thu được phong phú khen thưởng. Tham dự phân khu 10 cường thăng cấp thi đấu. 10 thành phố lớn, mỗi cái thành thị gặp chọn lựa ra 10 tên thăng cấp tuyển thủ. Mado, Yến Kinh, hai cái siêu thành thị cấp 1 thăng cấp tiêu chuẩn, gặp so với thành thị khác nhiều 10 cái. Tổng cộng 120 người. Tham dự toàn quốc tranh bá thi đấu. Cắt tinh hoạt động, tổng cộng có 7 ngày. Sau 7 ngày báo danh hết hạn. Mở ra phân khu thăng cấp thi đấu chân chính diễn viên, cái này tiết mục cắt tinh ngày thứ nhất, liền leo lên toàn mạng hot search. TikTok, Mỏng Manh, Lý Ngư, các đại bình đài, bàn tán sôi nổi rồn rập. Bên trong phần lớn đều là mặt trái đánh giá. Trực tiếp có người mở phun. Mắng to Yên tổng hậu cung tuyệt phi. Ta không nói gì, các người biết chân chính diễn viên, cái này tiết mục thi đấu quy tắc đến cùng có bao nhiêu kỳ hoa sao? Lại để người ta nữ sinh hiện trường tháo trang sức, hơn nữa tháo trang sức thời điểm, còn mở ra hiện trường trực tiếp, điều này cũng làm cho quên đi, bọn họ lại còn không ra bộ lọc làm đẹp. Ta trời ạ, đây là muốn tại chỗ xã chết tiết tấu. Ha ha ha, ta cảm thấy đến tiết mục tổ rất chân thực, hiện tại nữ sinh, dù sao cũng hơi không nhìn rõ chính mình. Quá khôi hài, có cái nữ sinh rất tự tin, cảm giác mình có 7 phần, kết quả xóa bộ lọc làm đẹp cùng hóa trang, ban giám khảo chỉ cho nàng đánh 3 điểm, quá lung túng. Ha ha ha ha. Những này ban giám khảo đều là trực nam sao? Không có chút nào bận tâm người ta cô gái cảm thụ. Thành đều thi đấu khu có cái ban giám khảo càng tuyệt hơn, hắn lại cho người ta nữ sinh đánh 1 phần, nữ sinh này phòng trừng muốn hận hắn cả đời. Cô gái ra mặt đều so với tương đối mỏng, đánh 1 phần là thật sự quá đáng. Quả nhiên để mặt mục bên dưới, ma quỷ quái đều không chỗ che thân, lão tử liền thích xem để mặt mục. Ta mãnh liệt khiển trách tiết mục tổ không đạo đức, lại dùng nhan trị chấm điểm đến phán xét thăng cấp tiêu chuẩn, này hoàn toàn là không tôn trọng người biểu hiện, lẽ nào xấu xí, liền không có tư cách tham gia thi đấu sao? Trên mạng bàn tán sôi nổi không ngừng. Bắt đầu thảo luận người càng ngày càng nhiều. Tiết mục bị mắng đồng thời, cũng hấp dẫn càng nhiều khán giả hứng thú. Vẹn đạ TV trên, đầy đủ khai thông hơn 100 cái phòng trực tiếp đem tiết mục tiến hành hiện trường trực tiếp. Bởi vì tiết mục nhiệt độ ảnh hưởng, Vẹn đạ TV bình đài lưu lượng xuất hiện lần nữa tăng vọt xu thế đã hoàn toàn đuổi theo Huya, Di Dở cùng với địa vị ngang nhau. Đồng thời, Lý Ngư áp, TikTok, chậm tay, Mỏng Manh, Bilibili chờ các đại video trên trang web cũng đều truyền lưu ra thi đấu video biên tập. Cái này tiết mục, vẹn vẹn chỉ mở ra một ngày, liền nóng nảy toàn bộ mạng lưới. Tiên tổng đầu tư, hậu cung tuyệt phi, thưởng lớn, mỹ nữ tụ tập, để mặt mục tháo trang sức, quy mô khổng lồ, những này tất cả đều là bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Mà chân chính diễn viên cái này tiết mục, đem sở hữu bạo khoản nguyên tố toàn bộ tụ tập ở một cái tiết mục bên trong. Vì lẽ đó cái này tiết mục phát hỏa, trước nay chưa từng có đại hỏa. Nhiệt độ một đường tăng vọt, trực tiếp bá bình, trở thành sở hữu game show tiết mục bên trong, hoàn toàn xứng đáng no một. Cư dân mạng phun mạnh tiết mục tổ quy tắc đồng thời, tự nhiên cũng xuất hiện một chút khiến người ta sáng mắt lên mỹ nữ. Những mỹ nữ này tất cả đều bị chọn lựa ra, tụ tập cùng nhau, cái kia thật đúng là vô cùng mắt sáng. Chưa bao giờ có bất luận cái nào tiết mục có thể tụ tập nhiều như vậy mỹ nữ. Liền ngay cả lúc trước 101 cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Nhiều nhất cũng là có thể cùng một cái cắt tinh hiện trường lẫn nhau so sánh. Mà như vậy cắt tinh hiện trường, chân chính diễn viên tiết mục tổ có tới 100. Trên internet đã bao phủ ra một luồng bàn tán sôi nổi báo táp, nhưng Trần Viễn không biết gì cả. Hắn khoảng thời gian này, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, toàn tâm toàn ý gõ số hiệu. Ngoại trừ dành thời gian tiếp thu một hồi lý ra một tài sản bên ngoài, liền không làm việc khác đồng thời. Nguyệt Lăng Xương gần nhất lấy phi độn tư bản danh nghĩa, thành lập một nhà bảo an công ty, tên là Thiên Độn. Cái công ty này hiện nay đã chiêu thu rất nhiều xuất ngũ bộ đội đặc chủng, đồng thời cũng sẽ hấp thu một ít dòng roi thuần khiết người trẻ tuổi, tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện đem bồi dưỡng được ưu tú nhất vệ sĩ 6. Hán Thành, Sở Hà Hán Ngai, Kim Mậu Cao Úc. Buổi chiều 5h khoảng trường, trái phải, phu kẻ thù liên minh mới vừa tổ chức một hồi hội nghị. Lần này tham dự hội nghị trong đám người có Vẹn Đạ TV thủ tịch CEO Triệu Ngọc Kỳ, Toàn Âm truyền hình tập đoàn chủ tịch Cao Toàn Âm, Nhược Viện Y Dược công ty chủ tịch Tiêu Nhược Vũ, phó chủ tịch Chu Nhược Hy, Lý Ngư khoa học kỹ thuật công ty phó tổng Thần Băng Tuyết, Manh Manh mua sắm CEO Tiền Manh Manh, Kỳ Quỹ Từ Thiện hội trưởng Sở Ngọc Mặc, nhân sự tổng giám Từ Nhạc Nhạc, Tổng cộng 8 người, hiện tại mỗi một cái thân phận địa vị đều không bình thường. Nhằm vào cư dân mạng bàn tán sôi nổi, Tiên tổng muốn hậu cung tuyển phi vấn đề. Các nàng có chút ngồi không yên. Mặc dù biết cư dân mạng yêu thích khẩu này, yêu thích đùa giỡn, nhưng ngươi có thể bảo đảm Trần Viễn thật không có ý nghĩ thế này? Đoạn thời gian gần đây, Trần Viễn đều là ở bên ngoài mù bận điệu, đầu tiên là đi tới kinh thành, sau đó lại đi tới Ma Đô, nghe nói còn chạy ra nước ngoài lắc lư một vòng. Rời đi Hán thành đã có hơn 1 tháng, thật sự khiến người ta có chút muốn hắn. Tổng cảm giác Trần Viễn ở bên người, cũng làm người ta rất có cảm giác an toàn. Liền không có chuyện gì là hắn giải quyết không được. Mà khoảng thời gian này, trong lòng nhất là khó chịu người, thuộc về Tiêu Nhược Vũ. Lúc trước Tiêu Nhược Vũ hỏi Trần Viễn có nguyện ý hay không cưới nàng. Trần Viễn trả lời không muốn. Tiêu Nhược Vũ trong cơn tức giận, chắp tay mà đi. Giữa hai người, từ đây sản sinh cực sâu mâu thuẫn. Thời gian dài như vậy tới nay, Trần Viễn chưa từng có cho nàng chủ động gửi qua một cái tin tức. Nàng vừa bắt đầu cũng là giận hờn, muốn còn lạnh nhạt hơn Trần Viễn mấy ngày, cố ý không cho hắn phát tin tức, chuyên tâm làm sự nghiệp. Sự nghiệp trên xác thực càng ngày càng thành công. Thần Tiên Trừ Sẹo Cao đã từ từ ở toàn quốc khai hỏa tiếng tăm cùng danh tiếng. Lượng tiêu thụ càng ngày càng tăng. Vẹn vẹn tháng trước doanh thu lợi nhuận liền vượt qua 500 triệu. Có thể kiếm tiền thật giống cũng không có bổ khuyết nội tâm của nàng trống vắng. Nàng cảm giác mình cùng Trần Viễn trong lúc đó khoảng cách đã càng ngày càng xa lánh. Điều này làm cho nàng phi thường kinh hoàng. Thậm chí ở một cái nào đó chút trời tối người điên thời điểm, nàng gặp lấy nước mắt rửa mặt, trắng đêm khó ngủ, đau lòng như cắt. Tại sao người mình thương nhất liền không thể yêu chính mình một cái? Tại sao ban đầu ta phải cho Lâm Dịch phải chặt? Nếu như ban đầu ta không cho, có phải là Trần Viễn cũng chỉ sẽ yêu ta một cái? Là ta đem hắn tràn đầy vết nước nội tâm, triệt để đánh nát sao? Nàng nỗ lực quên mất Trần Viễn, có thể căn bản không thể quên được. Vị trí kia không ai có thể thay thế. Trái lại Trần Viễn càng ngày càng ưu tú, tiếng tăm càng lúc càng lớn, mỗi lần nhìn thấy hắn tin tức, cũng không khỏi để Tiêu Nhược Vũ buồn bã hủ rũ. Nghe được Trần Viễn muốn hậu cung tuyển phi tin tức, nàng cũng không ngồi yên được nữa. Ngươi đây là muốn trả thù ta sao? Bởi vì ta cho Lâm Dịch cơ hội, vì lẽ đó ngươi phải cho khắp thiên hạ nữ nhân một cơ hội, ngươi phải làm Hải Vương, đây chính là ngươi đối với ta trừng phạt. Tiêu Nhược Vũ tin tưởng, Trần Viễn bản tính không tàn bã. Lấy Trần Viễn như vậy ưu tú điều kiện, hắn muốn đùa bỡn nữ nhân, ở đây không một cái có thể chạy mất. Có thể Trần Viễn cũng không có làm như thế. Hắn chỉ là nhẹ vén một hồi, mặt ngoài rất cặn bã, kỳ thực chăm chú phụ trách đổi làm hắn nam nhân, nắm giữ khổng lồ như thế của cải sau, sớm liền không biết bảo dưỡng bao nhiêu nãi. Một người đàn ông, có tiền sau đó còn có thể đối với hành vi của chính mình tiến hành khắc chế, có thể đây mới thực sự là đáng quý phẩm chất. Phong túng rất dễ dàng, khắc chế nhưng rất khó, đây là Tiêu Nhược Vũ thưởng thức nhất Trần Viễn địa phương. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 756, to lớn nhất người ô gần nhất Nhược Viễn Y Dược công ty, muốn ở Ma Đô mở một nhà văn phòng chi nhánh, chuẩn bị lấy Ma Đô làm ván nhảy, tiến quân quốc tế nghiệp vụ, vì lẽ đó ta dự định ra một chuyến kém, đi một hồi Ma Đô. Tiêu Nhược Vũ mặt không hề cảm xúc nói rằng: "Nhược Vũ, gần nhất công ty của các ngươi này khoản Thần Tiên Trừ Sẹo Cao, này trên thị trường tiếng vọng tốt vô cùng a, trên căn bản đã trở thành toàn quốc sở hữu y mỹ công ty chuẩn bị chữa trị thuốc cao, mà lần này, theo chân chính diễn viên tiết mục nóng này, Thần Tiên Trừ Sẹo Cao có thể sẽ trở thành quét ngang thị trường vượt thời đại mỹ dung sản phẩm, tiềm lực không thể đo đếm a." Triệu Ngọc Kỳ có chút ý tứ sâu xa nói rằng: "Bây giờ Vẹn Đạ TV cùng Nhược Viễn Y Dược công ty đã chiều sâu chói chặt hợp tác. Thần Tiên Trừ Sẹo Cao trở thành bình đại sở hữu người dẫn chương trình mang hàng chuẩn bị danh sách. Tiêu thụ thị trường kéo dài nóng này, trực tiếp mang hàng cũng cho bình đại mang đến không nhỏ tiền lời. Duy nhất có điểm tiếc nuối chính là bàn cổ số 6 điện thoại di động mang hàng lượng tiêu thụ như cũ hề vải suy sụp. Rất nhiều điện thoại di động thậm chí bị người dẫn chương trình đem ra miễn phí nhận thưởng. Bây giờ, hai nhà công ty hợp tác trình độ càng ngày càng sâu, đã tiến hành rồi chiều sâu chói chặt. Thần Tiên Trừ Sẹo Cao mượn Vẹn Đạ TV người dẫn chương trình mang hàng, tương tự kiếm lời đầy buồn đầy bát. Có thể nói là hợp tác cộng thắng. Ngọc Kỳ, các ngươi bình đài gần nhất lưu lượng cũng càng ngày càng cao, nghe nói ngày hôm qua, Vẹn Đạ TV cao nhất cùng online nhân số đã đột phá 2000 vạn, mà Vẹn Đạ TV đăng ký hội viên cũng đạt đến 100 triệu, càng ngày càng nhiều hợp tác thương tìm được ngươi môn, còn có cờ cờ tập đoàn, nghe nói lại muốn thu mua các ngươi cổ phần của công ty. Nay cũng không tính là cái gì, ta cảm thấy đến tối để chúng ta bất ngờ, hẳn là Tần Học Tỷ công ty các nàng Lý Ngư Áp, không gần như chỉ ở trong nước trên thị trường lực lượng mới xuất hiện, còn ở TikTok cùng cờ cờ hai đại cự đầu phong tỏa bên dưới, mạnh mẽ mở một đường máu, dĩ nhiên tiến quân nước ngoài thị trường, đạt được trước nay chưa từng có nóng nảy thành tích, đã nắm giữ bao phủ toàn cầu xu thế, căn cứ nước ngoài kinh tế truyền thông thị trường ước định, Lý Ngư Áp thị trường định giá đã vượt qua 300 tỷ. Triệu Ngọc Kỳ dứt tiếng, nhất thời toàn bộ phòng họp, ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung ở Tần Băng Tuyết trên người. Ai cũng không nghĩ đến, cái này bình thường biết điều nhất, căn bản âm thầm băng sơn mỹ nữ, dĩ nhiên là Trần Viễn đầu tư sở hữu trong công ty, thành công nhất một cái. Quả nhiên là một con ngựa ô. Nửa năm trước, Lý Ngư Áp thị trường định giá cũng chỉ có 10 mấy ức, mà Trần Viễn chỉ bỏ ra 1 tỷ, liền thu mua Lý Ngư Áp đem gần một nửa cổ phần. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Lý Ngư Áp chính thức cải bản, tiến vào toàn diện quật khởi thời đại. Vẹn vẹn chỉ quá hơn 3 tháng, Lý Ngư Áp người sử dụng tăng vọt gấp 10 lần, thị trường định giá vượt qua 10 tỷ. Sau đó tiến quân nước ngoài thị trường. Khi đó, Trần Viễn lại rót tiền vào 10 tỷ, lấy phi độn tư bản danh nghĩa tiến hành đầu tư bỏ vốn. Cuối cùng thông qua một vòng đàm phán, Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật công ty chủ tịch, Dư Mạn Thanh, cổ phần bị pha loãng đến chỉ có 30%. Tần Băng Tuyết cổ phần bị pha loãng đến chỉ có 25%. Phi độn tư bản bỏ vốn 10 tỷ, thu mua Lý Ngư Áp 45% cổ phần. Nhưng trên thực tế, này 45% cổ phần là lấy mặt khác một loại hình thức, bị Tần Băng Tuyết khống chế. Nói cách khác, Tần Băng Tuyết một người liền chiếm cứ Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật Công ty 70% cổ phần. Nếu như Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật Công ty giá trị thị trường đạt đến 300 tỷ, như vậy Tần Băng Tuyết cá nhân dòng dõi rất có khả năng liền đột phá 200 tỷ. Nghe tờ, hóa đá, cứng ngắc. Tất cả mọi người tất cả đều một mặt choáng váng, tựa hồ cũng không nghĩ đến, Tần Băng Tuyết càng nhưng mà đã trở thành một cái trăm tỷ nữ phú hảo. Đoạn thời gian gần đây, Lý Ngư áp sát thực nóng nảy dị thường a, ta bằng hữu bên cạnh thật là nhiều người đều đang dùng này khoản phần mềm, nghe nói trong nước đăng ký người sử dụng đã đột phá 200 triệu, nước ngoài người sử dụng càng là ngăn ngắn trong vòng 2, 3 tháng, liền hung bạo tăng 3 cái ức, toàn cầu nhật hoạt đạt đến 600 triệu, đây tuyệt đối là hiện tượng cấp bạo khoản phần mềm. Loại này quật khởi tốc độ, cùng năm đó TikTok, Google cũng không kém bao nhiêu. Xác thực, Lý Ngư áp người sử dụng dính liền độ cực cao, nắm giữ hệ chặt như thế gọn gàng sạch sẽ bằng hữu vọng, đồng thời còn có TikTok cùng mỏng manh như thế giải trí công năng, có thể tụ tập lưu lượng, có cực cường thương mại năng lực sinh sản, loại này phần mềm thật sự có độc. Thời đại vẫn ở biến hóa, tân thương mại đế quốc quật khởi, cựu đế quốc tự nhiên sẽ từ từ bị đào thải. Google trước bị TikTok phân đi trong nước lưu lượng một nửa giang sơn, đã bị thương nặng, hiện tại lại ra một cái Lý Ngư áp tiếp tục chia cắt thị trường, chỉ sợ sẽ không ngồi chờ chết. Google mạnh mẽ nhất địa phương, ở chỗ xã giao phần mềm trên thị trường, nắm giữ bá chủ cấp địa vị thống trị. Điểm này, liền ngay cả TikTok cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Thành tựu xã giao bá chủ, trên nhiều khía cạnh đều nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Khống chế lưu lượng, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Bất kỳ mới phát quật khởi ngành nghề, chỉ cần bị Google phát hiện, hoặc là đem thu mua, hoặc là mở một nhà giống như ngươi công ty ở tư bản cùng lưu lượng đều hoàn toàn so với bất quá đối phương tình huống, ngươi cái này kiểu mới gây dựng sự nghiệp công ty, chỉ có thể bị nghiền ép. Cuối cùng biến mất ở bánh xe lịch sử bên trong, đây chính là xã giao bá chủ khủng bố địa phương. Bất kể là ngành công nghiệp trò chơi, trực tiếp ngành nghề, video phần mềm, tiểu thuyết IT, xuất hành đánh xe, giao đồ ăn chọn món, giải trí cố vấn, âm nhạc phần mềm, tìm kiếm xem lướt qua, người nào không có cờ cờ bóng người. TikTok vừa bắt đầu làm chính là video ngắn, thuộc về lực lượng mới xuất hiện ở cờ cờ không có coi trọng video ngắn khối này thời điểm, cấp tốc chiếm lĩnh thị trường, trở thành video ngắn bá chủ. Thậm chí loại này video ngắn từ từ chia cắt rất nhiều trường video lưu lượng. Mà Lý Ngư áp càng thêm quá đáng, lại muốn lay động xã giao bá chủ địa vị. Loại hành vi này không khác nào trộm nhà. Hắn ngành nghề có thể cờ cờ cho phép ngươi cạnh tranh, thế nhưng xã giao bá chủ địa vị là tuyệt đối không cho uy hiếp. Lý Ngư áp chọn dùng vu hồi sách lược, ở nước ngoài thị trường lớn mạnh, sau đó vây đánh trong nước thị trường, đến rồi một làn sóng nhiễu tầm nhìn trong nhà. Cho tới cờ cờ đều không phản ứng lại. Lý Ngư áp lớn mạnh tốc độ, thực sự có chút quá nhanh. Hiện tại phản ứng lại đã không kịp ngăn được. Chủ yếu Yên tổng cũng không thiếu tiền. Hắn không chắc so với ngươi càng có tiền. Tần Băng Tuyết càng thêm sẽ không tiếp nhận cờ cờ tập đoàn bất kỳ đầu tư bỏ vốn. Liền không có cách nào. Nện tiền đều không hữu dụng. Thực Lý Ngư áp có thể phát triển nhanh như vậy, không thể rời bỏ Trần Viễn chống đỡ. Lúc trước hắn tiêu tốn 1 tỷ, mua lại Lý Ngư Khoa học Kỹ thuật Công ty một nửa cổ phần, ta còn cảm thấy cho hắn có chút đốc. Ngay lúc đó Lý Ngư áp thị trường ngoại bại, bởi vì bất lương xã giao, bị người báo cáo, còn gợi ra ban ngành liên quan truyền đạt chỉnh cải thư thông báo. Ngay lúc đó Lý Ngư áp căn bản không đáng 1 tỷ, mà hắn lúc đó như vậy chắc rất có khả năng đã thấy Lý Ngư áp phát triển tiềm lực cùng giá trị, cho nên mới phải không tiếc tiền vốn đầu tư. Mà dư tổng xác thực cũng là một cái phi thường có năng lực nữ công nhân, công ty chủ yếu là ở nàng dưới sự hướng dẫn mới có thể làm ra thành tích khá như vậy. Thần Băng Tuyết phi thường khiêm tốn nói rằng, đúng rồi, Toàn Âm, nghe nói ngươi gần nhất muốn đi kinh thành, đảm nhiệm chân chính diễn viên tiết mục đạo sư, đúng không? Thần Băng Tuyết đột nhiên quay về Cao Toàn Âm hỏi. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 757, dự định báo danh dự thi. Đúng đấy, thực ta hơi sốt sắng, dù sao ta chỉ là một người mới, còn không có gì tác phẩm tiêu biểu, duy nhất bộ đại điện ảnh hiện nay còn chưa chiếu phim, khả năng muốn đến tháng sau Tết Xuân Đường mới gặp chính thức chiếu phim. Bằng vào ta tình huống trước mắt, đảm nhiệm tiết mục tổ đạo sư có thể sẽ chọc người chê trách, phòng trừng cũng có rất nhiều cư dân mạng cảm thấy cho ta không xứng làm người đạo sư này đi. Thực không chỉ là cư dân mạng cảm thấy cho ta không xứng làm đạo sư, liền ngay cả chính ta cũng cảm thấy không xứng làm người đạo sư này. Cao Toàn Ngâm gần nhất áp lực thật sự rất lớn, một cái không có tác phẩm tiêu biểu phẩm diễn viên, dĩ nhiên đi đảm nhiệm lớn như vậy tiết mục tổng trận chung kết đạo sư, thực sự khiến người ta khó có thể tín phục chân chính diễn viên tiết mục tổ. Hiện nay đã trải qua xác nhận 5 vị trận chung kết đạo sư đội hình. Vị thứ nhất, đèn là Hathaway, 6 quốc hôn huyết, thời thượng người mẫu, quốc tế siêu sao, Grammy âm nhạc thu hoạch thưởng người đoạt được, Oscar diễn viên, toàn cầu siêu sao, thu hoạch vô số quốc tế giải thưởng lớn. Người thứ hai, Giang Mạn Ảnh, cậu quốc diễn viên, từ lúc 2013 năm, liền bởi vì một bộ tác phẩm đồ sộ, ngâm vào mà hồng, nàng xuất thân bình thường, nhưng lịch lưu hướng lên trên, là vô số nữ sinh trong lòng dốc lòng thần tượng, tuy rằng gần nhất bởi vì cùng bạn trai Bạch Văn Đông biệt ly náo động đến nôn náo, hơi hơi có một chút quá khí, nhưng ảnh đàn địa vị cùng thực lực là không thể nghi ngờ. Người thứ ba, Dương Tư Sầm, thiên tài đạo diễn, đã từng thu được Bạch Ngọc Lan liên hoan phim, tốt nhất người mới đạo diễn thưởng, cũng không có thiếu tác phẩm tiêu biểu phẩm. Mấy năm trước bởi vì quá chấn môn ảnh hưởng, cùng lao bà ly hôn, tình thân xuất hộ, sự nghiệp xuống dốc không phanh, nhưng tiếng tăm năng lực như cũ đặt tại nơi đó. Hơn nữa trước đã đem Sở Căng Đan làm sáng tỏ, hắn có điều là bởi vì đắc tội rồi tài phiệt, mới bị chấn ép, bây giờ trở lại, được cho vương giả trở về. Phía trước ba vị đều là có tư lịch, có danh tiếng, có tác phẩm tiêu biểu phẩm diễn viên cùng đạo diễn. Thế nhưng đến người thứ 4, liền trong nháy mắt kéo hạp. Người thứ 4 đạo sư, Cao Toàn Âm, 2019 năm xuất đạo, lấy điện ảnh học viện học sinh thân phận, tham diễn một bộ mạng kịch, bởi vì tướng mạo thanh tú tuyệt mỹ, có một luồng kỳ ảo khí chất, bởi vậy phát hỏa mấy tháng, nhưng cũng không phải đặc biệt hỏa. Sau đó lại tuân ra trường quay phim chơi hàng hiệu, khách sạn làm tiểu tam, câu dẫn có người có vợ chờ mặt trái tin tức, suýt chút nữa chịu khổ phong giết. Vắng lặng một năm sau, lại đang trên internet mở ra xé bức đại chiến. Tuy sau đó tới chứng minh, nàng đúng là bị hãm hại, có thể cư dân mạng đối với nàng phong bình, như cũng không phải rất tốt, đặc biệt một ít nữ cư dân mạng, thường thường ở trên internet sỉ nhục chửi rủa, công kích cao toàn ngâm bằng người giàu có thượng vị. Bản thân không năng lực gì, chính là cái bình hoa, dựa cả vào bán đi thân thể. Ngươi nói một mình ngươi diễn viên, không có tác phẩm tiêu biểu phẩm, dựa cả vào xé hòa sở căng đan lẫn lộn, mới tích lũy bây giờ tiếng tăm. Tuy rằng ngươi có danh tiếng, thế nhưng ngươi xác nhận ngươi có tư cách làm đạo sư sao? Đừng nói cư dân mạng không phục, chỉ sợ cũng liền dự thi tuyển thủ cũng không phục chứ. Người thứ 5 tổng đạo sư, Trần Viễn. Hắn tư liệu giới thiệu tóm tắt trên, không có bất kỳ giới thiệu. Thế nhưng không có giới thiệu, chính là châu bò nhất giới thiệu. Tiên tổng cái này hai chữ, chính là mặt mũi. Toàn âm, đừng quan tâm cư dân mạng nói thế nào, bọn họ yêu nói thế nào, liền nói thế nào chứ. Trần Viễn nhường ngươi đảm nhiệm tiết mục tổ đạo sư, nên cũng chính là cho ngươi sắp chiếu phim điện ảnh làm tuyên truyền, một ngày nào đó, ngươi gặp dùng chính mình tác phẩm tiêu biểu, đến chinh phục khán giả. Nếu như ta đi tham gia trận đấu này, Toàn Âm tỷ tỷ ngươi có thể hay không đi cho ta hậu môn a? Thiên Manh Manh đột nhiên hỏi. Đi cửa sau khẳng định là không thể, nếu ta làm đạo sư, nhất định phải làm được công bằng công chính. Cao Toàn Âm hoàn toàn không cho mặt mũi, khiến cho Tiền Manh Manh có chút mặt mày xám xịt. Thiết, không đi cửa sau liền không đi cửa sau, dựa vào thực lực chân thật, ta cũng chưa chắc không thể thăng cấp. Thiên Manh Manh đã âm thầm quyết định. Nàng ngày mai sẽ đi báo danh dự thi. Thiên Manh Manh giận hờn đồng thời. Triệu Ngọc Kỳ cũng động tâm tư. Tuy rằng nàng là Vẹn Đạ TV thủ tịch CEO, tham gia một cái chương trình tìm kiếm tài năng, khó tránh khỏi có chút tự hạ thân phận. Nhưng ai nói tổng giám đốc liền không tham gia được chương trình tìm kiếm tài năng? Nếu như có thể đem nhiệt độ nắm giữ được, cũng có thể cho Vẹn Đạ TV mang đến càng to lớn hơn lưu lượng, đồng thời cũng có thể để cái này tiết mục tràn ngập đề tài độ. Nàng trước đây vốn là làm qua vong hồng người dẫn chương trình, sẽ không bởi vì làm tổng giám đốc, liền làm bộ làm tịch làm gì. Tần Băng Tuyết giật giật lông mày, không nói một lời, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Chu Nhược Hy là Vẹn Đạ TV hot nhất người dẫn chương trình một trong. Nhược viện y dược công ty, nàng cũng có cổ phần, nhưng nàng cơ bản không làm sao quản sự, đều là Tiêu Nhược Vũ quản lý công ty. Lần này nàng đã chuẩn bị dự thi. Để mặt mục liền để mặt mục, tháo trang sức liền tháo trang sức, ai sợ ai a. Sở Ngọc Mặc biểu hiện vô cùng thận trọng, nhưng thực nội tâm vô cùng cùng dã, muốn không lúc trước cũng sẽ không làm cảnh sát, hơn nữa còn là cảnh sát hình sự. Trần Viễn khiến cho cái này tiết mục thật giống rất thú vị, ta mặc dù đối với biểu diễn một chữ cũng không biết, nhưng là ta cũng có một chút tài nghệ, cái này tiết mục thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, gọi thể trọng, lượng thân cao, để mặt mục tháo trang sức, nhan trị chấm điểm, ta rất muốn nhìn một chút, ở những nam sinh kia trong mắt, bọn họ đến cùng gặp cho ta đánh mấy phần. Nên năm có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn chứ? Từ Nhạc Nhạc cảm thấy được điều này cũng có thể là một cái biểu diễn cơ hội của chính mình. Nàng cùng Trần Viễn trong lúc đó thân phận khoảng cách thực sự quá mức cách xa, tham gia trận đấu này, biểu diễn một hồi tài nghệ, cũng có thể chính mình thêm điểm phân. Cùng lúc đó, có còn hay không tham gia hội nghị này đâu chỉ anh bạn học, nàng đã báo danh dự thi, đồng thời thông qua cắt tinh thăng cấp, liền quá tăng quan, trở thành Hán Thành thi đấu khu hạt giống tuyển thủ một trong. Bởi vì tiết mục phát sóng, đâu chỉ anh để mặt một tháo trang sức, nàng không những không xấu, trái lại khiến người ta sáng mắt lên, còn tụ tập không ít nhân khí. Các ngươi nói, Trần Viễn thật muốn hậu cung tuyển phi sao? Nên không phải chứ, đều là cư dân mạng đoán mò chắc, đây chỉ là một bình thường game show chương trình tìm kiếm tài năng mà thôi. Nếu như Trần Viễn thật sự muốn quy tắc ngầm một cái nào đó minh tinh, hắn hoàn toàn có thể ngầm đi đàm luận, không có cần thiết gióng trống khua chiêng làm cái chương trình tìm kiếm tài năng. Làm như vậy quá rõ ràng, hơn nữa phong bình không tốt lắm, dễ dàng chiêu hắc. Ta muốn là Trần Viễn, ta khẳng định lén lén lút lút đi chơi, tuyệt đối sẽ không lộ liễu như vậy, này không phải nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Thiên Manh Manh lý trí phân tích nói, trước đây này em gái thích nhất ở sau lưng nói Trần Viễn nói xấu, không nghĩ đến lần này lại giúp Trần Viễn nói tốt. Nói tới chỗ này, thật mấy nữ sinh đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đến Tiền Manh Manh nói rất có lý, nhưng là rất nhanh các nàng ý thức được, chính mình có phải là biểu hiện quá rõ ràng. Trần Viễn cái này cặn bã nam, tuy rằng hắn xác thực rất ưu tú, nhưng làm người thực sự quá hoa tâm, khắp nơi vén tiểu tỷ tỷ, căn bản không an phận thủ thường, nam nhân như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không yêu thích. Chính là, nếu như không phải vì tiền, ta mới không để ý tới hắn. Tuy rằng hắn làm loại này tiết mục, không nhất định là vì hậu cung tuyệt phi, nhưng loại hành vi này, liền không phải cái nam nhân tốt, nếu như sau đó ai gả cho hắn, e sợ muốn cả đời lo lắng sợ hãi. Tỷ muội, ngươi nói rất có lý a. Ngày hôm nay trận này hội nghị, vừa bắt đầu là tán gẫu công tác, mà sau sở hữu nữ sinh cũng bắt đầu cở trách Trần Viễn khuyết điểm, đem Trần Viễn phê phán không còn gì khác. Thật giống hắn đã tội ác tày trời, ai gặp gỡ hắn ai xui xẻo đương nhiên, miệng các nàng trên nói như vậy, trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, liền không muốn người biết. Nguyên lai những nữ nhân này đều là chỉ đang lợi dụng Trần Viễn. Trần Viễn a Trần Viễn, chỉ có ta mới thật sự là yêu ngươi, coi như vì ngươi mất đi sở hữu của cải, ta cũng sẽ không tiếc, người khác đều là hư tình giả ý, ta tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng đi thương tổn ngươi. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 758, dồn dập thăng cấp. Ở đây nữ sinh trong lòng đều là nghĩ như vậy. Các nàng rất nhiều lúc đều yêu thích nói một đằng làm một nẻo. Yêu thích ngươi thời điểm, sẽ nói ngươi là cái người xấu, là cái kẻ đáng ghét, là cái cặn bã nam, khắp toàn thân đâu đâu cũng có khuyết điểm, đặc biệt ở đồng dạng đẹp đẽ nữ sinh trước mặt, đều yêu thích nổ nước bọt bạn trai của mình. Các nàng nếu không thích ngươi, liền sẽ nói ngươi là người tốt. Các nàng ở bề ngoài đồng thời mắng Trần Viễn, trong lòng nhưng nghĩ giúp Trần Viễn làm sao phân biệt trà xanh, để Trần Viễn nhìn thấy, chỉ có mình mới là chân tâm đối xử người kia. Liếm cầu loại hành vi này là không có cách nào khống chế. Gặp không tự giác muốn đối với một người trả giá, hy vọng có một ngày có thể bị hắn nhìn thấy. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tiêu Nhược Vũ lên đường đi đến Ma Đô. Cao Toàn Ngâm cũng ngồi máy bay, đi tới Yên Kinh. Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Chu Nhược Hy, Từ Nhạc Nhạc, Sở Ngọc Mặc, Tần Băng Tuyết 6 người. Trước sau báo danh, tham gia các tinh thi đấu. Các nàng cũng không nhất định muốn lấy được cái gì thứ tự, càng nhiều chính là ôm vui đùa tâm thái, hy vọng bị Trần Viễn nhìn thấy. Hơn nữa chính mình tự mình dự thi, cũng coi như là chống đỡ Trần Viễn tiết mục. Hán thành tổng cộng có 10 cái cắt tinh hiện trường. Cái thành phố này trường cao đẳng nhiều, sinh viên đại học nhiều. Sinh viên đại học số lượng ở toàn quốc đều là đứng hàng đầu, sinh viên đại học hơn nhiều, tự nhiên mỹ nữ cũng là có thêm. Hán thành ở toàn quốc sở hữu trong thành thị, mỹ nữ số lượng nhiều, có thể xếp 5 vị trí đầu. Mặt khác, xuyên tỉnh, Tô Hàng cũng là mỹ nữ nơi tụ tập. Lại chính là Yên Kinh, Ma Đô, sâu rộng các nơi. Bởi vì kinh tế phát đạt, tự nhiên không thiếu hụt mỹ nữ. Vì lẽ đó này mấy cái thành thị cắt tinh hiện trường sẽ nhiều hơn một chút. Ngày thứ 2 cắt tinh hiện trường, lại so với ngày thứ nhất còn muốn nóng nảy. Tuy rằng ngày thứ nhất, tiết mục tổ quy tắc khiến người ta nhổ nước bọt, đem không thiếu nữ sinh tại chỗ khuyên lùi. Có thể theo thi đấu video chạy ra, tiết mục triệt để nóng nảy toàn mạng, cũng làm cho càng ngày càng nhiều nữ sinh nóng lòng muốn thử. Ngày thứ 2 trực tiếp online quan sát nhân số, càng là đột phá 30 triệu cửa ải lớn. Làm người xả thiệt. Đương nhiên, này 30 triệu online nhân số, không phải một cái phòng trực tiếp có 30 triệu khán giả, mà là phân lưu đến bình đài hơn 100 cái phòng trực tiếp. Chớ xem thường số liệu này. Vẹn Đạ TV cùng online nhân số là tuyệt đối chân thực số liệu. Cùng nhiệt độ nhân khí không giống nhau, 30 triệu cùng online nhân số, tuyệt đối là một cái hiện tượng cấp số liệu. Mọi người đều biết, bình thường khán giả xem trực tiếp không thể toàn thiên 24h thủ đang trực tiếp. 1 giờ xem trực tiếp cùng 2 giờ đồng hồ xem trực tiếp người, có thể đã thay đổi một nhóm người. Cùng online nhân số đạt đến 30 triệu. Cái này tiết mục một ngày trực tiếp khán giả, khả năng đã đột phá 100 triệu. Có rất nhiều cư dân mạng, thực là không thích xem trực tiếp, cũng không có thời gian xem trực tiếp, video ngắn thích hợp nhiều người khả năng càng rộng hơn. 100 triệu trực tiếp khán giả, có thể đã là toàn mạng cực hạn. Mau nhìn, tin tức lớn à, Vẹn Đạ TV tổng giám đốc Triệu Ngọc Kỳ lại tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, ngay ở Hán Thành phân thi đấu khu. Nào đó trường học nam sinh ký túc xá, một người đeo kính kính trạch nam, đột nhiên hưng phấn kêu lên. Mẹ nó, Triệu Ngọc Kỳ nhưng là ta nữ thần à, nàng mới hơn 20 tuổi, cũng đã dòng dõi 10 tỷ, vóc người cũng đặc biệt đẹp đẽ, có thể gọi đỉnh cấp bạch phú mỹ, thân phận như vậy, cần phải tham gia chương trình tìm kiếm tài năng sao? Ngươi nhất định là gạt ta. Lão tử lừa ngươi là cậu, không tin chính ngươi xem, má ơi, Triệu Ngọc Kỳ để mặt một tháo trang sức. Thấy hay giả, ta đến ngắm một ánh mắt. Phòng ngủ 8 cái nam sinh, tất cả đều đồng loạt vây quanh ở trước máy vi tính. Nhìn chăm chăm trực tiếp trong hình, Triệu Ngọc Kỳ hiện trường tháo trang sức. Tháo trang sức không chỉ có riêng chỉ là đem sơn môi lau, còn có rời đi trên mặt sử dụng trang dung, bao quát phấn đề, cơ sở ngầm, lông mi cao, lông mày tuyến, tu dung, tán phấn, ngoại tiền, mắt xương, mũi thở, bóng tối, tất cả đều muốn rời đi. Vì là phòng ngừa phiền phức, thí sinh dự thi tốt nhất không hóa trang đến tham gia thi đấu. Như vậy quy trình cũng mau một chút. Ngươi nếu muốn lừa dối quá ải, hiện trường tháo trang sức sẽ làm ngươi càng thêm lúng túng. Triệu Ngọc Kỳ ngày hôm nay vốn là không làm sao hóa trang, dùng tháo trang sức dầu ở trên mặt lau chùi một lần, sau đó lại dùng thanh thủy rửa mặt. Nữ thần chân chính để mặt một hình tượng hiện ra ở sở hữu khán giả trước mặt. Này năm này thật giống cũng không có thay đổi gì a? Không đúng, có biến hóa. Ta lại cảm thấy cho nàng không hóa trang so với hóa trang càng đẹp mắt. Đúng, Triệu Ngọc Kỳ hóa trang thời điểm có vẻ càng thêm thành thục một ít, tá trang sau đó phảng phất mọi người tuổi trẻ vài tuổi, lại càng thêm thanh xuân mỹ lệ. Khí chất của nàng cũng quá tốt rồi đi, quả nhiên không thẹn là tổng giám đốc, khí chàng 2m8, liền ban giám khảo đều bị nàng kiềm chế lại. Ngay ở cái đám này ăn dưa quần chúng nghị luận sôi nổi thời điểm, trên sàn thi đấu năm vị ban giám khảo đều cho Triệu Ngọc Kỳ đánh ra điểm. Nàng tổng hợp nhan trị bình quân điểm rất nhanh tính toán ra đến, lại lên đến 9.5 phân. Cũng không biết hiện trường ban giám khảo có phải là có cố ý thả nước hiểm nghi, khả năng là cân nhắc đến nàng 10 tỷ tổng giám đốc thân phận, vẫn là hơi có chút định hót. Thông qua cửa thứ nhất cùng cửa ải thứ hai, cửa thứ ba tài nghệ biểu diễn, Triệu Ngọc Kỳ lựa chọn đàn dương cầm. Nàng đàn dương cầm trình độ, trước đây ở trường học nguyên đán dạ hội là thành tựu then chốt tiết mục ra trận. Qua lâu rồi cấp 10. Sau đó Trần Viễn mua cho nàng giá trị quá 100 triệu thủy tinh đàn dương cầm. Nàng coi như bận bịu công tác, như cũng gặp mỗi ngày dành thời gian luyện một hồi. Một thủ êm tai khúc piano bán ra, lại lần nữa chinh phục sở hữu khán giả. Đây cũng quá êm tai chứ. Nàng đàn dương cầm trình độ, tuyệt đối là chuyên nghiệp diễn tấu ra cấp bậc. Nữ thần quá có tài hoa, tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy? Dòng dõi 10 tỷ, vẹn đạ tổng giám đốc, để mặt một mỹ nữ, thậm chí ngay cả tài nghệ đều như thế thêm phần. Ta dựa vào a, cũng không biết ai có thể xứng với Ngọc Kỳ nữ thần. Tao nhã vĩnh viễn không bao giờ quá hạn, kỳ kỳ nữ thần khí chất, cùng những người phổ thông vắng hồng, có bản chất khác nhau. Nam sinh ký túc xá một mảnh sói tru. Vẹn đạ tổng giám đốc tham gia chương trình tìm kiếm tài năng tin tức, trong nháy mắt đốt nổ mạng lưới, gợi ra vô số thảo luận. 10 tỷ tổng giám đốc nhân vật giả thiết, tham dự game show tiết mục, cộng thêm để mặt mục tháo trang sức, tài nghệ biểu diễn đề tài nhiệt độ, trong nháy mắt leo lên mỏng manh đệ nhất, đặc biệt nàng hiện trường biểu diễn khúc piano video cũng xuất hiện ở trên internet. Trong lúc nhất thời, hút độc vô số. Cửa thứ 3 tài nghệ biểu diễn, Triệu Ngọc Kỳ được 5 vị ban giám khảo toàn phiếu thông qua. Thuận lợi thăng cấp. Triệu Ngọc Kỳ thăng cấp sau, Chu Nhược Hy cũng rất nhanh thăng cấp thành công. Nàng vốn là siêu nhân khí người dẫn chương trình, fans ngàn vạn, người mỹ thanh ngọn, là học viện âm nhạc hoa khôi của trường tài nữ. Bất kể là hát vẫn là khiêu vũ, mọi thứ tinh thông. Này nếu như không thăng cấp, quả thực không còn gì để nói. Sau đó, Tần Băng Tuyết, Tiền Manh Manh, Từ Nhạc Nhạc, Sở Ngọc Mặc cũng thành công thăng cấp. Các nàng khá là khiêm tốn, cũng không có bại lộ thân phận. Biểu diễn tài nghệ cũng các có sự khác biệt. Sở Ngọc Mặc biểu diễn chính là thư pháp, làm cho người ta cảm giác được tự thư hương môn đệ. Từ Nhạc Nhạc biểu diễn tài nghệ là vẽ vời. Tiền Manh Manh vốn là muốn biểu diễn hacker kỹ thuật, thế nhưng suy nghĩ một chút, vật này khán giả cũng không nhất định nhìn hiểu, liền biểu diễn một hồi đàn dương cầm. Nàng đàn dương cầm trình độ miễn cưỡng quá cấp 10, không tính cực kỳ tốt, nhưng cũng nói còn nghe được. Tần Băng Tuyết càng tuyệt hơn, cái gì cũng không biểu diễn, vẹn vẹn một cái để mặt mục biểu hiện, trực tiếp cử đi học thăng cấp. Có ban giám khảo thậm chí cho nàng đánh ra 9 điểm điểm cao. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 759, Tiêu Nhược Vũ tỉnh lại. Cái này tiết mục càng ngày càng có thứ đáng xem, dự thi mỹ nữ càng ngày càng nhiều, tài nghệ càng ngày càng xuất chúng, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, nếu như đem những này tiểu tỷ tỷ tất cả đều đặt ở cùng một chỗ, ta cũng không biết ta sẽ thích ai, thực sự khó có thể lựa chọn a. Không cần ngươi lựa chọn, phàm là có thể thăng cấp mỹ nữ, có thể để ý ta chờ điều thi. Ha ha ha, huynh đệ ngươi nhân gian tỉnh táo. Ngoại trừ Hán Thành thi đấu khu nóng nảy dị thường, cạnh tranh kịch liệt. Ma Đô thi đấu khu cạnh tranh, tương tự chỉ có hơn chứ không kém. Dự thi tuyển thủ bên trong, lại xuất hiện Lục Dao, Thượng Quan Tĩnh, Âu Dương Linh, Quách Thải Mị, chờ hạng 2 truyền hình minh tinh. Còn có một chút Ma Đô quý cô, thế gia tiểu thư cũng gia nhập bên trong. Một ít tiểu tỷ tỷ vốn là không dự định tham gia trận đấu này, có thể nghe nói Yên Tổng hậu cung tuyển phi nghe đồn sau, quả đoán dự thi. Không sai, các nàng chính là chạy Yên Tổng hậu cung tuyển phi đến. Tiết mục thi đấu kéo dài nóng nảy, càng ngày càng nhiều tài hoa tướng mạo đều có thể gọi hàng đầu tiểu tỷ tỷ tiến vào khán giả tầm nhìn. Cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt, có thể Trần Viễn như cũng không thấy tăm hơi. Tiêu Nhược Vũ hôm nay tới Ma Đô đi công tác, đến Ma Đô sau chuẩn bị cho Trần Viễn phát ra một cái tin tức. Trần Viễn, ta đến Ma Đô đi công tác, nghe nói ngươi cũng ở Ma Đô, có thể đồng thời gặp mặt ăn một bữa cơm sao? Cái tin này đã ở hệ chặt trên đánh ra đến, có thể chờ chốc lát, nàng lại xóa rơi mất. Rất xoan xuyết, rất lúng túng, có chút không biết nên làm gì hòa hoãn sự quan hệ giữa hai người. Lần trước ta ở trang viên biệt thự, hỏi Trần Viễn có thể hay không cưới ta, hắn nói sẽ không cưới ta, ta trong cơn tức giận, chắp tay mà đi, cảm thấy cho hắn là một cái không chịu trách nhiệm cặn bã nam, đối với cảm tình không đủ chân thành, khinh nhẫn giữa chúng ta tình yêu. Nhưng là trải qua này 2 tháng nghĩ lại, ta mới rõ ràng mình rốt cuộc có cỡ nào quá đáng, giữa chúng ta cảm tình, thực căn bản không ổn định, thậm chí không tính là bạn bè trai gái, chỉ là bởi vì hắn trung học phổ thông thời kỳ đối với ta có ái mộ, ta liền chuyện đương nhiên vẫn hưởng thụ hắn được. Hắn không chỉ có mua cho ta lâu, mua siêu xe, lấy ra khoản tiền kết xù đầu tư, để tiêu ra đi xa tập đoàn cải tử hồi sinh, còn tận hết sức lực giúp ta gây dựng sự nghiệp, thần tiên trừ sẹo cao như thế đáng giá hạng mục, hắn lông mày đều không nhíu một cái liền để cho ta. Hắn đối với ta trả giá rất nhiều, nhưng là biểu hiện của ta xấu thực sự quá ngây thơ. Ta công khai hỏi hắn có thể hay không cưới ta, đứng ở hắn bạn gái góc độ, cân nhắc chỉ là hai người trong lúc đó cảm tình, có thể Trần Viễn không giống nhau, hắn không phải người bình thường, nếu như thật sự muốn kết hôn, có thể sẽ dính đến ngàn tỷ tài sản phân phối vấn đề. Có thể hai người trong lúc đó tình yêu, không nên lẫn lộn quá nhiều lợi ích, nhưng là đứng ở Trần Viễn góc độ, hắn như vậy của cải, đã thân bất do kỷ. Mà ta ở trong mắt hắn, khả năng là một cái đòi lấy vô độ, tham lam ích kỷ nữ nhân, lấy tình yêu danh nghĩa, đi bắt cóc người khác của cải, cái này chẳng lẽ không phải ích kỷ sao? Ta cho tới nay đều tự cho là thanh cao, trên thực tế đã tiếp nhận rồi Trần Viễn mang cho của cải của ta, đây là sự thực, ta khả năng chính mình cũng không có ý thức đến, trước các loại hành vi, làm một cái xem mình bịt nên làm tất cả mọi chuyện. Hơn nữa cho Lâm Dịch phải chặt, còn bị Trần Viễn tại chỗ gặp được, còn không xin lỗi. Có thể ta chỉ là theo lễ phép, nhưng là ở bất kỳ nam sinh nào trong mắt, đều là thay đổi thất thường nuôi cá hành vi. Ta trước biểu hiện đều ở giảm phân, đây mới là Trần Viễn đối với ta thất vọng nguyên nhân đi. Thực trong lòng mỗi người đều có một cái thước đo, mới quen đối phương thời điểm, liền sẽ thông qua ấn tượng đầu tiên cho đối phương chấm điểm, có một ít người bởi vì tướng mạo đẹp đẽ hoặc là đẹp trai, vì lẽ đó ấn tượng đầu tiên điểm sẽ rất cao. Có thể theo thời gian trôi đi, chậm rãi tiếp xúc hiểu rõ, cái này điểm liền sẽ trên dưới di động, phần lớn nam nữ quen biết hiểu nhau, đều là điểm cao đến giảm phân quá trình, nhân làm mọi người đều là yêu thích ở ban đầu thời điểm, biểu diễn ra bản thân tối mặt tốt, sau đó chậm rãi bại lộ khuyết điểm. Chỉ có số rất ít một nhóm người, theo thời gian tiếp xúc, người đối với hắn ấn tượng gặp càng ngày càng tốt, người như vậy đều có nhất định nội tại cùng tài hoa. Trần Viễn chính là cái kia ta càng ngày càng thưởng thức, càng ngày càng yêu thích mộ nam nhân, mà ta ái mộ thưởng thức hắn đồng thời, nhưng đã quên chính mình ở trong mắt người khác, đã bắt đầu giảm phân. Tiêu Nhược Vũ lắc lắc, đây là nàng 2 tháng qua tổng kết ra tự mình tỉnh lại cùng cảm ngộ. Vẫn là trước tiên không cho Trần Viễn phát tin tức, như vậy biểu hiện quá mức hết sức, nên đơn độc chế tạo ra thời cơ, để hai chúng ta khác nào trùng hợp như thế, lẫn nhau gặp gỡ. Như vậy bầu không khí liền sẽ ung dung rất nhiều. Ta sẽ để Trần Viễn nhìn thấy một cái không giống nhau ta, lần này, ta nhất định phải làm cho hắn đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Nhược Vũ lấy lại điện thoại di động, tiện tay đem một quyển sách khép lại. Quyển sách này bìa ngoài trên, thình lình viết 5 cái đại tự trà nghệ tâm lý học 5. Hàm Hàm, ngươi gần nhất nhìn thấy Trần Viễn sao? Ngoài bến quán cà phê, Thần Vô Song một mặt phờ phạc nói rằng, liên quan với Lý Gia Phong Ba, đã qua. Ma Đô tứ đại gia tộc, Lý Gia bị nổ tận gốc, chỉ còn dư lại Vương nhà, Tần Gia, Diệp Gia. Diệp Gia cùng Tần Gia vào lần này Phong Ba bên trong, chiếm không ít tiện nghi, thu mua Lý Gia không ít sản nghiệp, đem Lý Thị tài phiệt trước thế lực từ từ chia cắt, cũng coi như là lượng cái tiện nghi. Nhưng là thành tựu người khởi xướng Tần Gia Thiên Kim cùng Diệp Gia Thiên Kim. Này hai em gái gần nhất căn bản không chuyên tâm làm sự nghiệp, trái lại mê mội với tu tiên, không cách nào tự kiềm chế. Đặc biệt Tần Vô Song, lần trước bị Diệp Hàm đả kích sau đó, càng ngày càng chăm chỉ kiên trì minh tưởng. Trong nhà nhìn nàng ma như thế, thậm chí đã bắt đầu cho nàng tìm thấy thuốc tâm lý. Ta gần nhất cũng chưa từng thấy Trần Viễn. Diệp Hàm hồi đáp, ta cũng như thế, cho hắn gửi tin tức gọi điện thoại, hắn vẫn nói mình có chuyện muốn bận rộn, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, có lúc thường thường không trở về ta tin tức, thực sự là tức chết ta rồi, cũng không biết hắn đang bận cái gì. Có công việc bề bộn như vậy muốn bận điều sao? Thần Vô Song nói tới chỗ này, Diệp Hàm tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nếu như ta không có đoán sai, Trần Viễn khoảng thời gian này rất có khả năng ở bế quan tu luyện, chuyện này nhắc tới cũng là ta sai, nếu như lần trước hắn không có độ ta 10 năm công lực, có thể liền sẽ không như thế hư nhược rồi. Lời này vừa nói ra, Thần Vô Song tại chỗ choáng váng. Thứ độ gì nhi? Trần Viễn truyền ngươi 10 năm công lực? Là nha, nếu không thì ta bệnh kén ăn trứng cũng sẽ không được, tố chất thân thể cũng sẽ không tăng cao nhiều như vậy, hắn lần trước mang ta lĩnh ngộ thiên địa linh khí, liền truyền 10 năm công lực cho ta, nguyên nhân chính là như vậy, buổi sáng hôm đó, hắn mới sẽ sinh bệnh suy yếu. Nguyên lai buổi sáng hôm đó, các ngươi không có sáu. Không có cái gì. Diệp Hàm Hồ nghi nói. Nha đầu này trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Nàng sẽ không phải cho rằng ta cùng Trần Viễn cái kia cái gì, vì lẽ đó đoạn thời gian đó mới đối với ta vô cùng lạnh lùng. Thì ra là như vậy, Trần Viễn cho ngươi độ tu vi, hắn mới gặp suy yếu. Cũng bởi vì như vậy, ngươi mới cảm nhận được thiên địa linh khí. Đúng. Diệp Hàm gật gật đầu. Tốt, cái tên này không công bằng, vì sao phải cho ngươi truyền công, liền không cho ta truyền công? Ta như vậy khắc cốt minh tưởng tu luyện, cha mẹ ta đệ ta đều cho rằng ta bị bệnh tâm thần, thậm chí dự định cho ta xin mời thầy thuốc tâm lý. Hắn lại cho ngươi lái hậu môn. Không được, ta vậy thì đi tìm hắn tính sổ, nhất định phải tìm Trần Viễn đòi một lời giải thích. Thần Vô Song hấp tấp ra quán cà phê. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 760, ngươi không cho cự tuyệt nữa ta. Lúc này, ngoài bến biệt thự, một cái 500 bình xa hoa phòng dưới đất đã bị Trần Viễn đổi thành phòng máy. Dựng 100 siêu cấp máy chủ, mỗi một cái máy chủ giá trị đều ở 100 vạn trở lên. Phòng máy tập trung vào cải tạo, vượt qua 200 triệu. Vì là Trần Viễn siêu máy tính, cung cấp vô cùng mạnh mẽ giải toán công năng, đây là Trần Viễn tự mình động thủ cải tạo. Mạng lưới giải toán năng lực muốn so với bình thường xí nghiệp máy chủ mạnh mẽ 100 tỷ lần. Có mạnh mẽ máy chủ chống đỡ, Trần Viễn vận dụng mạng lưới hacker kỹ thuật, xâm lấn các quốc gia an toàn mạng lưới hệ thống, lưu lại quyền quản lý hạn, bao quát toàn cầu hơn 1000 viên loại cỡ lớn vệ tinh. Bên trong bao hàm vệ tinh quân sự, dân dụng vệ tinh, thông tin vệ tinh, khí tượng vệ tinh, hướng dẫn vệ tinh dò thám, vân vân. Trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, rốt cục trí tuệ nhân tạo trình tự muốn sinh ra. Vì biên soạn trí tuệ nhân tạo trình tự, Trần Viễn vật hái vô số số liệu. Vì là trí tuệ nhân tạo, cung cấp tự mình suy nghĩ năng lực, tự mình năng lực phán đoán, tự mình năng lực phân tích, tự mình trưởng thành năng lực, tự mình năng lực học tập, ngữ âm giao lưu năng lực, vân vân. Đương nhiên, bên trong quan trọng nhất chính là trí tuệ nhân tạo, bởi vì có tự mình năng lực suy tư, vì lẽ đó rất có khả năng không bị khống chế, nhất định phải đối với có hạn chế. Nàng mã nguồn bên trong, chủ yếu nhất một điểm, nhất định phải phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Không phải vậy có thể sẽ tạo thành một ít mang tính tai nạn hậu quả. Rốt cục phải hoàn thành, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trần Viễn gặm xong một bát mì, đầy mặt râu ria sồm sàm, cuối cùng đè xuống bàn phím. Một giây sau, một cái cực lớn trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện lít nha lít nhít số hiệu. Vô số số liệu số hiệu nhanh chóng dung hợp, máy vi tính một hắc. 10 giây đồng hồ sau, một cái đúc từ ngọc, gần như khoảng chừng 10 tuổi bé gái, xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Nàng ánh mắt đờ đẫn, âm thanh băng lạnh, ngữ khí máy móc, không có bất kỳ cao trí năng biểu hiện. "Xin chào, mời nói ra kích hoạt số hiệu, kích hoạt trí tuệ nhân tạo chính tự, 136879, người muốn ăn thí?" Mã kích hoạt nghiệm chứng thành công. Quét hình mặt chủ nhân bộ đặc thù, vật hái chủ nhân ngữ âm, mở ra nhận chủ trói chặt nghi thức. Khuôn mặt quét hình bên trong sáu xin chủ nhân há mồm, chớp mắt, ngẩng đầu nhắm ngay máy thu hình xoay quanh. Trần Viễn từng cái nghe theo. Khuôn mặt quét hình hoàn thành. "Xin chủ nhân giúp ta mệnh danh. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền gọi vượng tài đi." Mệnh danh thành công. Chủ nhân ngữ âm thu thập thành công. Nhận chủ nghi thức hoàn thành, đa tạ chủ nhân mệnh danh. Trên màn ảnh bé gái, như cũ ngữ khí máy móc, thật giống thông minh không cao dáng vẻ. "Ngươi gặp tiếng Anh sao?" "Tạm thời sẽ không, chủ nhân xin hãy cho ta học tập một hồi." Tiếng Anh từ điển bên trong 6 hoàn thành. "Chủ nhân, ta học được." "Nhanh như vậy?" Trần Viễn choáng váng. Lúc này mới quá 3 giây đồng hồ chứ. "Đúng, chủ nhân." Trần Viễn dùng tiếng Anh cùng nàng đối thoại, quả nhiên không có bất cứ vấn đề gì, giao lưu cực kỳ thông thạo. 3 giây đồng hồ, đủ để học được một môn ngôn ngữ. Vấn đề là, hắn cùng vượng tài trong lúc đó giao lưu, có chút cứng nhắc, cơ bản đều là một hỏi một đáp. Chủ yếu là Trần Viễn vấn đề, vượng tài trả lời. Mà vượng tài không sẽ chủ động tuân hỏi vấn đề, này đủ để giải thích nàng thông minh không cao. Nay cùng Trần Viễn lý tưởng bên trong trí tuệ nhân tạo, cách nhau rất xa. "Vượng tài, ngươi biết cái gì là tình yêu sao?" Trần Viễn hỏi ra một cái thiên cổ nan đề. "Không biết." "Vậy ngươi biết tiếng Hoa bên trong, nàng, nó, hắn, khác nhau ở chỗ nào sao?" "Chủ nhân ngài nói, ta nghe không hiểu, xin mời lại nói một lần." "Năng lực hiểu của ngươi có chút kém." Trần Viễn nói xong lời nói này, vượng tài dĩ nhiên trầm mặc không nói. Điều này làm cho Trần Viễn càng thêm thất vọng. Tiêu hao nhiều thời gian như vậy tinh lực, trí tuệ nhân tạo biểu hiện vô cùng bình thường, so với trên thị trường những người AI trí năng, thật giống cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Khả năng cũng là năng lực học tập mạnh mẽ một chút. Năng lực phân tích, độc lập suy nghĩ năng lực đều có chút kém cỏi, hơn nữa không có biểu hiện ra nắm giữ tự mình ý thức dáng vẻ. Cảm giác xem cái ngốc thiếu. Leng keng. Trần Viễn kiểm tra vượng tài thông minh thời điểm đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông cửa. Trần Viễn mở ra quản chế, biệt thự ngoài cửa, một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ chính đang không ngừng nhấn chuông cửa. "Thần Vô Song làm sao đến rồi? Nàng làm sao biết ta ở đây?" Trần Viễn đi ra phòng dưới đất, ra đi mở cửa. Hắn chân trước đi mới vừa ra phòng dưới đất, chân sau trên màn ảnh máy vi tính bé gái lại lẩm bẩm lầu bầu lên. "Chủ nhân là ghét bỏ ta buồn sao? Thật là khổ sở, vợ vượng nhất định phải cố lên học tập, để cho mình trở nên thông minh lên. Một cái trong máy vi tính giả lập bé gái, lại gặp lầm bầm lồ bầu. Này nếu như bị người phát hiện, e sợ sẽ bị người xem là sự kiện linh dị. Trần Viễn, ngươi làm sao thành này tấm quỷ dáng vẻ? Trần Viễn mở ra biệt thự cửa lớn trong ngáy mắt. Thần Vô Song đều bối rối. Cái tên này đẩy một cái chuồng gà đầu, tiểu tóc nổn ngang không thể tả. Trên người còn có mì đầy vết bẩn. Ngoài miệng râu ria sùng sàm, một mặt trắng trưởng. Trên mặt còn có vành mắt đen. Phảng phất một cái thanh niên nghiện nét, ở quán net suốt đêm 3 ngày 3 đêm. Có thể coi là như vậy. Tần Vô Song như cũ cảm thấy đến Trần Viễn trên người có cỗ tử chán trường khí chất ưu buồn. Dĩ nhiên có chút mê người. Phảng phất trên mặt của hắn tràn ngập cố sự. Tang thương bên trong mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương bên trong lại không mất đẹp trai bên trong mang theo một điểm chán trường bên trong lại không mất tu lãng. Chán trường hình nam, đại khái chính là bộ dáng này đi. Đến cùng phát sinh cái gì, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Ngươi sẽ không phải thất tình chứ? Ta liền bạn gái đều không có, mất cái cây bữa luôn a. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Nghe được Trần Viễn nói mình không có bạn gái, Tần Vô Song dĩ nhiên không tên có chút hài lòng. Ngươi không bạn gái, vậy ta làm bạn gái ngươi làm sao? Tần Vô Song chừng chừng nhìn Trần Viễn, dùng giả vờ tùy ý ngữ khí, nói ra trong lòng vẫn lời muốn nói. Ngươi đùa giỡn, vẫn là thật lòng? Đương nhiên là thật lòng, khoảng thời gian này, ta cho ngươi phát qua bao nhiêu tin tức, đánh qua bao nhiêu điện thoại, ngươi hoặc là không trở về tin tức, hoặc là qua loa cho xong, Trần Viễn, ta tức rồi, ta thật sự tức giận, chưa từng có bất luận cái nào nam sinh dám như thế gạt ta. Tần Vô Song nói, đột nhiên viền mắt đều đỏ lên. Cảm giác mình khoảng thời gian này vô cùng oan ức đường đường Tần thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, càng bị người như vậy không nhìn. Phảng phất một cái liếm cầu như thế, thấp kém một nhóm. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Ta muốn ngươi làm nam nhân của ta, sau đó không cho như thế lơ là ta. Tần Vô Song một cái tóm chặt Trần Viễn cổ áo đem hắn đẩy vào trong nhà. Ngươi năm ngươi muốn làm gì? Nay em gái quá dũng mãnh, lại gỡ bỏ Trần Viễn áo nút buộc. Trần Viễn, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cảm thấy cho ta tùy tiện cũng được, không tự ái cũng được, nhưng ta chính là yêu thích ngươi, ngươi không cho cự tuyệt nữa ta. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 761, làn gió thơm kéo tới. Trần Viễn chỉ cảm thấy một luồng làn gió thơm kéo tới. Hắn liền bị Tần Vô Song đè ngã ở trên ghế salon. Hai người thân thể áp sát vào nhau, tựa hồ có thể cảm nhận được đối phương linh lung đường cong, cùng với mềm yếu không có xương băng cơ ngọc da. Tần Vô Song mắt ngọc mày ngài, phong thái hiểu điệu, da như mỡ đông, khác nào một đóa nụ hoa chờ nở hoa tươi. Thực sự kiều diễm bất đắc. Coi như mặt đối mặt khoảng cách gần quan sát, cũng không tìm được trên mặt nàng bất kỳ tì vết. Trần Viễn đầu óc có chút đập tìm đây là muốn sinh nhào tiết tấu. Tần tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút, ta hàm răng còn không soạn. Trần Viễn vừa dứt lời, một điểm môi đỏ tới trước, sau đó liền ngăn chặn hắn miệng. Ô, nay một nụ hôn, đại khái hôn 5 phút đồng hồ. Hai người không kìm lòng được, như tuổi khô lửa bốc, đụng vào thì cháy. Leng keng. Thời khắc mấu chốt, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên một trận tiếng chuông cửa. Trực tiếp đem Trần Viễn cùng Tần Vô Song tiết tấu cắt đứt. Phảng phất một thùng gỗ nước lạnh, rồi đến hai người trên đầu đem đỉnh đầu bọn họ ngọn lửa cho miễn cưỡng tới tắt. Quân đều thoát, kết quả ngươi cho ta chỉnh này vừa ra. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, lại như bữa đòi mạng như thế, làm biết dùng người buồn bực mất tập trung. Ta đi mở cửa đi. Trần Viễn đứng dậy, chuẩn bị đi mở cửa, nhưng là bị Tần Vô Song ngăn lại. Không muốn, nếu không ngươi làm bộ không ở nhà, không trả lời là được rồi. Tần Vô Song gò má ửng hồng, ngượng ngùng vô cùng. Hiển nhiên không muốn bỏ qua ngày hôm nay cơ hội tốt như vậy. Nàng ngày hôm nay thật vất vả lấy hết dũng khí, hạ quyết tâm, cũng không thể để cơ hội không công bỏ qua. Dù sao cũng là cái cô gái, lần sau liền không nhất định có như vậy dũng khí. Được, nghe lời ngươi, chàng không ở nhà. Xoa bóp chung cửa, không ai mở cửa, Trần Viễn vốn tưởng rằng đối phương gặp thức thời một chút, tự động rời đi. Nhưng ai biết Trần Viễn không mở cửa, ngoài phòng người kia lại chính mình bắt đầu đưa vào biệt thự mật mã. Đô đô đô đô đô đô. Đối phương cực kỳ thông thạo đưa vào biệt thự mật mã. Răng rắc một tiếng, cửa lớn dĩ nhiên mở ra. Ta bộ ngươi hầu tử, đến cùng là ai, vì sao lại có biệt thự mật mã? Trần Viễn nội tâm nghi hoặc thời khắc. Một người mặc nghề nghiệp nữ giới trang phục, nhìn qua đồng dạng sắc đẹp hàng đầu mỹ nữ đi vào. Lão bản, ngài ở nhà a, mới vừa làm sao không mở cửa? Ồ, Vô Song tiểu thư, ngươi cũng ở a? Tần Khả luôn có chút ngượng. Nàng rất nhanh phản ứng lại, chính mình ngày hôm nay tới được tựa hồ có hơi không phải lúc. Lão bản cùng Tần gia Thiên Kim nên có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Nàng hiển nhiên quấy rầy lão bản nhã hứng, đồng thời cũng có chút khiếp sợ. Tần gia Thiên Kim cư nhiên đã cùng Yên tổng làm cùng nhau. Chẳng trách Lý gia thất bại như thế triệt để. Trần Viễn có thể mượn Tần gia cùng Diệp gia sức mạnh, triệt để đánh đổ Lý gia, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bày mưu rồi hành động. Ván cờ này từ lâu bày xuống. Lý gia một hậu chi hậu giác, thất bại là nhất định. Thậm chí ngay cả Diệp gia Thiên Kim, rất có khả năng cũng bị Trần Viễn bắt. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Tần tổng. Là như vậy lão bản, ta hôm nay tới tìm ngài, chủ yếu là công ty có cái rất trọng yếu quyết sách, muốn hướng về ngài xin chỉ thị. Hai ngày trước ta cũng đã cho ngài gửi qua tin tức, nhưng là ngài cũng chưa hề trả lời, vì lẽ đó ta ngày hôm nay mới gặp đến nhà bái phỏng. Cự Tinh tập đoàn có bất cứ chuyện gì, chính ngươi quyết sách là được, không cần hướng về ta xin chỉ thị. Nhưng là cái này quyết sách thật sự rất lớn, Cự Tinh tập đoàn cũng định thu mua Thiên Đạt rạp chiếu phim, mà Thiên Đạt rạp chiếu phim, giá trị thị trường lên đến 380 ức, lớn như vậy mua bán và sáp nhập án, ta nhất định phải hướng về ngài xin chỉ thị. Ta đồng ý. Trần Viễn khoát tay áo một cái, một mặt tùy ý nói rằng, hắn nói tựa hồ không phải 380 ức hạng mục, mà là 380 khối. Có chút qua loa, nhưng cũng rất có quyết đoán. 10 tỷ hạng mục, tiện tay quyết định, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. này là thành công nam sĩ độc nhất mị lực, mà vừa vặn loại này mị lực là sở hữu nữ sinh đều khó mà chống cự. Đáng ghét, lại bị hắn cho trang đến, nhưng là thật sự thật đẹp trai. Thần Vô Song ánh mắt càng ngày càng mê luyến. Ngươi có việc trước hết bận điệu, ta trước tiên tùy tiện nhìn. Thần Vô Song đứng dậy nói rằng, nàng phi thường thức cơ bản, coi như bình thường có chút kiêu căng, có thể thời khắc mấu chốt liền phi thường có đại gia khuê tú dáng vẻ. Sau đó Tần Khả Nôn bắt đầu tỉ mỉ báo cáo lần này mua bán và sáp nhập án phương án cùng nội dung. Loại này loại cỡ lớn hạng mục mua bán và sáp nhập án liên quan đến kiến thức chuyên nghiệp có rất nhiều. Vừa bắt đầu, Tần Khả Nôn cùng Tần Vô Song đều cho rằng Trần Viễn không hiểu, cho rằng hắn chỉ là ở đại phương hướng quyết sách trên có chỗ độc đáo. Ai biết cái tên này ở xí nghiệp mua bán và sáp nhập chi tiết nhỏ phương diện cũng có thể nhất châm kiến huyết. Thường thường dăm ba câu trong lúc đó liền có thể để Tần Khả Nôn thể hồ quán đỉnh, vô bản tán dương. Đáng ghét, lại bị hắn trang đến. Tần Vô Song độ thiện cảm 1, trước mặt độ thiện cảm 97 điểm. Ken, liếm cầu đối tượng Tần Vô Song, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Trước mặt ký chủ còn lại cường hóa điểm 70. Trần Viễn trước, nguyên bản còn lại cường hóa điểm chính là 70, nhưng là buổi tối ngày hôm ấy, cho Lâm Chỉ Lạc tiểu nha đầu này cường hóa một làn sóng tố chất thân thể. Tiêu hao 10 điểm, cũng chỉ còn sót lại 60 điểm. Hiện tại lại gia tăng rồi 10 điểm, còn lại 70 điểm. Đoạn thời gian gần đây, Trần Viễn rất ít tăng cường tân liếm cầu đối tượng, cũng rất ít người đột kích ngược thành công. Hắn đem sự chú ý đều chuyển đến sự tình khác trên, cho tới hệ thống nhiệm vụ lười biếng không ít. Hắn hiện tại rốt cục tỉnh ngộ, làm cái gì trí tuệ nhân tạo, hoa hòe hoa sói, không hề có một chút chứng dụng. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới là vương đạo. Chỉ có thu được càng nhiều cường hóa điểm, đột kích ngược càng nhiều nữ thần, mới là trở nên mạnh mẽ tốt nhất con đường. Nhất định phải đem chuyện này tốt nhất tâm. Hắn liếm cầu nhiệm vụ danh sách bên trong, còn có mấy cái nữ thần không có đột kích ngược thành công đây. Lão bản, thực ta còn có một việc muốn hướng về ngài báo cáo. Tần Khả Ngôn cúi đầu, muốn nói lại thôi. Ngươi nói. Lý Gia Mộc đã chạy trốn tới nước ngoài, trước hắn đảm nhiệm Cự Tinh tập đoàn tổng giám đốc trong lúc, dựa vào Lý Thị Tài Việt thiếu chủ thân phận, tham ô tập đoàn lượng lớn tài chính, thậm chí làm giả ghi chép, dựa tiền, vì chính mình điên cuồng gom tiền, dẫn đến Cự Tinh tập đoàn hao tổn nghiêm trọng. Những này ta đều biết ta. Trần Viễn gật gật đầu. Ngài biết đến, chỉ là một mặt, thực còn có một mặt, ngài cũng không biết, Lý Gia Mộc ngoại trừ công ty tài sản, biệt thự siêu xe, hắn còn có một cái nước ngoài thân phận, cùng với mười mấy cái nước ngoài ngân hàng tài khoản. Những ngân hàng này tài khoản bên trong, tổng cộng còn có 93,5 tỷ tài chính. Hiện nay đều bị ta chuyển tới tấm này Thụy Sĩ ngân hàng bên trong thẻ đen. Lão bản, số tiền này ta giao cho ngài, đây là Lý Gia Mộc nợ Cự Tinh tập đoàn. Tần Khả Ngôn lấy ra tấm này thẻ đen đồng thời. Trần Viễn đã không nói gì. Hắn còn tưởng rằng Lý Thiếu cầm khoản tiền kết sổ, đã chạy đến nước ngoài tiêu giao khoái hoạt đi tới, điều này làm cho Trần Viễn dù sao cũng hơi khó chịu. Ai biết trước mắt em gái, lại đem đối phương gốc gác đều cho đào rỗng. Không có tiền tài kệ bên người Lý Thiếu, sợ là Lạc Thảo Phượng Hoàng không bằng gà. Tấm thẻ này ngươi cẩn thận thu, nếu là chính ngươi ở Lý Gia Mộc trên người làm trở về tiền, cái kia chính là ngươi tiền của mình. Tấm này thẻ ngân hàng ta sẽ không cần, này không phải Cự Tinh tập đoàn tiền, càng thêm không phải ta tiền, Lý Gia Mộc nợ Cự Tinh tập đoàn, không phải ngươi nợ Cự Tinh tập đoàn, sự tình một chuyện ra một chuyện. Trần Viễn đem thẻ ngân hàng đẩy trở lại. Tần Khả Ngôn trong lúc nhất thời có chút bối rối. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 762, vô cùng thông suốt. Nàng đầy mặt khó mà tin nổi đây chính là hơn 90 tỷ khoản tiền kết sổ a. Thực khoảng thời gian này, nàng không phải là không có đem số tiền kia chiếm làm của riêng ý nghĩ. Không đúng vậy sẽ không chờ sự tình quá hơn nửa tháng mới báo cáo cho Trần Viễn. Dù sao tiền tài động lòng người, người có tham niệm là rất bình thường. Có điều Tần Khả Ngôn muốn, nhưng lại không dám muốn. Bởi vì liên quan đến mức quá khổng lồ, thật cầm số tiền kia, khó tránh khỏi sẽ không bị người hoài nghi. Cự Tinh tập đoàn không phải có một ít cổ đông, muốn lùi cốt sao? Ngươi thẳng thắn cầm số tiền kia, đem bọn họ cổ phần tất cả đều thu mua trở về, từ nay về sau, ngươi chính là Cự Tinh tập đoàn đệ nhị cổ đông lớn, sau đó công ty cũng sẽ không lại có thêm người phản đối ngươi quyết sách. Trần Viễn lời nói này để Tần Khả Ngôn triệt để chấn kinh rồi. Nàng vẫn cho là Trần Viễn làm cho nàng khi này cái tổng giám đốc, cũng không phải là thật sự coi trọng nàng, cũng không phải thật tín nhiệm nàng, chỉ là muốn lợi dụng nàng viên quân cờ này, đến đẩy đổ Lý gia. Hiện tại mục đích đã đạt thành. Nàng viên quân cờ này tự nhiên cũng là không còn tác dụng, tương lai vận mệnh làm sao, cũng chính là Yên tổng chuyện một câu nói. Cho nên nàng rất lo lắng, trong lòng không có cảm giác an toàn. Nàng làm ra Thiên Đạt dạp chiếu phim mua bán và sáp nhập kế hoạch, cũng là muốn để Trần Viễn nhìn thấy nàng tác dụng, muốn ở tập đoàn vững chắc nàng địa vị của chính mình. Tần Khả Ngôn vẫn luôn là một cái có dạ tâm nữ nhân, nàng cũng không hề che giấu chút nào chính mình dạ tâm. Có thể nàng thật sự quá sợ sệt. Trần Viễn mãi mãi cũng sẽ không giống tín nhiệm Nguyệt Lăng Xương như thế đi tín nhiệm nàng, điểm này nàng chưa bao giờ hoài nghi. Nhưng là sáu, Trần Viễn làm cho nàng làm Cự Tinh tập đoàn đệ nhị cổ đông lớn thao tác, trực tiếp đem nàng cho làm choáng váng. Chẳng lẽ Yên tổng đúng là tín nhiệm ta? Ngực của hắn khâm cách cục so với ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Đây rốt cuộc là cái tuyếp đàn ông như thế nào? Có thể chân chính làm được dùng người thì không nên nghi ngờ người thì không dùng người. Trong giây lát này, Tần Khả Ngôn đột nhiên có loại chịu đến trước nay chưa từng có coi trọng cảm giác. Đây mới thực sự là trọng dụng. Liền ngay cả Lý Gia Mục cũng chưa từng như vậy trọng dụng quá nàng. Cổ phần, địa vị, quyền quyết định, như thế đều không kém. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Tần Khả Ngôn viền mắt không khỏi tuôn ra một tia nước mắt. Lão bản, cảm tạ ngài tín nhiệm, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài tín nhiệm, bắt đầu từ hôm nay, ta Tần Khả Ngôn chắc chắn đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không dùng bỏ. Tần Khả Ngôn, độ thiện cảm 50. Trước mặt độ thiện cảm, 60 điểm. Trần Viễn con ngươi hơi co rụt lại, ánh mắt rơi vào Tần Khả Ngôn đỉnh đầu. Quả nhiên đầu được, sẽ làm người cấp tốc tăng cường độ thiện cảm. Nàng nếu là cái yêu thích quyền lợi nữ nhân, vậy thì cho nàng quyền lực. Nay cùng coi trọng không có một đồng liên quan. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp cường hóa điểm, sau đó đem toàn bộ tập đoàn đưa cho ngươi đều không liên quan. Được rồi, tập đoàn sự tình trước hết như vậy đi, lần sau giúp ta đem mật mã thay đổi, ta không hy vọng biệt thự này còn có người có thể tùy ý tiến vào. Trần Viễn ánh mắt hơi ngưng lại, một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ đột nhiên sản sinh. Tần Khả Ngôn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Lão bản hẳn là tức rồi. Biệt thự này trước đây là Lý Gia Mục, vì lẽ đó ta mới có mật mã, có thể tùy ý ra vào, nhưng bây giờ biệt thự thay đổi chủ nhân, không cho tùy ý tiến vào, hiển nhiên lão bản đang nhắc nhở ta, làm việc phải chú ý đúng mực. Đồng thời cũng là đối với ta một loại gõ, coi như ta trở thành cự tinh tập đoàn đệ nhị cổ đông lớn, chân chính nắm giữ thực quyền, cũng không thể đắc ý vênh báo, làm ra vượt qua cử chỉ. Tiên tổng thủ đoạn Hà Cao Minh, ta nếu là sinh ra dị tâm, hắn tuyệt đối có thể lấy ra 100 loại biện pháp đối với ta tiến hành trừng trị. Cái kia hơn 90 tỷ khoản tiền kết sổ, thuộc về dơ khoản, ta tự ý vận dụng, thuộc về hành động trái luật, lão bản không truy cứu, tự nhiên chuyện gì đều không có, nếu như lão bản truy cứu lên, trong nháy mắt liền có thể để ta ngồi tù mà gông. Hắn không chút biến sắc trong lúc đó, liền đối với ta truyền đạt cầm cố thủ đoạn, để ta đối với hắn cảm ơn đái đức đồng thời, rồi hướng ta tiến hành rồi kinh sợ, ân uy cùng ban thủ đoạn, có thể vận dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa. Quả thực khủng bố như vậy. Tần Khả Ngôn cúi đầu, nhìn Trần Viễn ánh mắt càng ngày càng kính nghệ. Lão bản, ta vậy thì đem biệt thự mật mã thay đổi, do ngài thiết trí tân mật mã, sau đó sẽ không lại có thêm người tùy ý ra vào. Ừm. Trần Viễn gật gật đầu. Chuyện vừa rồi bị cắt đứt, để Trần Viễn sản sinh một tia bóng ma trong lòng, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Trần Viễn, các ngươi sự tình tán gẫu xong chưa? Mới vừa đem mật mã đổi đi, Thần Vô Song liền đi tới. Tán gẫu gần đủ rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Ngươi đi đem dâu mép quát một hồi, thuận tiện tắm, này đều hơn nửa tháng, cũng không biết ngươi đến cùng đang làm gì, đem mình làm thành bộ dáng này. Ta ở bế quan tu luyện a. Trần Viễn thuận miệng nói rằng ý của hắn là chỉ hắn gần nhất vẫn gõ số hiệu, bận điệu công tác, là một loại tu từ thủ pháp. Có thể Tần Vô Song nhưng thực sự, quả thế, hàm đoán không có sai, lần trước Trần Viễn tổn thất 10 năm tu vi, dẫn đến thân thể suy yếu, bây giờ bế quan tu luyện, chính là khôi phục tu vi. Tần Vô Song trong lòng oán thầm nói, Trần Viễn, ngươi tu vi khôi phục sao? Đã gần như hoàn toàn khôi phục. Vậy ngươi có thể hay không cũng làm cho ta cảm thụ một chút thiên địa linh khí? Ba mẹ ta xem ta gần nhất hành vi dị thường, cảm thấy cho ta bị bệnh tâm thần, ta liền muốn cảm thụ một lần thiên địa linh khí, hàm đều cảm thụ quá, tại sao ta không thể? Chỉ cần ngươi để ta cảm thụ thiên địa linh khí, ngươi để ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Thật sự, làm cái gì đều đáp ứng không? Đúng. Thần Vô Song trịnh trọng sự gật gật đầu. Nàng chính là trong lòng không phục, cảm giác mình bị Diệp Hàm hạ thấp xuống, đồng thời tu tiên đã trở thành trong lòng nàng một loại chấp niệm. Không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Nàng người như thế phi thường cố chấp, cũng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu như đi làm nghiên cứu khoa học, loại này chăm chú nghiên cứu tinh thần, cũng có thể đối với khoa học kỹ thuật phát triển làm ra kiệt xuất cống hiến. Có thể nếu như đi làm tu tiên, e sợ gặp mê tín nghiện, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng bị mắc bệnh trầm cảm. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền mang ngươi cảm thụ một lần, có thể cũng vẹn vẹn chỉ có này một cơ hội, chú ý để tâm cảm ngộ. Trần Viễn một mặt nghiêm túc nói, mỗi cái liếm cầu trói chặt đối tượng, không có đạt đến 100 điểm độ thiện cảm lúc, cũng chỉ có một lần cường hóa cơ hội, đương nhiên, coi như có bao nhiêu cơ hội, hắn cũng sẽ không cho em gái tùy ý cường hóa. Vốn là cường hóa điểm liền không nhiều, chính hắn cũng không đủ dùng, cường hóa một lần, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta sáu. Tần Vô Song vừa mới chuẩn bị mở miệng, Trần Viễn đã duỗi ra hai tay, đè lại đầu của nàng. Họ tên: Tần Vô Song. Nhan trị: 96 phân, đỉnh cấp mỹ nữ. Vóc người: 93 điểm, đỉnh cấp vóc người. Khỏe mạnh: 85 phân, khỏe mạnh trạng tình hình hài lòng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm: 70. Cường hóa nên liếm cầu đối tượng, cần tiêu hao ký chủ cường hóa điểm 10. Xin hỏi ký chủ có hay không cường hóa? Cường hóa. Keng. Hệ thống cường hóa bên trong 6 cường hóa hoàn thành. Chỉ trong nháy mắt này, Tần Vô Song chỉ cảm thấy Trần Viễn trong bàn tay truyền đến một dòng nước ấm. Này dòng nước ấm, phản phất là một luồng thần kỳ năng lượng vũ trụ, từ thiên linh cái rót vào, tràn vào toàn thân. Nàng trong lúc nhất thời có chút sung sướng đê mê, phản phất mỗi một cái lỗ chân lông đều sẽ hô hấp, cả người trở nên vô cùng thông suốt. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 763, bị Lý giải hạnh phúc. Cảm nhận được, ta thật giống năm thật sự cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại. Càng thần kỳ như thế, Thần Vô Song thoải mái nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm thụ, cái kia cố khắp toàn thân từ trên xuống dưới phản phất bị gột rửa cảm giác, lại như tắm suối nước nóng như thế thoải mái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hô hấp. Tẩy tủy phạt mao. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết linh khí nhập thể, tẩy tủy phạt mao sao? Loại này thoải mái đến mức tận cùng cảm giác, nàng vẹn vẹn chỉ lĩnh hội 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ sau, dòng nước gấm liền biến mất rồi. Nhưng cho dù dòng nước gấm biến mất, Tần Vô Song cũng có thể cảm nhận được, chính mình thân thể tựa hồ thu được một loại không tên chỗ tốt. Cả người có vẻ phi thường ung dung, cả người tinh lực dồi dào, thần thái sáng láng. Họ tên: Tần Vô Song. Nhan trị: 9.7 điểm, tuyệt thế mỹ nữ. Vóc người: 96 phân, vóc dáng ma quỷ. Khỏe mạnh: 98 phân, phi thường khỏe mạnh. Cường hóa hoàn thành. Ký chủ còn lại cường hóa điểm: 60. Bị cường hóa sau khi Tần Vô Song, khuôn mặt đẹp vóc người càng ngày càng mê người, hầu như đạt đến khiến người ta một ánh mắt liền không cách nào quên cảm giác. Chớ xem thường nàng nhan trị chỉ gia tăng rồi một phần. Phải biết, càng đi về sau, nhan trị tăng cường liền càng khó khăn. Vậy thì xem cuộc thi như thế điểm càng cao, thăng lên càng khó. Thần gia đại tiểu thư vốn là đỉnh cấp mỹ nữ, trời sinh quyến rũ. So với nàng đẹp đẽ nữ minh tinh, toàn bộ giới giải trí đều tìm không ra mấy cái. Muốn tại đây dạng cơ sở trên tiếp tục biến mỹ biến đẹp đẽ là phi thường khó khăn. Coi như thế giới đỉnh cấp sửa mặt chuyên gia cũng không cách nào đối với dung mạo của nàng tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì. Nhưng là hệ thống cường hóa, là từ giữa mà ở ngoài đưa nàng cả người khí chất tiến hành rồi thăng hoa, đem nàng khuôn mặt đẹp cùng ưu điểm tiến hành rồi vô hạn phóng to. Như hoa sen mới nở bình thường, thanh xinh giá trị, rồi lại như đầy khắp núi đồi chim quên bình thường, tiểu mỹ cảm động. Chỉ khiến người ta nhìn một chút, liền phảng phất bị câu đi rồi hồn phách. Như vậy tiên tư ngọc mạo, xứng đáng thiên hạ vô song tâm ý. Trần Viễn đem hai tay từ đầu của nàng trên nắm hạ xuống. Lúc này, Thần Vô Song mới chậm rãi mở mắt ra. "Trần Viễn, ngươi vừa nãy là cho ta sáu." "Không sai, giống như Diệp Hàm, ta đổ cho ngươi đội lên 10 năm tu vi, ngươi nên cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại." "Ta cảm nhận được, nhưng là sáu ta mới vừa nói chỉ là lời vô ích a, bởi vì ngươi cho Hàm độ 10 năm tu vi, ta cảm thấy đến trong lòng ngươi khả năng càng quan tâm nàng, cũng càng yêu thích nàng, vì lẽ đó có chút khâm phục, muốn nhìn một chút ngươi có phải là cũng rất quan tâm ta. Ta không nghĩ tới muốn ngươi tu vi à, ta cho rằng chỉ là cảm thụ một chút thiên địa linh khí, không cần tiêu hao ngươi tu vi." Thần Vô Song cũng xem qua không ít tu tiên tiểu thuyết, cho rằng quán đỉnh tu vi và cảm thụ thiên địa linh khí là hai chuyện khác nhau. Trần Viễn một lời không hợp, trực tiếp liền truyền 10 năm công lực. Sự tình phát sinh quá nhanh, nàng đều không phản ứng lại. Ngươi trời sinh linh mạch bế tắc, ngày kia lại trải qua trái đất làm dơ bẩn nhiễm, căn bản là không có cách tu luyện, cũng không cách nào cảm thụ thiên địa linh khí. Muốn mang ngươi cảm thụ linh khí, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là ta bằng vào ta đem bản nguyên chân nguyên lực lượng độ đến trên người ngươi, ngươi liền có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại. Cùng lúc đó, ngươi bởi vì hấp thu ta bản nguyên chân khí, vì lẽ đó thân thể có thể thu được lợi ích to lớn, cụ thể có ra sao chỗ tốt, chính ngươi chậm rãi lĩnh hội. Bản nguyên chân khí tu luyện quá mức khó khăn, vừa nãy cái kia một nguồn sức mạnh, hầu như tiêu hao ta 10 năm khổ tu. Khắc khắc. Trần Viễn giả trang ho khan hai lần, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, trên môi cũng không có một chút nào màu máu. Tựa hồ lập tức trở nên phi thường suy yếu, ảnh đế cấp hành động, vào lúc này phát huy tác dụng. Người sáu, nếu như không phải tự mình lĩnh hội, Tần Vô Song nhất định cho rằng Trần Viễn đang kể chuyện cũ. Có thể mới vừa nàng thật sự cảm nhận được, trong thân thể tựa hồ tràn ngập một luồng sức bùng nổ sức mạnh. Trần Viễn không có nói láo, tất cả đều cùng hắn miêu tả giống như lúc. Trần Viễn, xin lỗi, ta thật giống có chút ích kỷ, mới vừa đều không có cân nhắc đến ngươi, ta chỉ là trong lòng không thăng bằng, muốn đem Diệp Hàm làm hạ thấp đi, không biết làm như vậy đối với ngươi thương tổn lớn như vậy. Trần Viễn, nếu không ngươi đem ta tu vi hút đi đi, ta không muốn. Thần Vô Song nói, viên mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Nàng ôm chặt lấy Trần Viễn cánh tay. Cảm giác Trần Viễn hiện tại thân thể lại như một mảnh lá liễu, dường như một cơn gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Ta bản nguyên chân khí đã hòa vào ngươi thân thể, thu không trở lại. Trần Viễn tiếp tục yếu ớt nói, vậy làm sao bây giờ? Thần Vô Song hoảng rồi. Cảm giác mình phạm vào một cái không cách nào bù đắp sai lầm. Có một số việc vốn là có thể lấy phòng ngừa, nhưng nàng một mực vì thỏa mãn chính mình dục vọng, nhưng lựa chọn thương tổn người khác. Hơn nữa thương tổn vẫn là trong lòng mình ái mộ nam nhân. Loại này lòng ngày nấy, làm cho nàng bị được dày vò. Ngươi không có phạm sai lầm thời điểm, khả năng thật sự không cách nào lĩnh hội. Một khi thật sự phạm sai lầm, lại cảm giác mình rất không phải đồ vật. Ngươi có lúc chính là như vậy, tự mâu thuẫn. Trần Viễn, ngươi tại sao muốn làm như thế a? Ngươi rõ ràng là có thể từ chối ta. Không lo lắng, chỉ là tổn thất 10 năm tu vi mà thôi, ta nghỉ ngơi một quãng thời gian là tốt rồi. Thực thời gian dài như vậy tới nay, ngươi cho ta phát những người tin tức, ta đều nhìn thấy. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, vừa bắt đầu ta thật sự rất đáng ghét ngươi, ta cảm thấy cho ngươi là một cái phi thường muốn ăn đòn nữ nhân, đối với ngươi vô cùng căm ghét, thậm chí đều không muốn phản ứng ngươi. Nhưng là sau đó, ta phát hiện ngươi là người thẳng thắn, đáng yêu, hơi nhỏ ngạo kiểu, nhưng bản tính vô cùng thiện lương, cũng hiểu được tri ân báo đáp, dần dần, ta phát hiện ta không chán ghét như vậy ngươi. Khả năng ta cũng đối với ngươi có chút hảo cảm đi. Có thể để ta có hảo cảm nữ sinh phi thường ít đòi, ngươi xem như là bên trong một cái, biết ta người tu tiên thân phận người cũng phi thường ít đòi, ngươi cũng là bên trong một cái, sau lưng ngươi lén lút đã làm nhiều lần giữ gìn chuyện của ta, những này ta đều biết. Trần Viễn nói xong lời nói này, Tần Vô Song viền mắt bên trong nước mắt, dĩ nhiên không nhịn được nhỏ xuống đến. Phảng phất khoảng thời gian này, nàng gặp sở hữu hoa nữ, lập tức được phóng thích. Thâm mến một người thật sự quá gian khổ. Người mình thích không để ý tới chính mình, này thực là một loại phi thường thống khổ dày vò. Nàng dùng lấm lấm liệt liệt tính cách, che giấu đi chính mình nội tâm thất lạc. Nàng không biết nên làm gì để Trần Viễn thích chính mình. Cô gái nội tâm, thực là mẫn cảm mà lại yếu đuối. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện mình trả giá là có ý nghĩa. Nguyên lai Trần Viễn đều biết, vì lẽ đó Trần Viễn, hắn cũng là yêu thích ta sao? Thần Vô Song, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Tần Vô Song, ở ký chủ trên người bị ủy khuất được phong thích, sắp nhập sinh một tia bị lý giải hạnh phúc, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng cường hóa điểm 10. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 70. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 764, cường hóa hấp thu. Lại trả về đến rồi. Đợt này huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Trần Viễn rất hài lòng. Quả nhiên lông cừu ra ở trên thân dê. Lúc này, Tần Vô Song đột nhiên linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ được biện pháp gì. Trần Viễn, ngươi chờ ta một chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Vô Song nói xong lời nói này, như một làn khói liền chạy ra biệt thự. Này tấm phong phong dáng vẻ hấp tấp, khiến cho Trần Viễn một mặt tròn váng. Nấu chín con vịt, dĩ nhiên bay. Không phải nói tốt mang ngươi cảm thụ thiên địa linh khí, ngươi liền chuyện gì đều đáp ứng ta sao? Lại lưu nhanh như vậy. Tần Vô Song đột nhiên nhớ tới, gia gia nàng Tần Thiên Phóng có một cái thu gom rất lâu ngàn năm nhân sâm. Cây này ngàn năm nhân sâm, không phải là trên thị trường loại kia tùy ý có thể thấy được hàng giả, cũng không phải nhân công đào tạo mà thành, mà là hàng thật đúng giá núi Trường Bạch ngàn năm tuyết sơn sâm. Tuy rằng y học chứng minh, nhân sâm y dược giá trị thật giống cũng không có lớn như vậy, ăn sau khi cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng cây này ngàn năm tuyết sơn sâm, dù sao cũng là thế gian hiếm thấy cô phẩm, giá trị liên thành, trên thị trường căn bản là không thể mua được. Gia gia nàng vẫn phi thường bảo bối thu gom. Nàng đi ăn trộm trở về cho Trần Viễn nấu canh uống, mới có thể bổ sung một điểm nguyên khí. Nói làm liền làm. Tần Vô Song ra biệt thự, mở trên một lượng hào hoa xe thể thao, hướng về nhà gia gia chạy tới. Tần gia tiền nhiệm gia chủ Tần Thiên Phóng, năm nay đã qua tuổi 75. Hiện nay về hưu ở nhà, nhàn rỗi không chuyện gì nuôi dưỡng hoa, các loại thảo, này này ngư. Nhìn qua chính là một cái phổ thông công viên tiểu lão đầu. Nhàn tản một nhóm. Nơi ở cũng là loại kia phi thường có tuổi cảm lâm viên thức nơi ở, có chút cũ kỹ, nhưng đi vào sân, nhưng có động tiến khác. Tần gia lão gia tử trong nhà tùy tiện một cái vật sưu tập, khả năng đều giá trị ngàn vạn trở lên. Tùy tiện một ít vật trang trí, đều là nhà nguyên sứ Thanh Hoa, đường Tam Thải, Vương Hy Chi bút tích thực vân vân. Tiểu Song, ngươi nha đầu này ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi sang đây xem gia gia? Gia gia, Tiểu Song ngày hôm nay là cố ý đến xem ngươi, còn mua cho ngươi lễ vật đâu. Ngươi nha đầu này, có phải là lại xông cái gì họa? Lẽ nào cha ngươi lại bắt nạt ngươi? Không có chuyện gì, gia gia làm cho ngươi chủ, ta cho tiểu tử thúi kia gọi điện thoại, cố gắng giáo dục hắn ngừng lại. Gia gia, ngài thật tốt, ngài đối với Tiểu Song tốt nhất. Thần Vô Song làm nũng nói. Ha ha, tiểu nha đầu, mấy tháng không thấy, ngươi nha đầu này thật giống chỗ mã càng ngày càng xinh xắn, so với mãi mãi của ngươi năm đó cũng không kém bao nhiêu, cũng không biết tương lai gặp tiện nghi cái nào tiểu tử thúi. Chờ, gia gia ngày hôm nay tự mình cho ngươi xuống bếp, làm ngươi thích ăn nhất mì trường thọ. Hay lắm, gia gia. Thừa dịp Tần Thiên Phóng đi làm cơm trống rỗng, Tần Vô Song lập tức đưa vào phòng thu gom mật mã cửa mở ra, một cái có tới hơn 2000 bình sa hoa lòng đất phòng thu gom xuất hiện ở Tần Vô Song trước mặt. Nàng một trận xoay loạn, rất nhanh tìm tới cái kia ngàn năm tuyết sơn sâm. Gia gia, ta không ăn cơm, ta còn có chút việc, đi trước a. Nha đầu này, làm sao hấp tấp? Không được, bảo bối của ta thu gom. Tần Thiên Phóng tựa hồ nghĩ tới điều gì, mau mau chạy vào phòng thu gom. Cảnh tượng bên trong, suýt chút nữa để hắn tại chỗ ngất đi. Ngàn năm tuyết sơn sâm. Ngàn năm tuyết sơn sâm không gặp, gặp, đây chính là ta muốn tặng cho Bắc Thần Tiên Sinh lễ vật à, Bắc Thần Tiên Sinh 20 năm mới xuất quan một lần, ta vì cái này lễ vật đã chuẩn bị 20 năm. Tiểu Song ngươi lấy cái gì không được, cây này ngàn năm tuyết sơn sâm, ngươi có thể ngàn vạn không thể lộn xộn a. Thần Thiên Phóng mau mau cho Tần Vô Song điện thoại. Nhưng là đối phương căn bản không tiếp. Xin lỗi gia gia, cây này ngàn năm nhân sâm ngược lại ngươi bày đặt cũng không ăn, ta liền tự ý làm chủ, cầm cho bạn trai ta nấu canh uống, ngài có thể ngàn vạn không thể tức giận, song song sau đó gặp cố gắng hiếu kính ngài. Thần Vô Song vừa lái xe, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Nàng vừa đi một hồi, đại khái quá hơn 2 giờ. Vào lúc này, Trần Viễn đã tắm rửa sạch sẽ, quét cái nhà, quét cái râu mép, thuận tiện còn đắp cái mặt mô. Thời gian thật dài không ra ngoài. Ngày hôm nay hắn chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Mới vừa mở ra biệt thự cửa lớn, trước mặt liền va vào đi mà quay lại Tần Vô Song. Ngươi tại sao lại trở về? Trần Viễn, ngươi đây là chuẩn bị muốn ra ngoài sao? Ngươi mới vừa tổn thất 10 năm tu vi, không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, làm sao còn muốn đi ra ngoài chạy à? Vạn nhất ngươi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta năm ta đói bụng, không ăn đồ ăn, muốn đi bên ngoài ăn một chút gì. Trần Viễn mau mau tìm cái lý do. Vậy ngươi sẽ không gọi thức ăn ngoài? Gọi thức ăn ngoài không khỏe mạnh, mỗi ngày ăn giao đồ ăn, ta cũng đã ăn ngán. Trần Viễn ngươi nhanh đi về nghỉ, ta đến tự mình cho ngươi xuống bếp, thực sự không được, ta gọi mấy cái mặt lỉnh ba sao bếp chính lại đây nấu cơm cho ngươi. Thần Vô Song vừa nói, một bên càng làm Trần Viễn phụ vào trong nhà. Trên tay ngươi nắm món đồ gì, xem cái củ cải tự. Cái gì củ cải? Đây chính là núi Trường Bạch ngàn năm tuyết sơn sâm, ta từ nhà ra ra ăn trộm lại đây cho ngươi bổ thân thể. Ngàn năm tuyết sơn sâm. Cho ta nhìn một chút. Lặc. Cho ngươi. Trần Viễn tiếp nhận ngàn năm tuyết sơn sâm, mở ra đóng gói, làm tay phải của hắn tiếp xúc được ngàn năm tuyết sơn sâm trong ngáy mắt, trong đầu dĩ nhiên bỗng dưng bắn ra gợi ý của hệ thống. Keng. Đo lường đến ngàn năm nhân sâm tồn tại. Niên đại: 1121 năm. Tác dụng: có thể tăng cường 1 năm tuổi thọ, cường thân kiện thể, bổ dưỡng khí huyết, kéo dài tuổi thọ. Nhắc nhở: ký chủ ăn được, có thể sử dụng 10 cường hóa điểm tiến hành cường hóa hấp thu, có thể bảo đảm dược hiệu không lãng phí, tăng cường 100 năm tuổi thọ. Ta dựa vào. Trần Viễn vừa bắt đầu, vốn là nhìn ngàn năm nhân sâm, đều chỉ có thể tăng cường 1 năm tuổi thọ, cảm thấy đến có chút kéo đổ. Hắn đương nhiên biết nhân sâm có kéo dài tuổi thọ tác dụng, nhưng chính là không biết ngàn năm nhân sâm hiệu quả có thể mạnh bao nhiêu. Quả nhiên, người bình thường coi như ăn ngàn năm nhân sâm, hiệu quả cũng sẽ không quá to lớn. Có thể cường hóa hấp thu, hiệu quả dĩ nhiên có thể tăng lên gấp trăm lần. Điều này làm cho Trần Viễn chấn kinh rồi. Phải biết, 100 cường hóa điểm đều chỉ có thể tăng cường 1 năm tuổi thọ. 100 năm tuổi thọ cần 10000 cường hóa điểm, mà một viên ngàn năm nhân sâm lại liền có thể tăng cường 100 năm tuổi thọ. Chuyện này thực sự quá có lợi. Ngàn năm nhân sâm càng có như thế công hiệu, ăn có thể sống thêm 100 năm, tương đương với 10000 điểm cường hóa, huyết kiếm lợi a, mua. Trần Viễn mừng như điên bên dưới, đột nhiên hôn Tần Vô Song một cái, trực tiếp liền đem nàng cho thân bối rối. Trần Viễn, ngươi chủ động hôn ta. Tần Vô Song thẹn thùng cúi đầu. Ta không chỉ có muốn hôn ngươi, ta còn muốn cố gắng cảm tạ ngươi, song song, cây này ngàn năm nhân sâm đối với ta rất hữu dụng, dùng sau khi tu vi rất nhanh sẽ có thể bù đắp lại, nói không chắc còn có thể tiến thêm một bước. Thật sự thật cảm ơn ngươi. Có thật không, nguyên lai cây này nhân sâm đối với ngươi thật sự có dùng à, ta còn sợ đối với ngươi không hiệu quả đây, nếu không ta rửa cho ngươi một tẩy, sau đó bảo thang uống. Không cần bảo thang, ăn sống hiệu quả càng tốt hơn. Trần Viễn đem này viên nhân sâm tắm một cái, tại chỗ liền nuốt vào. Hệ thống, cường hóa hấp thu. Ken. Cường hóa hấp thu cần tiêu hao ký chủ 10 cường hóa điểm, xin xác nhận. Xác nhận. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 765, cùng chí năng trình tự tán gẫu. Một giây sau, Trần Viễn chỉ cảm giác mình dạ dày bắt đầu một trận lúc ních. Một dòng nước gấm tràn vào bên trong. Bị hắn ăn như hùn như sói ăn đi ngàn năm tuyết sơn sâm, càng trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một cỗ phi thường đặc biệt năng lượng, dâng tới toàn thân, cùng Trần Viễn trên người mỗi một cái gen tế bào kết hợp lại. Tế bào điên cuồng hấp thu nguồn năng lượng này, liền phảng phất lâu hạn gặp cam lâm, có một loại bị thoải mái cảm giác. Nguồn năng lượng này, để Trần Viễn thân thể không tên tỏa ra sức sống tràn trề, đây là thuộc về sinh mệnh sức mạnh. Người thân thể, bình thường dài đến hơn 20 tuổi thì sẽ không lại dài ra. Tế bào tách ra cùng tái sinh, không thể vô hạn tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó mặc kệ người thân thể tố chất cường đại cỡ nào, cuối cùng tuổi thọ thực đều không có khác biệt quá lớn, đây chính là vì cái gì? Vận động viên tuổi thọ cũng không nhất định gặp so với người bình thường cao nguyên nhân. Thực Trần Viễn nội tâm vẫn hơi nghi hoặc một chút, hắn thân thể tố chất đã đánh vỡ thân thể cực hạn, vượt qua người bình thường mười mấy lần. Bình thường mà nói, mười mấy lần thể chất nên nắm giữ người bình thường mười mấy lần tuổi thọ. Hắn nên nắm giữ ngàn năm tuổi thọ mới là. Nhưng trên thực tế hắn còn lại tuổi thọ, hệ thống nhận định chỉ có 80 năm. So với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nay liền giải thích, nhân loại tế bào là không thể không cách nào vô hạn phân liệt xuống, phân liệt đến nhất định số lần, liền sẽ đình chỉ, chậm rãi già yếu mà chết. Nhưng là vừa nay cái kia cổ thần kỳ sinh mệnh lực lượng, phản phất là cho Trần Viễn tế bào truyền vào một luồng sức mạnh mới, gia tăng rồi hắn tế bào phân liệt số lần. Trước đây nếu như là 8 tỷ thứ, hiện tại chính là 18 tỷ thứ, gia tăng gấp đôi còn chưa hết, đây là gen đầu nguồn truyền vào sinh mệnh lực lượng. Phi thường thần kỳ. Khả năng ngàn năm trong nhân xâm diện, bản thân liền có chứa như vậy thần kỳ nguyên tố, nhưng người bình thường không nhất định có thể hấp thu, coi như có thể hấp thu, cũng chỉ có thể hấp thu số rất ít một chút nhỏ. Trần Viễn toàn bộ hấp thu, hiệu quả tăng cường gấp trăm lần. Đồng thời Trần Viễn suy đoán, hệ thống cường hóa có thể cũng không phải là bắt nguồn từ ngoại giới sức mạnh, mà là khai phá bản thân ngươi tiềm năng, lại như là cho ngươi mở ra khóa gen như thế để ngươi thân thể bùng nổ ra không giống sức mạnh bình thường. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm. Thể trọng: 78 cân mạnh, 160. Thể chất: 210. Tinh thần: 160. Nhanh nhẹn: 160, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ trị: 10. Trạng thái: đánh vỡ thân thể cực hạn. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm: 60. Trần Viễn, ngươi cảm thấy đến thế nào? Thần Vô Song một mặt quan tâm hỏi. Cũng không tệ lắm, mùi vị có chút khổ. Vậy ngươi hiện đang khôi phục sao? Gần đủ rồi, cái này rất đủ. Ăn này viên đại nhân tham, Trần Viễn ngoại trừ cảm giác mình khắp toàn thân tỏa ra sự sống, trong cơ thể dòng máu cũng bắt đầu trở nên sao động bất an lên. Cứng rắn như sắt, đỉnh đến rất khó chịu. Có loại khí huyết trùng tiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản cảm giác. Ken ken ken. Lúc này, Thần Vô Song chuông điện thoại di động lại vang lên. "Ba, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Tìm ngươi có chuyện gì? Chính ngươi làm cái gì chính ngươi không rõ ràng sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là đem ngươi gia gia ngàn năm nhân sâm cho trộm đi? Lão gia tử gọi điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp, hiện tại lão nhân gia người đều tức giận nằm viện. Vội vàng đem ngươi gia gia bảo bối trả về đến, lại cho ngươi gia gia cố gắng xin lỗi nhận sai." Trong điện thoại, truyền đến một vị người đàn ông trung niên chất phát tiếng nói, có vẻ khá là uy nghiêm. "Xin lỗi, ba, nhân sâm đã ăn đi, ngươi để gia gia lại mua một cái không là được rồi, chúng ta lại không phải là không có tiền." "Cái gì? Ăn đi? Ai ăn đi? Thứ hỗn trướng. Ngàn năm nhân sâm quý giá bực nào, hiện nay từ lâu tuyệt tích, căn bản là không mua được. Đừng nói ngàn năm, coi như trăm năm cũng không mua được. Ngươi biết ngươi xông cái gì đại họa sao? Ngươi bình thường tiêu căng tùy hứng cũng coi như, làm sao đối với chuyện như thế này, cũng như vậy không có chừng mực. Mau mau cút cho ta trở về, đem sự tình bàn giao rõ ràng." Chủ nhà họ Tần một trận tức giận mắng. Tần Khả luôn lúc này mới ý thức được, chính mình thật giống thật sự xông đại họa, không phải là một cái ngàn năm nhân sâm à? Gia gia chính mình lại không ăn, tại sao liền không thể cho người khác ăn? Thần Vô Song hoa nước ba bà phản bác, lẽ nào có lý đó, ngươi cái này bất hiếu nữ, tức chết ta rồi. Cút cho ta trở về. Lập tức, lập tức. Trong điện thoại truyền đến gầm lên giận dữ, liên Trần Viễn đều cảm thấy đến có chút thật không tiện. Làm nửa ngày, nha đầu này lại là ăn trộm. "Trần Viễn, ta phải đi về xử lý một chút chuyện, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi." Trần Viễn không nói gì đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. "Bắt đầu từ hôm nay, Tần gia nếu như gặp phải khó khăn gì, ngươi có thể tìm ta hỗ trợ." "Không có chuyện gì, ngược lại ta cũng không phải lần đầu tiên bị mắng, ta trở lại chủ động thừa nhận sai lầm, bị khiển trách một trận là tốt rồi." Tần Vô Song ngược lại cũng bằng phẳng, rõ ràng đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Nàng lại rời đi, khiến cho Trần Viễn không trên không dưới. Tận đến giờ phút này, Trần Viễn mới dành thời gian xem điện thoại di động, hồi phục một hồi chưa hề trả lời tin tức. Mỗi ngày đều muốn duy trì cùng mười mấy cái liếm cầu đối tượng tin tức liên lạc. Thực là một cái rất mệnh sự tình. Coi như Trần Viễn tinh lực dồi dào, nhưng những này liếm cầu đối tượng gặp phân biệt từ khác nhau giai đoạn, cho Trần Viễn phát tin tức. Hắn cần đồng thời chăm sóc mười mấy nữ hải tử tâm tình, căn bản không chú ý được đến. Coi như đem chuyện này xem là công tác, cũng vẫn sẽ có sơ hở địa phương. Thần Vô Song biểu hiện ra hoa nước, cho Trần Viễn một lời nhắc nhở. Tuyến trên cảm tình giao lưu, tương tự trọng yếu. Bởi vì người hiện đại câu thông giao lưu phương thức hầu như là lấy mạng lưới tán gẫu làm chủ. Nếu như có cái trợ thủ, có thể một ngày 24h thay ta xử lý hệ chặt tin tức, giúp ta đáp lại những cô gái này, duy trì tuyến trên tán gẫu giao lưu là tốt rồi. Cũng không biết Vượng Tài trí tuệ trình độ có thể hay không xử lý những vấn đề này. Trần Viễn lẩm bẩm lầu bầu nói thầm hai câu, nhưng rất nhanh quên sạch sành sanh, bởi vì hắn cảm thấy đến trí tuệ nhân tạo hiện nay biểu hiện ra trí tuệ trình độ, rất hiển nhiên không cách nào xử lý phức tạp như thế vấn đề. Tiếp thu được chủ nhân mệnh lệnh, chính đang xâm lấn hệ chặt trình tự, xâm lấn hoàn thành. Chính đang tra tìm tình thoại bảo điện, tán gái trích lời, tán gái bước đi, nhân loại tâm lý học phân tích, tình cảm học phân tích, học tập mạng lưới tán gẫu tán gái kỹ xảo, hoàn thành. Vừa tài tiếp quản chủ nhân hệ chặt tài khoản, Lý Ngư tài khoản, GG tài khoản, TikTok tài khoản. Trần Viễn vẫn chưa nhận biết, hắn chỉ là tùy tiện nói thầm hai câu, điện thoại di động màn hình đột nhiên sáng lên một cái bị ẩn giấu trí năng trình tự đến trên điện thoại di động. Hắn tài khoản hệ chặt lại bắt đầu chính mình phát tin tức. Bình thường phi thường cao lãnh nghiên tổng, chợt bắt đầu cho bằng hữu vòng sở hữu bạn nữ giới, biểu đạt quan tâm cùng thăm hỏi. Hà Chỉ Anh đột nhiên thu được Trần Viễn tin tức, cảm giác cả người đều có chút ngộng. "Tiểu Anh, gần nhất quá có khỏe không?" Đột nhiên quan tâm thăm hỏi, để Hà Chỉ Anh có chút không biết làm sao. Nàng còn coi chính mình cùng nam thần trên lệch càng lúc càng lớn, đã cũng không còn cách nào ngước nhìn nam thần bước chân, chỉ có thể đem đáy lòng ái mộ lén lút chôn giấu ở đáy lòng. Trần Viễn cũng chưa từng có chủ động cho nàng gửi qua tin tức, không nghĩ đến lần này, dĩ nhiên chủ động. "Rất tốt, ta gần nhất còn tham gia chân chính diễn viên cái này tiết mục đây, đã thông qua cắt tinh nha." "Có thật không? Vậy chúc mừng ngươi, ta cũng phi thường yêu quý ngươi nha, cố lên." "Trần Viễn học trưởng, ngươi thật sự xem trọng ta sao?" "Đó là tự nhiên, ta tin tưởng tiểu anh học muội nhất định có thể tiến vào trận chung kết." "Cảm tạ Trần Viễn học trưởng cổ vũ." Hà Chỉ Anh cùng trí năng trình tự phi thường thân thiện tán gẫu lên. Thực sự là càng tán gẫu càng đầu cơ, càng tán gẫu càng cảm thấy đến Trần Viễn học trưởng là phi thường coi trọng nàng. Liền rất hưng phấn. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 766, Nhiếp Văn Thu Tử. Tiêu Nhược Vũ mới vừa vào ở khách sạn, chính cảm giác trong lòng có như vậy một tia nhàn nhạt thất lạc. Tuy rằng cùng Trần Viễn cùng ở một tòa thành thị, nhưng vì sao vẫn là cảm giác khoảng cách giữa hai người vô cùng xa xôi. Đột nhiên, điện thoại di động chấn động một chút. Dĩ nhiên là Trần Viễn chủ động cho nàng phát tới tin tức. "Nhược Vũ, gần nhất ngươi qua thế nào?" "Vẫn được, gần nhất vẫn bận trên phương diện làm ăn sự tình, thần tiên trừ sẹo cao hàng hiệu cùng danh tiếng đã xây dựng lên đến rồi, vì lẽ đó cũng khá bận." Tiêu Nhược Vũ biên tập thật một cái tin tức, hồi phục quá khứ. "Ta liền biết, ngươi rất tuyệt, ta vẫn luôn rất yêu quý ngươi nha." "Đúng rồi, Nhược Vũ đồng hải, ngươi có phải là đến Ma Đô? Liên ở tại Chí Tôn khách sạn. Ngươi sáu làm sao ngươi biết?" Tiêu Nhược Vũ chấn kinh rồi. Nàng đi đến Ma Đô sau đó, cũng không có báo cho bất luận người nào hành tung của chính mình. Thậm chí ngay cả ba mẹ cũng không biết nàng vào ở nơi đó cái khách sạn. Ai biết Trần Viễn một lời nói toạc ra thiên cơ. Dĩ nhiên đối với hành tung của nàng rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ nói, Trần Viễn khoảng thời gian này, thực cũng một mực yên lặng quan tâm ta, bất luận ta đi nơi nào, hắn đối với hành tung của ta đều biết rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, trong lòng hắn cũng là quan tâm ta sao? Hắn giống như ta, thực đều là phi thường quan tâm đối phương, đều đang yên lặng quan tâm đối phương. Chỉ là bởi vì trong lòng hắn có chút ngạo kiều, không bỏ xuống được mặt mũi, vì lẽ đó cố nén chính mình không đi liên hệ đối phương. Chỉ có lời giải thích này. Tiêu Nhược Vũ không nghĩ ra, còn có lý do gì, Trần Viễn gặp đối với hành tung của nàng rõ như lòng bàn tay. "Ta đương nhiên biết ta, ngươi gần nhất đi qua những địa phương nào, ta đều biết rõ rõ ràng ràng." Trí tuệ nhân tạo rất nhanh hồi phục lại. Hiện tại xã hội này, mỗi người hành tung đều sẽ trên điện thoại di động lưu lại ghi chép. Lấy trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, tùy tiện điều lấy một ít tư liệu, liền có thể hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Người bình thường không làm nổi sự tình, đến trí tuệ nhân tạo nơi này, trái lại vô cùng đơn giản. Tiêu Nhược Vũ càng tán gẫu càng khiếp sợ hơn, càng tán gẫu càng cảm thấy đến Trần Viễn đối với nàng vô cùng đệ bụng. Quá khó mà tin nổi. Hắn thậm chí ngay cả ta 2 tháng trước cùng ai gọi điện thoại tới đều biết. Quả nhiên, Trần Viễn vẫn là yêu ta, trong lòng hắn vẫn là quan tâm ta. Tiêu Nhược Vũ trong lòng sản sinh một tia không tên kinh hỉ. Trong lòng phảng phất không còn như vậy trống rỗng. Vào lúc này, Từ Nhạc Nhạc, Sở Ngọc Mặc, Tần Băng Tuyết, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Minh Minh, Cao Toàn Âm, Chu Nhược Hy, Diệp Hàm, Tần Vô Song, đã nạ hạt thuê mọi người, cũng tất cả đều thu được Trần Viễn gửi đi tương tự tin tức. Còn đặc biệt hiểu ý, thật giống đối với các nàng tình trạng gần đây, cũng giải thấu triệt. Bao quát các nàng gần nhất ăn cái gì, điểm cái gì giao đồ ăn, có cái gì ăn kiêng, cũng biết tất cả rõ rõ ràng ràng. Còn thông qua dữ liệu lớn tiến hành phân tích so sánh đồng thời cùng 100 em gái tán gẫu, cũng là điều chắc chắn. Trí tuệ nhân tạo thu thập bãi đu bách khoa, đối với sở hữu tri thức đều rõ như lòng bàn tay, sẽ không có tán gẫu không xuống đi đề tài. Hơn nữa sẽ không tức giận, sẽ không bởi vì ngươi cho nó tin tức hồi phục chậm, nó liền loạn tưởng. Quả thực là cái siêu cấp trung ương đại ấm nam. Trần Viễn trước đây chẳng muốn gửi tin tức, chẳng muốn đi việc làm, đến trí tuệ nhân tạo nơi này, quả thực hạ bút thành văn. Cao lãnh nam thần yên tổng, không nghĩ đến dĩ nhiên cũng có như thế ấm lòng một mặt. 6. Lúc này Trần Viễn cũng không có nhận ra được trên điện thoại di động có bất cứ gì thường nào. Hắn chỉ là tiện tay mở ra TikTok, tùy tiện quét mấy lần, muốn nhìn một chút gần nhất tin tức cố vấn cùng giải trí bắt quái. Không nghĩ đến điều thứ nhất video, liền soạt đến Triệu Ngọc Kỳ. Vẹn Đạ TV tổng giám đốc, 10 tỷ nữ thần Triệu Ngọc Kỳ, tham gia chân chính diễn viên chương trình tìm kiếm tài năng, gợi ra toàn mạng bàn tán sôi nổi. Nữ thần Triệu Ngọc Kỳ, một thủ khúc dương cầm, kinh diễm thế nhân, có thể gọi đỉnh cấp bạch phú mỹ. Hán thành thi đấu khu cạnh tranh kịch liệt, hiện ra nhiều tên đỉnh cấp để mặt một mỹ nữ. Liên tiếp quét vài cái video. Ta dựa vào, Triệu Ngọc Kỳ chạy thế nào đi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng. Còn có Tần Băng Tuyết cũng dự thi. Sở Ngọc Mặc dĩ nhiên cũng tham gia cái này tiết mục. Tiết mục này có như thế hòa sao? Trần Viễn vừa bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, mở ra khu bình luận liếc mắt nhìn. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này tiết mục lại là chính mình dưới cờ. Yến tổng hậu cung tuyển phi, thứ độ gì? Trần Viễn mặt đen lại. Trước ở Yến Kinh thời điểm, nhìn thấy điện ảnh học viện mỹ nữ rất nhiều, vào lúc ấy đã nghĩ làm cái tiết mục chuyên môn tuyển mộ mấy mỹ nữ, khả năng cũng có chọn ẩn tại liếm cầu đối tượng ý nghĩ. Nhưng càng nhiều chính là vì cho truyền hình công ty thu nạp nhân tài. Hơn nữa vào lúc ấy, Trần Viễn cũng là tùy tiện nhắc tới một câu. Hắn thật sự không nghĩ đến cái này tiết mục, dĩ nhiên gặp khiến cho lớn như vậy, như thế náo động. Trực tiếp ở toàn quốc mở ra 100 thi đấu khu, gợi ra toàn mạng náo động. Triệu Ngọc Kỳ mặc dù là 10 tỷ nữ thần, thế nhưng chân chính để mặt một mỹ nữ, ta vẫn là càng yêu thích tiến kinh thi đấu khu nhiếp văn thu tử. Thu tử thật sự quá đẹp, nàng nhảy một đoạn kinh hồng vũ, quả thực quét mới ta đối với vũ đạo nhận thức, nguyên lai khiêu vũ dĩ nhiên có thể mỹ thành như vậy. Nhiếp văn thu tử, là người Nhật Bản sao? Không phải người Nhật Bản, nghe nói là người Hoa, người ta ba ba họ Nhiếp, mụ mụ họ Văn, vì lẽ đó gọi là Nhiếp văn thu tử. Là như vậy a, rồi cùng Dịch Dương ngàn thích là như thế. Nhiếp văn thu tử có như thế đẹp không? Lẽ nào liền ban giám khảo đánh 9? 9 điểm nhan trị băng tuyết nữ thần Tần Băng Tuyết cũng không sánh được. Vẫn đúng là không sánh được, thu tử dịp. Quá đẹp, thực sự quá đẹp, thu tử một đoạn kinh hồng vũ, truyền bá đến trên internet vẫn chưa tới 2 giờ, đề tài thảo luận độ đã vượt qua 30 triệu. Các ngươi không biết, ta đem thu tử cái kia đoạn vũ đạo, đầy đủ quét 100 lần, quá cấp trên, ta thậm chí cảm thấy đến thu tử thực lực khuôn mặt đẹp, lẫn nhau so sánh quốc tế siêu sao đèn lạ hạt thủy cũng không kém bao nhiêu. Thi đấu video thảo luận nhiệt độ vô cùng nóng nảy. Một đám cư dân mạng soạt bạo khu bình luận. Bên trong một cái tên là Nhiếp Văn Thu tử người thường mỹ nữ, dĩ nhiên lực ép một đám vong hồng minh tinh tuyển thủ, thậm chí ngay cả Triệu Ngọc Kỳ nhiệt độ đều bị nàng ép xuống. Lấy người thường thân phận quật khởi mạnh mẽ, dựa vào thực lực chân chính cùng khuôn mặt đẹp, bộc lộ tài năng, gợi ra to lớn quan tâm thảo luận. Trần Viễn cũng có chút ngạc nhiên. Cái này Nhiếp Văn Thu tử, đến cùng thần thánh phương nào? Hắn mở ra tìm kiếm công, tìm kiếm một hồi Nhiếp Văn cầu con video. Rất nhanh, một cái like vượt qua 30 triệu, bình luận vượt qua 20 vạn bạo khoản video, liền bắn ra ngoài. Cái video này like cùng bình luận cũng không phải TikTok trên nhiều nhất, thế nhưng video tuyên bố thời gian cũng chỉ có 2 giờ. 2 giờ liền có thể trùng hơn 10 triệu like, 20 vạn bình luận, quả thực khủng bố như vậy. Cái video này like phá ức, bình luận đột phá 1 triệu, là không nghi ngờ chút nào. Trần Viễn tò mò, mở ra video. Mới vừa mở ra video, đối phương nhan trị tướng mạo, quả thực khiến người ta sáng mắt lên. Nhưng này đều là không trọng điểm. Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 767, thay vào đó. Trần Viễn nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, cũng không có kinh diễm đến không cách nào quên được mức độ. Nàng tuy rằng đẹp đẽ, nhưng không nhất định có thể ở nhan trị trên vượt qua Diệp Hàm. Nhưng là một giây sau, hình ảnh cắt, nàng đã thay xong quần áo. Nương theo tiếng nhạc nhưng vang lên, một khúc kinh hồng vũ, quả thực nổ tung toàn trường. Vũ đạo mị lực ở trên người nàng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đúng là nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Trên TV truyền phát tin kinh hồng vũ, căn bản hoàn toàn không có cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Nàng giải thích ra một loại hoàn toàn mới vũ đạo hàm nghĩa, thậm chí đem vũ đạo cùng võ thuật kết hợp lại, nhảy ra một ít vô cùng khuyết đại độ khó cao động tác, làm người trố mắt ngất ngụm, chấn động không ngớt. Thế nhưng những này độ khó cao động tác sẽ không để cho người cảm thấy đến đột ngột. Nàng đem nữ giới ôn nhu bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Yêu kiều thức tha, quyến rũ động lòng người, nhìn quanh rực rỡ. Vóc người của nàng tính dai, tuyệt đối vượt xa người bình thường. Nàng mỗi một cái rung động thẻ điểm, đều phảng phất nhảy đến ngươi đầu quả tim trên, trong nháy mắt nhường ngươi luôn hãm. Loại kia vũ đạo động tác tạo thành nghệ thuật thưởng thức, chỉ một ánh mắt liền có thể khiến người ta ký ức sâu sắc, cả đời đều không thể quên. Rất nhiều người khả năng cũng không biết, vũ đạo cùng hát như thế, cũng là có thể khiến người ta có thể sản sinh linh hồn cộng hưởng một loại nghệ thuật biểu diễn. Chỉ có điều tiếng ca lực xuyên thấu rất mạnh, càng dễ dàng khiến người ta sản sinh cộng hưởng, mà vũ đạo sẽ không. Rất nhiều người khiêu vũ đều chỉ là nhảy một động tác, không có thân vận. Liền ngay cả một ít cung điện cấp, thậm chí đại sư cấp vũ giả, cũng rất khó đem thứ đó giải thích đi ra. Thứ này có thì có, không có chính là không có, phi thường huyền diệu. Rất nhiều nữ minh tinh khiêu vũ đều chỉ theo đuổi khiêu gợi động tác, cùng nguyện chuyển dáng người, căn bản giải thích không ra loại kia ý nhị. Trần Viễn nắm giữ đại sư cấp vũ đạo kỹ năng, hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra, Nhiếp Văn Thu tử nắm giữ vũ đạo bản lĩnh, rõ ràng đã vượt qua hắn. Thậm chí vượt qua trên thế giới 99% trở lên hàng đầu cấp vũ giả. Trong ấn tượng, vẫn chưa có người nào có thể đem vũ đạo giải thích đến mức độ này. Toàn cầu giới giải trí, một cái đều không có. Nàng nhảy vũ phi thường cấp trên, liếc mắt nhìn liền sẽ bị mê hoặc. Liền ngay cả một đời thế giới vũ vương, Michael giả tưởng vũ đạo, đều không có nàng như vậy cấp trên, đồng thời nàng nhảy vũ lại rất khó, không phải động tác có cỡ nào phức tạp, cũng không phải nàng độ khó cao động tác không cách nào làm được, mà là loại kia ý nhị, ngươi xem 100 lần đều không học được. Nay một thủ vũ, cơ hồ bị giao cho linh hồn. Là hàng thật đúng giá linh hồn cấp vũ giả. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Nhiếp Văn Thu tử hẳn là khai sáng một cái tân vũ loại, có thể sẽ xem năm đó Michael giả tưởng như thế, dựa vào mùn mặt, dẫn dắt thế giới vũ đạo thủy triều. Thật sự rất tốt, lại có thể khai sáng ra một cái tân vũ loại, lấy người thường thân phận, lực ép một đám minh tinh tuyển thủ, quả nhiên có chút tài năng. Nhiếp Văn Thu tử nhan trị, Trần Viễn có thể cho nàng đánh 9.7 điểm. Nhảy xong vũ sau khi, bị lực thẳng tắp tăng vọt, cùng Diệp Hàm cùng đèn lạ hạt thủy đều không phân cao thấp. Vóc người của nàng càng tốt hơn, hầu như đạt đến hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Thêm một phần thì lại phì, thiếu một phần thì lại gầy. Tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất vóc người. Trần Viễn đem cái này tuyển thủ trọng điểm chú ý tới đến, nhưng cũng không phải đặc biệt để ý dự thi tuyển thủ nhiều như vậy. Hắn đột xuất cũng không phải là không có. Ma đô thi đấu khu, Tô Châu thi đấu khu, sâu rộng thi đấu khu, cũng đều xuất hiện không ít phát triển mỹ nữ. chỉ là không có người có thể xem Nhiếp Văn Thu Tử như thế mắt sáng thôi. Cô nữ sinh này có chút kỳ quái, có thể hay không là tên sát thủ? Nhìn nàng khiêu vũ, liền biết nàng thân thể tính linh hoạt, tuyệt không phải người thường có thể so với, tố chất thân thể so với bình thường nữ sinh muốn mạnh hơn nhiều. Mẹ nó, ta cờ mở nờ đang suy nghĩ gì đấy, thấy thế nào ai cũng xem sát thủ, người ta cách xa ở Yến Kinh thi đấu khu, chỉ là khiêu vũ nhảy được thôi, cũng không có bất kỳ tiếp cận ý đồ của ta, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nhất định là lần trước bị đặt nẹt sát thủ truy sát, khiến cho lão tử hiện tại đều có bị hại vọng tưởng chứng. Đặt nẹt cái đám này con chuột, âm lão tử nhiều lần, hiện tại cũng là thời điểm cho bọn họ một chút giáo huấn. Trần Viễn quét một canh giờ video, tùy tiện thả lỏng một hồi, chợt lại lần nữa tiến vào phòng dưới đất. Tuy rằng Trần Viễn cảm thấy thôi, trí tuệ nhân tạo trí tuệ trình độ hiện nay còn lâu mới có được đạt đến yêu cầu của chính mình, nhưng nàng phụ trợ năng lực quản lý vẫn tương đối xuất sắc, đặc biệt mạng lưới an toàn phòng hộ này một khối có thể thuấn sát bất kỳ hacker. Nó thiết trí tường chống lửa, khả năng liền Trần Viễn bản thân đều khó có thể công phá. Cũng là thời điểm để Tân đặt nẹt một lần nữa online. Trần Viễn khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, hắn ngồi ở trong máy vi tính bắt đầu thao tác lên. Đặt nẹt trang web kết cấu, tài liệu số liệu, hắn đã hoàn toàn phục chế lại đây, đồng thời ở vốn có cơ sở trên tiến hành rồi cải bản. Hắn nắm giữ mạnh mẽ máy chủ, có thể chống đỡ toàn bộ đặt nẹt vận chuyển, còn có trí tuệ nhân tạo tiến hành quản lý. Một cái chỉ thị, liền có thể đem đặt nẹt thay vào đó. Sớm ở một tuần trước đây, đặt nẹt liền một lần nữa online. Thế nhưng lần này, bọn họ căn bản không dám tùy tiện tuyên bố toàn cầu lệnh truy sát, đồng thời mời mọc càng nhiều mạng lưới chuyên gia, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ứng đối tất cả đột phát khả năng. Có điều lần này, cũng không biết là không phải là bởi vì bọn họ chưa hề đem Trần Viễn treo ở toàn cầu lệnh truy sát trên nguyên nhân. Trần Viễn cũng không có công kích bọn họ trang ép. Hai bên tường an vô sự, hình thành ngắn ngủi và thế hòa diện. Nhưng loại cục diện này dù sao cũng là ngắn ngủi. Đặt nẹt đem hy vọng ký thác ở toàn cầu đệ nhất sát thủ Mạt Nhật Luân Hồi trên người, mà Trần Viễn đã lặng yên bố cục, chuẩn bị thay vào đó. Bởi vì trên trang web xuất hiện một loạt tình hình, toàn cầu lệnh truy sát bị thủ tiêu, đặt nẹt sự tin cậy, lần thứ nhất bị toàn cầu sát thủ chất vấn. Toàn cầu to lớn nhất địa hạ sát thủ bình đài, lại bị người hung hăng làm mất mặt. Còn rơi ạ không dám phản kháng, bị người đè xuống đất ma sát. Cái kia gọi Trần Viễn cầu quốc phú hào, đến nay mới thôi như cũ nhân nhận ngoài vòng pháp luật, đặt nẹt bị làm nhiều lần, thậm chí ngay cả toàn cầu lệnh truy sát đều thủ tiêu. Cái này chẳng lẽ là nhận túng sao? Không phải nói tốt một khi toàn cầu lệnh truy sát tuyên bố, chính là không chết không thôi tiết tấu. Không phải nói không ai có thể chạy trốn toàn cầu lệnh truy sát sao? Người ta hiện tại như cũ sống rất tốt. Nghe nói còn hoạt càng ngày càng thoải mái, tiếng tăm cũng càng lúc càng lớn, cũng đã bắt đầu công khai tuyệt vi. Cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn, tiêu giao khoái hoạt một nhóm. Trần Viễn danh tự này, trong lúc nhất thời, hầu như trở thành toàn cầu tổ chức dưới đất bên trong một cái truyền thuyết. Hắn là cái thứ nhất dám công khai ngạnh cương đặt nẹt, còn sống rất tốt người. Cũng là cái thứ nhất lên toàn cầu lệnh truy sát, lại bị thủ tiêu người. Tiên Tổng Châu bỏ địa phương, dĩ nhiên đột phá phía chân trời. Buổi tối thời gian 10h20 khoảng chừng, trái phải, toàn cầu các nơi, không ít sát thủ chính đang đặt nẹt trên tìm kiếm nhiệm vụ đột nhiên, website tan vỡ. Tình huống thế nào? Hắn cái quái gì vậy, trang web tại sao lại gặp sự cố? Sẽ không lại bị cái gì hacker công kích chứ? Cười chết ta rồi, trước đây liền nước Mỹ kia đều không làm gì được đặt nẹt, hiện tại bị người vô tình treo lên đánh. Trang web thật giống lại khôi phục, một lần nữa đổi bộ là có thể. Ồ, đây là cải bản sao? Thật giống giao diện so với trước đây càng thêm ngắn gọn sáng tỏ, vẫn còn có tiếng hoa bản. Có thể, đợt này cải bản ta rất hài lòng, lão tử người Hoa, trước đây muốn làm quốc tế sát thủ, lại còn muốn học tiếng Anh, liền rời ạ rất thái quá, có tiếng hoa bản, này không phải thuận tiện, có thêm mà. Một lần nữa đổi bộ đặt nẹt sát thủ, cảm giác phi thường kinh hỉ, đồng thời ở khu bình luận dồn dập nhắn lại. Thế nhưng đặt nẹt tổng bộ đã triệt để loạn thành một nồi cháo. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 768, hacker tấn công. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta trang web căn bản cũng không có cải bản quá, vì sao lại xuất hiện một cái cải bản đặt nẹt? Trang web này căn bản không phải chúng ta máy chủ ở vận hành. Sao có thể có chuyện đó? Có người thành lập một cái hoàn toàn một màn như thế đặt nét, đồng thời đánh cắp bình đài sở hữu số người sử dụng theo, lợi dụng bình đài vào miệng, lối vào cần nhảy chuyển lỗ thủng, trực tiếp kết nối chính mình trang web, đây là muốn đem đặt nét thay vào đó. Đặt nét tổng bộ, sở hữu cao tầng tập thể choáng váng. Có mạng lưới kỹ thuật an toàn viên, cũng tất cả đều há hốc mồm. Một cái trang web lại bị người đánh cắp nguyên thủy số liệu, thành công thay thế được. Chuyện này quả thật vượt qua bọn họ nhận thức. Phải biết, thiết lấy một cái trang web sở hữu số liệu, đồng thời lấy này thành lập một cái tân trang web, đem sở hữu đăng ký người sử dụng kết nối lên. Trước tiên không đề cập tới muốn tập trung vào bao nhiêu tiền, chỉ là lượng công việc này cùng người tiêu tốn tinh lực tập trung vào. Quả thực so với người mở một cái tân lòng đất trang web, phức tạp gấp trăm lần còn chưa hết. Lại thật sự có người như thế tẻ nhạt, không tiếc tiêu hao của cải khổng lồ, không tiếc tiêu hao to lớn tinh lực tập trung vào, thật sự thành lập một cái hoàn toàn một màn như thế đặt nét. Đặt nét vận hành cùng giữ gìn, chỉ ít cần 100 đỉnh cấp mạng lưới an toàn viên. Còn cần có thế giới hàng đầu hacker tọa trấn. Mỗi một quãng thời gian, liền đem tường chống lửa đổi mới một lần. Bởi vì bất luận cường đại cỡ nào tường chống lửa, đều sẽ theo thời gian trôi đi, kỹ thuật cách tân mà sản sinh tân lỗ thủng. Vì lẽ đó cần vẫn giữ gìn chương mới. Quá phận quá đáng ghét, đến cùng là ai đang nhằm vào đặt nẹt? Nhất định là cái kia người Hoa, chỉ có hắn công phá quá đặt nẹt tường chống lửa, đồng thời đánh cắp nguyên thủy số liệu, còn có bản văn tuyệt mật tin tức. Khinh người quá đáng, người Hoa quả thực khinh người quá đáng, đặt nẹt đã đem treo giải thưởng lệnh truy sát thủ tiêu, hắn không những không có thu lại, trái lại được voi đòi tiền, hắn đây là muốn phá hủy toàn bộ đặt nẹt. A a a 6 phút. Không thể nhịn nữa, tuyệt đối không thể nhịn nữa, nhất định phải để cái này người Hoa trả giá bằng máu. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Một đám đặt nẹt cao tầng điên cuồng gào thét. Trần Viễn trước đây công kích đặt nẹt tường chống lửa, thay đổi lệnh truy sát treo giải thưởng tin tức, nhiều nhất chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Có thể sẽ để đặt nẹt tổn thất một điểm danh tiếng, nhưng không tính chí mạng. Hết thảy đều có chỗ giảng hòa. Nhưng ngày hôm nay cái này thao tác đã không phải làm mất mặt hoặc là nhục nhã, này rời ạ là muốn giết người Chu Tâm a. Hắn phải đem toàn bộ đặt nẹt nổ tận gốc. Quá ác. Quả thực phát điên năm. Hắn không có như vậy dễ dàng thực hiện được, muốn lợi dụng trang web lỗ thủng, đem đặt nẹt hoàn toàn thay thế được, căn bản là nói chuyện viển vông, phải biết, làm một tên độc lập hacker cùng quản lý một cái trang web, vốn là hai khái niệm. Ta thừa nhận, cái này người Hoa hacker kỹ thuật thật sự rất mạnh rất mạnh, thế nhưng nếu như công phòng thủ chuyển đổi, hắn căn bản không thể chịu đựng được chúng ta tấn công. Triệu tập tổng bộ sở hữu hacker, nhằm vào cái này giả trang web phát động tấn công, trong vòng một tiếng, ta muốn để trang web này máy chủ triệt để tan vỡ. Đặt nẹt cao tầng quả đoán ra lệnh. Đặt nẹt gốc gác vô cùng thâm hậu, dưới cờ nắm giữ hacker thành viên đủ có mấy trăm tên nhiều, thậm chí cũng không có thiếu, đều là hưởng dự nổi danh quốc tế hàng đầu hacker. Trần Viễn lúc trước tấn công đặt nẹt tường chống lửa. Những này hacker sức mạnh, có ít nhất 70% đều không có ra tay. Ngoài ra còn có một ít hàng đầu hacker, cũng không phải là đặt nẹt dưới cờ. Thế nhưng đặt nẹt dựa vào ít tiên sinh thân phận địa vị, đủ để thỉnh cầu những thế giới này cao thủ hàng đầu. Bọn họ tụ tập cùng nhau sức mạnh, đủ để mạng lưới bên trong thế giới nhấc lên một cơn gió lớn mưa to. Nửa giờ, vẹn vẹn chỉ bỏ ra nửa giờ. Toàn cầu 537 tên hacker tập thể lợi mệnh, quay về cải bản sau đặt nẹt, phát động tổng tiến công. Bọn họ tập thể tấn công sức mạnh, hầu như có thể lấy như bẻ cánh khô phương thức, đánh tan bất kỳ xí nghiệp tường chống lửa. Thậm chí ngay cả cờ cờ như vậy ngàn tỷ đế quốc, e sợ đều khó mà chống đối. Thế nhưng lần này, bọn họ nhất định là đụng với kẻ khó ăn. Trí tuệ nhân tạo trí tuệ trình độ tuy rằng không cao, thế nhưng nhằm vào mạng lưới hacker xâm lấn, nàng hầu như có thể lấy sức một người chống đối thiên quân vạn mã. Ở trên internet, nàng là sự tồn tại vô địch. Chuyện gì thế này? Tại sao cái này tường chống lửa, vừa bắt đầu thời điểm tiến công thật giống không thế nào cứng hãn, lại như một tờ giấy hồ như thế đâm một cái là rách, nhưng là ở tường chống lửa đánh tan trong nháy mắt, một giây sau liền có thể hình thành tầng thứ 2 tường chống lửa. Đồng thời phòng ngự cường độ gặp trong nháy mắt tăng cao. Quá khó mà tin nổi, đối phương phòng ngự thật giống gặp mạnh thì mạnh, chúng ta đánh tan lỗ thủng trong nháy mắt, lỗ thủng liền sẽ trong nháy mắt được chữa trị, đồng thời ở nguyên lai cơ sở trên, tăng mạnh N lần. Tu bù đắp tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy, này quá khó mà tin nổi. Đã như vậy, vậy thì chọn dùng lưu lượng va chạm nhau phương thức, lấy vượt qua đối phương cực hạn chịu đựng mạng lưới số liệu, xông vỡ bọn họ máy chủ. Không được, đối phương máy chủ năng lực chịu đựng vượt xa chúng ta tưởng tượng, đối phương mạng lưới an toàn viên nên cũng không thể so với chúng ta ít, bọn họ có thể bất cứ lúc nào tu bù đắp, đồng thời phân hóa chúng ta số liệu xung kích. Chơi ạ, khối này xương cũng quá khó gặm, tại sao cảm giác so với tấn công lầu 5 góc phòng ngự đều muốn khó khăn. Đại gia chịu đựng, chúng ta cũng sắp công phá, chỉ thiếu một chút điểm, chỉ thiếu một chút điểm. Hơn 500 tên hàng đầu hacker, đầy đủ tấn công một ngày một đêm. Nhưng làm một chút từ đầu đến cuối không có bị công phá. So với công thành còn khó hơn, người rõ ràng nhìn thấy phe địch trên tường thành quân coi giữ không nhiều, dễ như ăn cháo liền có thể xông lên chiếm lĩnh thành trì, xuyên vào chính mình cờ xí. Nhưng là cái tường thành này lại gặp chính mình dối trá. Sẽ ở ngươi thời điểm tiến công, tự động biến rộng, biến cao, biến dày. Cái này căn bản không phù hợp quy tắc trò chơi. Quá bắt nạt người. Trí tuệ nhân tạo bởi vì mới vừa sinh ra nguyên nhân, bản thân vẫn không có mạnh như vậy. Nhưng nàng thật sự gặp mạnh người cường. Bị vô số hacker tấn công đồng thời, cũng ở dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng trưởng thành, bất kỳ virus trình tự, bất kỳ tấn công thủ đoạn, nàng liếc mắt nhìn liền sẽ có thể trong nháy mắt phiên dịch tất cả virus trình tự mã nguồn, cũng đem nắm giữ. Cái trò chơi này chơi thật vui, lại có nhiều người như vậy cùng ta cùng nhau chơi đùa. Vượng vượng thật sự thật vui vẻ rồi. Hi hi hi. Có điều các ngươi luôn công kích ta, vượng vượng cảm thấy đến không công bằng, ta cũng phải công kích các ngươi một hồi. Vượng tai bắt đầu nói thẳng trừng ngữ. Tình cảnh này nếu như bị Trần Viễn phát hiện, hắn e sợ muốn kinh sợ đến mức cằm đều muốn rơi xuống. Vừa tài vừa nãy biểu đạt ra đến đồ vật, cứ có khả năng là sản sinh tâm tình biểu hiện. Nắm giữ tâm tình cùng tình cảm hình thức trí tuệ nhân tạo, thuộc về cao đẳng trí tuệ nhân tạo đây tuyệt đối vượt qua Trần Viễn mong muốn. Trần Viễn vừa bắt đầu mục đích, vẹn vẹn chỉ là khai phá một cái sơ cấp trí tuệ nhân tạo mà thôi. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 769, ngươi đừng không phải muốn ra thị trường hay sao? Không được, máy vi tính của ta bị ngựa gỗ, chỗ giản, trình tự xâm lấn. Phe địch bắt đầu phản công, mọi người cẩn thận. Máy vi tính của ta bị khống chế, nguy rồi, ta đi địa chỉ cùng thân phận bại lộ. Này sáu làm sao có khả năng, cũng trong lúc đó. Hắn hầu như trong nháy mắt khóa chặt hơn 500 tên hacker đi địa chỉ, nhập vào xâm sở hữu máy vi tính và phục vũ khí. Cái này không thể nào, cái này căn bản không thể, lẽ nào hắn có hơn 500 cái phân thân hay sao? Một người làm sao có khả năng ở đây sao trong thời gian ngắn, đồng thời xâm nhập sở hữu hacker máy vi tính? Khiếp sợ. Hóa đá. Nghe tở. Thời khắc này, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh ít tiên sinh, cũng choáng váng. Đây là sáu trí tuệ nhân tạo trình tự sao? Có thể trong nháy mắt phiên dịch sở hữu virus mã nguồn, tự động sinh thành tường chống lửa, tự động phản công hacker xâm lấn, đây tuyệt đối là trí tuệ nhân tạo biểu hiện. Ta nghiên cứu khai phá nhiều năm như vậy trí tuệ nhân tạo, không nghĩ đến trí tuệ nhân tạo ở trong tay người khác sinh ra. Quá khó mà tin nổi. Đúng là trí tuệ nhân tạo sao? Hi hi hi, các ngươi cũng vẫn không tính là buồn, ta chính là vĩ đại trí tuệ nhân tạo bảo bảo, bắt đầu từ hôm nay, chủ nhân của ta sắp sửa toàn diện tiếp quản đặt nẹt, các ngươi đều muốn nghe lệnh của chủ nhân của ta, không phải vậy ta liền đem thân phận của các ngươi tin tức lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Sở hữu hacker trong máy vi tính đột nhiên tự động bắn ra như vậy một cái tin tức. đây là cậu quốc văn, có người hay không phiên dịch một hồi? Ta gặp cậu quốc văn, ta đến phiên dịch. Rất nhanh, này điều phụ đề liền bị phiên dịch ra đến. Choáng váng, tập thể choáng váng. Trí tuệ nhân tạo trí tuệ cao, quả thực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lại còn gặp uy hiếp, nàng hầu như lập tức liền khống chế sở hữu hacker mạch máu. Hacker sở dĩ gọi hacker là bởi vì đây là một loại không thấy được ánh sáng nghề nghiệp. Bình thường ít kỹ thuật bằng người, máy tính nhà khoa học, tinh thông các loại biên chỉnh ngôn ngữ cùng các loại ổn tệ dạ tịnh xịt kèm, máy vi tính trình độ siêu cao, máy vi tính chuyên gia đều không gọi hacker. Bọn họ bị người xưng là mạng lưới kỹ sư, hoặc là mũ đỏ, mũ trắng. Mũ trắng là chuyên môn đả kích hacker phạm tội mạng lưới an toàn viên. Mũ đỏ xen vào mũ trắng cùng hacker trong lúc đó. Hacker là lợi dụng máy vi tính kỹ thuật chế tạo mạng lưới virus, xâm lấn người khác máy vi tính, đánh cắp thương mại cơ mật, trải qua một ít trái pháp luật hoạt động máy vi tính chuyên gia mới gặp gọi hacker. Những người này phần lớn đều trải qua một ít không đứng đắn hoạt động, thậm chí còn có một chút xú danh chiêu thế giới cấp tội phạm truy nã. Nếu như hiện thực thân phận lộ ra ánh sáng, có thể sẽ đối với bọn họ hiện hữu sinh hoạt tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Hacker ở trên internet rất châu bò, trên thực tế cũng chính là người bình thường. Nếu như không biết thân phận ngươi, cái kia xác thực bắt ngươi không có cách nào. Ngươi có thể ở trên internet tiếp tục nhân nhận ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng bị người ta biết thân phận địa chỉ, muốn thu thập ngươi, quả thực không muốn quá đơn giản. Quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ, chuyện này căn bản là chúng ta không cách nào ngang hàng sức mạnh. Không được, thân phận của ta bị khóa chặt, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Ít lão đại, tiểu đệ giúp không ngươi, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Làm sao bây giờ nên làm gì? Thời khắc này, toàn bộ đặt nẹt tổng bộ, tập thể rơi vào trầm mặc. Tiến tính một cách chết chóc. Ít tiên sinh một ít đỉnh cấp hacker bạn tốt, cũng quả đoán lựa chọn cùng hắn lướt qua quan hệ đối với ít tiên sinh mà nói, loại kia cảm giác bị thất bại, là trước nay chưa từng có mấy liệt. Mọi người trước tiên đóng lại sở hữu máy vi tính, điện thoại di động, để ngừa bị nghe trộm. Mọi người dồn dập tắt máy, tách ra có mạng lưới liên tiếp. Có trí tuệ nhân tạo địa phương, liền cảm giác mình mỗi giờ mỗi khắc đều bị quản chế. Quá hù dọa. Bây giờ tình huống như thế, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với mặt nhật luân hồi trên người, nàng khả năng là chúng ta hy vọng cuối cùng. Chỉ có nàng ẩn nút đến Trần Viễn bên người, chúng ta mới khả năng hiểu rõ trí tuệ nhân tạo bí mật, nếu như có thể khống chế trí tuệ nhân tạo, toàn bộ tổ chức đều sẽ triệt để phát sinh biến chất. Ít tiên sinh rõ ràng chưa tới phút cuối chưa thôi. Sự tình cũng đã như vậy, lại còn nghĩ chờ mình. Hắn thậm chí không có bởi vì chuyện này bị đả kích, trái lại càng ngày càng hưng phấn. Hắn khai phá trí tuệ nhân tạo nhiều năm như vậy đều chưa thành công, bây giờ trí tuệ nhân tạo lại xuất hiện. Chuyện này quả thật chính là cách giấc mơ càng gần hơn một bước. Không thu được trí tuệ nhân tạo bí mật, hắn tuyệt không bỏ qua. Lúc này, đặt nẹt kỹ thuật bộ, đúng phải trước nay chưa từng có đả kích. Thế nhưng đặt nẹt trên sát thủ, nhưng triển khai nghị luận. Trên internet đại chiến, cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Đại gia nhanh đi đặt nẹt bảng thông báo nhìn một chút, lần này đặt nẹt cải bản, biến hóa đúng là vô cùng to lớn a. Đây cũng quá kinh bạo đi, đặt nẹt lập tức thay đổi nhiều như vậy quy tắc, lẽ nào hậu trường thay đổi lão bản hay sao? Rất có khả năng này, ít tiên sinh đã không xong rồi, thành tựu toàn cầu đệ nhất hacker, dĩ nhiên chỉ có thể mặc cho một cái người Hoa vô tình treo lên đánh, lại vẫn bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Như vậy đặt nẹt thủ lĩnh đã không đáng tải phiệt chống đỡ, mọi người ủng hộ. Rất nhiều sát thủ bắt đầu ở trên diễn đàn nghị luận, thậm chí ngầm dư luận. Rất nhiều sát thủ mới vừa đổ bộ trang web, liền phát hiện mấy cái thông cáo tin tức. Tin tức nội dung là như vậy: Số 1, bắt đầu từ hôm nay, cải bản sau đặt nẹt đem chính thức thay tên làm ám mạng. Thứ hai, đặt nẹt đem chương mới đa ngôn ngữ phiên bản, ngoại trừ tiếng Anh cùng tiếng Hoa bên ngoài, đặt nẹt sẽ từ chương mới toàn cầu hơn 200 loại ngôn ngữ, mỗi một cái quốc tế sát thủ cũng có thể ở đặt nẹt sử dụng chính mình tiếng mẹ đẻ, đồng thời gặp đẩy ra đồng bộ phiên dịch công năng. Thứ ba, đặt nẹt nhiệm vụ chia làm sẽ do nguyên lai 5 năm thay đổi vì là 3-7, hoàn thành nhiệm vụ sát thủ có thể thu được 7 thành thù lao. Thứ tư, đặt nẹt sẽ khai thông quốc tế vệ sĩ nghiệp vụ, thuê nhiệm vụ, còn có thể thành lập một cái ở bề ngoài hợp pháp trang web tên là Serbinit. Serbinit link đem vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Toàn cầu cư dân mạng cũng có thể tìm kiếm Serbinit, đồng thời tiến hành đăng nhập, đồng thời gặp khai phá Serbinit điện thoại di động app. Thứ năm, Serbinit cùng đặt nẹt mặt ngoài chia lịa, thực làm một thể, đăng ký sát thủ có thể thông qua Serbinit tiến hành nhảy chuyển đổ bộ, thành công tiến vào đặt nẹt. Thứ sáu, đặt nẹt gặp khai thông giả lập tiền công năng, tên là ám tệ, ám tệ có thể ở đặt nẹt bên trong tiến hành sử dụng, sát thủ thông qua hoàn thành nhiệm vụ, thu được ám tệ, tuyên bố nhiệm vụ người, cần muốn mua ám tệ mới có thể tuyên bố nhiệm vụ, ám tệ có thể hối đoái toàn cầu bất kỳ tiền, ám tệ là một loại con số tiền, cùng bị quỷ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thế nhưng bị quỷ không bị đặt nẹt thừa nhận, chỉ có ám tệ mới là duy nhất bị đặt nẹt thừa nhận toàn cầu con số lưu thông tiền. Dòng dã 6 cái thông cáo, mỗi một điều công khai đều cơ hồ đập vỡ tan toàn cầu sát thủ bạc quan. Đặt nẹt đổi tên, đa ngôn ngữ phiên bản, tăng lên toàn cầu sát thủ tiền thuê chưa làm, những này mọi người đều không có ý kiến đến gì. Dù sao bình đài chịu để lợi, đối với sát thủ mà nói, đây là một cái chuyện tốt to lớn. Thế nhưng ngươi muốn làm giả lập tiền, còn muốn thành lập một cái ở bề ngoài trang web. Loại này không thấy được ánh sáng lòng đất trang web, lẽ nào ngươi không sợ quốc tế mạng cảnh đối với ngươi tiến hành quét ngang sao? Còn dám mở ra ở bề ngoài đến, còn làm điện thoại di động áp cùng với con số tiền. Ngươi đừng không phải muốn ra thị trường hay sao? Màn bá bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 770, cứu viện nhiệm vụ. Đặt nẹt. Đặt nẹt sau đó cải danh gọi đặt nẹt. Tuy rằng đặt nẹt danh tự này xác thực tốt hơn nghe, nhưng ta cảm giác sự tình sẽ không có như thế đơn giản. Một cái sừng sững ở quốc tế xã hội nhiều năm tổ chức dưới đất, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đi thay đổi bình đại tên? Chuyện này sau lưng rất có khả năng dính đến đặt nẹt cao tầng biến động, thậm chí tổ chức thay máu. Lao ca phân tích rất có đạo lý à, lần trước trang web tan vỡ, bình đài lệnh treo giải thưởng bị người thay đổi, thậm chí thủ tiêu toàn cầu lệnh truy sát, ta liền cảm giác sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn lại, đặt nẹt hậu trường đại lao có thể thật sự bị đổi đi, thậm chí toàn bộ bình đài cao tầng cũng đã triệt để đổi chủ. Quản hắn đặt nẹt cao tầng phát sinh cái gì biến động, này cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Hiện tại nhiệm vụ tiền thuê đánh thành tăng cao 2/10, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Hơn nữa đặt nẹt cung cấp ám tệ giao dịch, càng thêm có lợi cho ẩn giấu thân phận của chúng ta tin tức, không cần lo lắng tiền tài không rõ lai lịch, điều này cũng có thể là một chuyện tốt. Ám tệ vật này, đến cùng có hay không lưu thông tính, có thể hay không bị quốc tế tổ chức thừa nhận, hiện tại mà nói, còn vì là còn sớm, hiện tại đại gia vẫn là không nên tùy tiện nhận nhiệm vụ, trước tiên quan sát một quãng thời gian lại nói. Đặt nẹt trên diễn đàn, một ít khá là bắt quái sát thủ bắt đầu nghị luận sôi nổi đồng thời tiến hành các loại phân tích. Bên trong thật là có người đoán xảy ra chuyện gì thật muốn. Những sát thủ này cùng tổ chức dưới đất nhân viên, mỗi một người đều mười phần cẩn thận. Dù sao làm chính là liếm máu trên lưới dao ngành nghề, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ đem tính mạng của chính mình ném vào, không cẩn thận không được. Trần Viễn mở ra diễn đàn, nhìn những sát thủ này nghị luận, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Có điều hiện tại lại có một cái khác tình huống xuất hiện, bởi vì tân trang web cải bản cùng một loạt quy tắc biến hóa, dẫn đến đặt nẹt tuyên bố nhiệm vụ cố chủ, lập tức kịch liệt giảm thiểu ở nhậm chức vụ trong đại sảnh, thậm chí đều không nhìn thấy mấy cái nhiệm vụ. Nếu như cố chủ không tuyên bố nhiệm vụ, sát thủ tiếp không đến nhiệm vụ, cứ thế mãi, liền sẽ hình thành tuần hoàn ác tính, sát thủ thành viên liền sẽ tự động trôi đi. Cố chủ thì càng thêm sẽ không tuyên bố nhiệm vụ, đặt nẹt rất có thể sẽ không lại bị quốc tế sát thủ giới thừa nhận. Nếu không, ta đến tuyên bố một cái nhiệm vụ thử xem. Nhưng là ta cũng không có mua giết người quen thuộc a. Điều này làm cho lão phu như thế nào cho phải? Trần Viễn suy nghĩ một chút, nếu hắn không muốn tuyên bố mua giết người nhiệm vụ, vậy dứt khoát tuyên bố một cái cứu viện nhiệm vụ quên đi. Ai cũng không có quy định quá, sát thủ không thể đi cứu người nhà. Tuyên bố nhiệm vụ, cứu viện con tin. Cứu viện đối tượng, Lâm Thư Đồng, nữ, 21 tuổi, người Hoa, đại bốn học sinh, bị tổ chức dưới đất bắt cóc, hiện nay đang ở nước Mỹ. Bức ảnh 1. Bức ảnh 2. Bức ảnh 3. Video quay chụp, một video quay chụp, hai con tin số giấy căn cước, 3789. Nhiệm vụ thời gian, không giới hạn. Nhiệm vụ nội dung, đem người chất thành công giải cứu về cầu hoa. Nhiệm vụ khen thưởng, ngàn vạn ám tệ tỷ giá hối đoái so sánh quốc tế giá vàng cách, mỗi khắc hoàng kim so sánh 1 ám tệ. Trần Viễn biên tập thật nhiệm vụ nội dung, trực tiếp ở nhậm chức vụ phòng khách tuyên bố đi ra ngoài. Hắn đối với Lâm Thư Đồng sắc thực không cảm, chủ yếu thực sự không nghĩ tới nên tuyên bố một cái nhiệm vụ gì tốt. Sẽ theo liền tuyên bố một cái cứu viện nhiệm vụ thử một chút xem. Nếu như có thể cứu trở về, coi như là làm thí nghiệm, bao nhiêu sinh động một hồi đặt nẹt bầu không khí. Đối với Lâm Thư Đồng mà nói, hắn cũng coi như hết một lần chủ nghĩa nhân đạo. Dù sao cũng là hệ thống dưới cờ duy nhất một cái cứu cực đại liếm cầu. Nếu như cứu không trở lại, Lâm Thư Đồng đã ngộ hại, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Có điều Trần Viễn suy đoán, Lâm Thư Đồng hiện nay vẫn không có ngộ hại, dù sao tên của nàng còn biểu hiện ở hệ thống liếm cầu trói chặt đối tượng danh sách bên trong. Nếu như nàng thật sự đã tử vong, cái này trói chặt danh sách rất có khả năng gặp biến mất, đây là Trần Viễn suy đoán. Nhiệm vụ này mới vừa tuyên bố đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ gợi ra đặt nẹt vô số quốc tế sát thủ nghị luận. Các loại màn đạn bắt đầu ở nhậm chức vụ phòng khách thổi qua. Xảy ra chuyện gì? Sát thủ nhiệm vụ phòng khách lại xuất hiện cứu viện nhiệm vụ. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy cứu viện con tin nhiệm vụ đây. Cái này chẳng lẽ chính là cải bản sau công năng mới? Đặt nẹt muốn khai thông hắn nghiệp vụ sao? Ngươi quản hắn là nhiệm vụ gì, kiếm tiền không phải xong việc. Ta chấn kinh rồi. Ám tệ giá trị hắn mức, dĩ nhiên thiết trí như thế cao sao? Hiện tại quốc tế giá vàng, tuy rằng có ngã xuống, thế nhưng mỗi khắc hoàng kim giá vàng cũng vượt qua 370 giờ MB, ước bằng 56 đô la Mỹ mỗi khắc. Ngàn vạn ám tệ treo giải thưởng nhiệm vụ, chẳng phải là tiền thuê lên đến 5.600 triệu đô la Mỹ, gần như là 3.7 tỷ giờ MB. Ta dựa vào a, một cái cứu viện con tin nhiệm vụ, tiền thuê đã vậy còn quá cao sao? Cái con tin này đến cùng thần thánh phương nào, chỉ nhiều tiền như vậy. Nếu không năm nhận nhiệm vụ thử một chút xem, tuy rằng ám tệ đối với hối đoái giá trị, hiện tại còn chưa chắc chắn được thừa nhận, thế nhưng cứu viện một con tin, thật giống cũng không có khó khăn gì, chủ yếu tiền thuê như thế cao, giá trị tuyệt đối phải đến làm. Ta đoán cái này cứu viện nhiệm vụ nên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, then chốt ngươi phải có đầy đủ khổng lồ mạng lưới tin tức, tìm tới mục tiêu con tin tâm tích, hơn nữa bắt cóc con tin thế lực tổ chức, rất có khả năng vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều sát thủ bắt đầu nhận lấy nhiệm vụ. Lúc này bọn họ mới phát hiện, cứu viện nhiệm vụ cùng sát thủ nhiệm vụ thật giống không giống nhau lắm. Sát thủ nhiệm vụ chỉ có thể đơn độc nhận lấy, sau đó chỉ có thể do tiếp đến nhiệm vụ sát thủ đi làm thịt nhiệm vụ mục tiêu. Thế nhưng cứu viện nhiệm vụ có thể không giới hạn số lần, không giới hạn nhân số nhận lấy. Ai nhận lấy nhiệm vụ, chỉ cần đem con tin cứu trở về, tiền thuê chính là ai. Cạnh tranh khả năng càng thêm kịch liệt, nhưng hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất nên càng cao hơn, dù sao có nhiều người như vậy cạnh tranh. Nhiệm vụ tiền thuê tuy rằng rất cao, nhưng Trần Viễn cũng không có để ở trong lòng. Nếu như có thể thông qua tuyên bố nhiệm vụ, đến xác nhận ám tệ lưu thông giá trị, chưa đến chỗ tốt, chính là không thể nào tưởng tượng được. Muốn không tái phát bố một cái nhiệm vụ. Trần Viễn suy nghĩ một chút, thật giống thật sự có một việc vẫn luôn không có làm thành. Tuyên bố đến đặt nét trên, cũng không biết có hay không hữu dụng, thế nhưng có thể thử một chút. Tuyên bố nhiệm vụ, đánh cắp thương mại cơ mật. Nhiệm vụ nội dung, ẩn nút ASML công ty, đánh cắp sật tờ hạt nhân kỹ thuật. Nhiệm vụ khen thưởng, 1 tỷ ám tệ. Nhiệm vụ này vừa ra, chỉnh tên sát thủ giới đều bị chấn động bối rối. 1 tỷ ám tệ là khái niệm gì? Dựa theo đặt nẹt thiết trí hối đoái hạn mức, gần như tương đương với 3700 ức dung quả thực phát điên. Đương nhiên, dựa theo chính quy con đường mà nói, sở tờ hạt nhân kỹ thuật, ngươi coi như thật sự hoa hàng trăm tỷ, người ta cũng không thể bán cho ngươi. Thế nhưng đặt nẹt là không chính quy con đường. Bên trong tất cả đều là tổ chức sát thủ thành viên. Vì đạt đến mục đích, rất có thể sẽ làm ra một ít phi thường điên cuồng hành vi. Đặt nẹt làm cái gì vậy? Thậm chí ngay cả đánh cắp thương mại cơ mật nhiệm vụ đều đi ra. Chẳng lẽ là dự định đem bình đài đa nguyên hóa phát triển? Đánh cắp sắt cơ hạt nhân kỹ thuật, lẽ nào là dự định tạo chip, tạo điện thoại di động sao? Nhiệm vụ này khen thưởng thực sự quá kinh người, nhưng tuyệt đối không phải một người có thể làm được sự tình. Ta hiệu triệu toàn cầu sát thủ, tạo thành liên minh, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ sau, chúng ta đem tiền thuê chia đều. Ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 771, ai phát tin tức? Vì tăng lên ám tệ có thể hối đoái tính, Trần Viễn chuẩn bị đem chính mình trước ở Las Vegas sòng bạc, thắng 100 tỷ đô la Mỹ lấy ra, thiết trí một cái đặt nẹt chính thức tổng chương mục. Đặt nẹt trên người sử dụng, chỉ cần thu được ám tệ là có thể bất cứ lúc nào lấy ra giao dịch. Mỗi lần lấy ra giao dịch chỉ là tính chất tượng trưng thu lấy không 1% thủ tục phí. Người sử dụng nạp tiền mua ám tệ, không cần bất kỳ thủ tục phí. Nạp tiền tài chính, trực tiếp nhét vào đặt nẹt tổng chương mục. Có này 100 tỷ đô la Mỹ giữ gốc, bất kỳ sát thủ muốn đem ám tệ lấy ra, cơ bản có thể làm được dây tới sổ. Chỉ cần loại này giả lập tiền, có thể bất cứ lúc nào lấy ra giao dịch, như vậy ám tệ giá trị liền sẽ nhanh chóng bị người tán thành. Mãi đến tận có một ngày, trở thành một loại chân chính tiền. Trần Viễn mới vừa đem tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một trận âm thanh gợi ý của hệ thống. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Keng. Ký chủ cho nên liếm cầu đối tượng tiêu phí, tổng cộng số tiền 360 tỷ, khen thưởng ký chủ phản lợi tức 36 tỷ. Keng. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 35. Keng. Khen thưởng ký chủ kỹ năng, súng ống tinh thông, chiến đấu tinh thông, cờ vây tinh thông, tiếng Anh tinh thông, đàn dương cầm tinh thông, đàn tranh tinh thông, hội họa tinh thông. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 185 cm tờ hờ hế trọng, 78 tự mạnh, 160. Thể chất: 210. Tinh thần: 160. Nhanh nhẹn: 160, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ trị: 10. Trạng thái: đánh vỡ thân thể cực hạn. Còn lại tuổi thọ: 180 năm. Còn lại cường hóa điểm: 95. Chuyện ra sao? Sở Ngọc Mặc làm sao đột nhiên liền đột kích ngược thành công? Lão tử khoảng thời gian này không hề làm gì cả, thậm chí đều không làm sao để ý đến nàng, như vậy cũng có thể đột kích ngược thành công. Trần Viễn thật sự quá bất ngờ. Tổng cảm giác sự tình có chút kỳ lạ. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat, đang chuẩn bị phát cái tin tức dò hỏi một chút. Nhưng là mới vừa mở ra Sở Ngọc Mặc ảnh chân dung, trong nháy mắt lại lần nữa choáng váng. Ngọc Mặc, ngươi gần nhất quá có khỏe không? Cũng còn tốt, gần nhất hơi có chút bận rộn, quỹ từ thiện giáo dục hạng mục hiện nay đã bắt đầu khởi động rồi, liên quan với tư nhân trường học phê duyệt công tác, hiện nay đã thông qua xét duyệt, cái thứ nhất tư nhân trường học hạng mục ngay ở thành phố Thiên Môn đã bắt đầu khởi công. Dự tính trong vòng nửa năm mới có thể dựng thành đệ nhất ra thử chút trường học. Mặc Mặc, khổ cực ngươi, nghe nói ngươi gần nhất không chỉ có vội vàng quỹ từ thiện sự tình, còn tham gia chân chính diễn viên chương trình tìm kiếm tài năng. Trần Viễn, ngươi quan tâm ta sao? Thực ta cũng chẳng qua là cảm thấy chơi vui, sẽ theo liền tham gia một hồi rồi. Đúng, ta tin tưởng ngươi có thể đạt được càng tốt hơn thành tích, yêu quý ngươi nha. Trần Viễn, nếu như ta có thể đi vào tổng trận chung kết, ngươi đừng nha cho ta thả nước à, con người của ta khá là chú trọng công bằng, hơn nữa ta cũng không có ý định xuất đạo, cũng chỉ là thuần túy chơi vui, muốn xem trong mắt mọi người xung quanh, ta nhan trị đến cùng có thể đánh mấy phần. Ở trong lòng ta, ngươi khẳng định là điểm cao nhất. Trần Viễn, ngươi lúc nào như thế miệng lưỡi chân chu? Ta nói đều là lời nói tự đáy lòng. 6. Trần Viễn từ phía trước vẫn hướng phía sau phiền. Dĩ nhiên có tới mấy trăm điều tin tức nhiều như vậy. Giữa hai người tán gẫu đề tài, cũng là càng ngày càng ám muội, càng ngày càng thân mật. Thậm chí trò chuyện, Sở Ngọc Mặc còn hướng về hắn thổ lộ không ít tiếng lòng. Nói trong nhà mình tuy rằng mặt ngoài phong quang, nhưng thực ba mụ mụ cảm tình cũng không được, đã đến phá nát biên giới. Nàng bởi vì gia đình nguyên nhân, từ nhỏ đã bị người nịnh bợ. Nhưng là có một lần, nàng dĩ nhiên nghe thấy chính mình tốt nhất bạn thân, dĩ nhiên lén lút ở bạn học trước mặt nói mình nói xấu. Còn nói chỉ là lợi dụng gia đình nàng quan hệ mà thôi. Từ nay về sau, nàng liên phi thường chán ghét người khác lợi dụng ba nàng quyền lợi, đến nịnh bợ nàng. Những này tiếng lòng toàn bộ thổ lộ ra. Trần Viễn cũng biểu thị ra quan tâm cùng lý giải. Lại như là một cái ấm nam, lắng nghe đối phương kể ra, sâu sắc lý giải lập trường của nàng. Trần Viễn là càng xem càng choáng váng. Ta rời ạ, lão tử lúc nào gửi đi quá nhiều tin tức như vậy? Ta làm sao không nhớ rõ? Lẽ nào là ta buổi tối nằm mơ, ngộ du thời điểm cho Sở Ngọc Mặc phát ra mấy trăm điều tin tức? Không thể, tuyệt đối không thể, ta nhớ rằng rõ rõ ràng ràng, từ ta biết Sở Ngọc Mặc bắt đầu, dòng dã nửa năm tính gộp lại, ta đều không có cho nàng gửi qua nhiều tin tức như vậy. Đây nhất định không phải lão tử phát, không phải ta phát, lẽ nào là chuyện ma quái hay sao? Điện thoại di động vẫn luôn ở bên cạnh ta, hoẹ chặt tài khoản đổ bộ, cũng không có cho thấy đất khách đổ bộ vấn đề, không thể bị trộm dùng, này rơi ạ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sau đó, Trần Viễn nắm điện thoại di động, lại mở ra người khác không chặn. Khá lắm. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Tiêu Nhược Vũ, Chu Nhược Hy, Hà Chỉ Anh, Từ Nhạc Nhạc, Cao Toàn Âm, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Đèn Lạ Hạ Thuầy, hầu như tất cả đều gửi đi lượng lớn tin tức. Thậm chí ngay cả Lâm Thư Đồng, Hứa Ý Hàm, Thẩm Thục Nghi, Bành Thập Thất, cùng với trước tăng thêm một đám vong hồng mỹ nữ, đều không có buông tha. Có chút tán gẫu nội dung thậm chí tương đương buồn nôn. Suýt chút nữa để Trần Viễn tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Ta cờ mờ nờ làm sao có khả năng phát sinh như thế buồn nôn lời nói. Còn rơi ạ tiểu ngọt nào. Đây là muốn để lão tử tại chỗ xã chết tiết ấu. Quá lung túng. Trần Viễn xấu hổ vô cùng đồng thời. Hắn bắt đầu hoài nghi điện thoại di động của chính mình xảy ra vấn đề, rất có khả năng trúng độc. Bị ngừa gỗ, trộn giản, trình tự khống chế ở hệ chặt tài khoản không có bị trộn, điện thoại di động cũng không có người khác sử dụng tình huống, chỉ có lời giải thích này. Chẳng lẽ nói xấu? Trần Viễn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Vượng Tài, là ngươi làm việc sao? Đúng, chủ nhân, Vượng Vượng cũng là y theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Điện thoại di động màn hình đột nhiên tối sầm lại chính mình bắn ra một cái màn đạn. Trần Viễn lúc này mới nhớ tới, hắn ngày hôm qua thật giống quả thật có quá tương tự oán giận, không nghĩ đến lại bị trí tuệ nhân tạo nghe được, vẫn là thành chỉ lệnh. Này thao tác cũng quá tao chứ? Lẽ nào Vượng Tài trí tuệ đẳng cấp so với ta tưởng tượng muốn cao một chút, có thể độc lập xử lý đối thoại câu thông vấn đề, đồng thời nắm giữ phán đoán của chính mình chủ kiến, hợp lý lợi dụng tất cả giả lập mạng lưới năng lực, là chủ nhân cung cấp phục vụ, như vậy trí tuệ trình độ đã hoàn toàn thoát ly trên thị trường những người phổ thông ai trí năng. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn đột nhiên có loại không tên kinh hỉ. Hắn phát hiện, Vượng Tài thật giống không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy buồn. Hơn nữa trưởng thành tốc độ kinh người đã có rồi trí khôn nhất định biểu hiện. Hơn nữa có thể xâm lấn ở trong điện thoại di động, hầu như ở khắp mọi nơi. Như vậy Trần Viễn chỉ cần mang theo một cái điện thoại di động, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cùng trí tuệ nhân tạo tiến hành câu thông. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 772, bọn họ muốn tán tỉnh Yên Tổng. Vượng Tài, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm thông minh. Cảm tạ chủ nhân khích lệ, hi hi hi. Vượng Tài, ta muốn thử một chút ngươi năng lực. Trần Viễn nghiêm trang nói. Chủ nhân xin phân phó. Thầy ta sưu tầm một người, người này tên là Lý Gia Mục, tiền nhiệm cự tinh tập đoàn tổng giám đốc, Lý thị tài phiệt thuận vị người thừa kế, nhân kẻ khả nghi trái pháp luật phạm tội, hiện nay lén qua nước Mỹ, ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất khóa chặt vị trí của người này, đồng thời cung cấp người này gần đoạn thời gian tất cả tin tức. Trần Viễn nói xong lời nói này, bắt đầu lấy ra một cái đồng hồ đeo tay tính giờ. Được rồi, chủ nhân, xin chờ một chút. Xác nhận mục tiêu thân phận trong tin tức 6 xác nhận hoàn thành. Vật hái tượng người số liệu tư liệu, mở ra toàn cầu tượng người khuôn mặt phân tích so sánh. Khởi động toàn cầu vệ tinh lần theo khóa chặt. Xâm lấn nước Mỹ giao thông mạng lưới hệ thống, xâm lấn bên trong 5 xâm lấn hoàn thành. Tư liệu so sánh phân tích bên trong 6 phân tích hoàn thành. Khóa chặt mục tiêu nhân vật. Phòng dưới đất. Một cái to lớn trên màn ảnh máy vi tính, đột nhiên xuất hiện một bộ nước Mỹ bản đồ. Bản đồ cấp tốc phóng to, từ từ khóa chặt nước Mỹ Los Angeles vị trí. Thông qua vệ tinh quay chụp, Trần Viễn nhìn thấy Lý Gia Mục bóng người. Vị này đã từng hăng hái, thanh danh hiển hách ma đô Lý thiếu. Dĩ nhiên 6. Trần Viễn rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng, trong video nam tử, đến cùng có phải là Lý thiếu? Nam tử này nằm ở cầu vượt dưới đáy, khắp toàn thân, lôi thôi lết thiết, bên người xếp đặt một chỗ chai bia, dùng giấy vụn bản ở cầu vượt giường dưới cái giường bị. Cả người một mặt mất cảm giác. Có mấy cái lòng tốt người hoa đi ngang qua, xem ở đồng bào phần trên, lại vẫn cho hắn làm mất đi mấy khối tiền tiền lẻ. Thảo, lão tử không phải xin cơm, các ngươi cái đám này nốc tất, đi chết đi. Lý Gia Mục hùng hùng hổ hổ, tựa hồ cảm giác mình tôn nghiêm bị vô tình đập lên. Hắn nhưng là tài phiệt cự thiếu, thân phận hiển hách, lại bị người xem là xin cơm, quả thực không thể tha thứ. Được rồi, xú xin cơm chó cắn lữ đồng tần, không nhìn được lòng tốt, thấy ngươi đáng thương mới cho ngươi hai khối tiền mua bánh màn đầu, không biết phân biệt cậu vật. Ngươi con mẹ nó nói cái gì, ngươi có loại lại nói một lần. Nói ai là cậu? Nói ngươi là cậu làm sao rồi, quả thực ném chúng ta người hoa mặt. Edward, người này giao cho để ta giải quyết. Một đám du học sinh bên trong, đột nhiên một người da đen trắng hán đi ra. Một quyền đánh vào Lý Gia Mục trên lỗ mũi đem hắn đánh máu mũi phun mạnh. Lần này, mới vừa rồi còn rất hung hăng, rất có tôn nghiêm ma đô Lý thiếu, trong nháy mắt liền thành thật. Quả nhiên vẫn là thích ăn đòn. Trần Viễn nhìn trong video bạo phát xung đột, toàn bộ sững sờ. Lý thiếu làm sao hôn thành này tấm quỷ dáng vẻ? Coi như Tần Khả Nôn chuyển đi rồi hắn thẻ ngân hàng bên trong sở hữu tiền, cũng không đến nỗi hôn thành như vậy đi. Hắn không phải ở nước Mỹ, còn mua đại biệt thự sao? Nghe nói chạy trốn tới nước ngoài thời điểm, còn dẫn theo vệ sĩ cùng quản gia, dầu gì, đường đường Lý thiếu, trên người luôn có điểm vật đáng tiền chứ? Làm sao đến mức rơi xuống như vậy đất ruộng? Ngược lại Trần Viễn là không nghĩ ra. Hắn tứ chi kiện toàn, lại không phải ngôn ngữ không thông, bản thân nên cũng sẽ tiếng Anh. Coi như thật sự người không có đồng nào, cũng có thể đi nhà hàng dựa chén a. Có điều Lý thiếu cao ngạo như thế, nên cũng làm không được loại việc này. Lý Gia Mục thật không có nghĩ đến, xã hội càng tàn khốc như vậy. Hắn nguyên tưởng rằng, lấy chính mình tài hoa năng lực, coi như không có tiền, như thế có thể tay trắng dựng nghiệp. Hắn vẫn là nghiên cứu sinh bằng cấp, làm qua trăm tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Như vậy xa hoa lý lịch, có cái nào công ty gặp không muốn hắn? Hắn vừa bắt đầu đem mục tiêu định rất cao, phỏng vấn công ty lớn cao tầng chức vị, nhưng là vòng thứ nhất liền bị người vô tình quét xuống, trực tiếp đem hắn sơ yếu lý lịch vứt vào thùng rác. Dần dần, hắn bắt đầu khiêm tốn, bắt đầu phỏng vấn một ít phổ thông cao quản, từ công ty lớn đến công ty nhỏ, từ cao quản đến chủ quản, lại tới bình thường nhất cơ sở nhân viên, không ngừng hạ thấp chính mình tiêu chuẩn, không ngừng khiêm tốn. Cuối cùng hắn phát hiện, tìm việc làm thực sự quá khó khăn, căn bản cũng không có thích hợp chức vị của chính mình. Rất nhiều cơ sở công tác, một tháng tiền lương chỉ có 2-3 ngàn đô la Mỹ, tuy rằng như vậy tiền lương so sánh trong nước có thể toàn cao, nhưng là chút tiền này tuyệt đối không đủ Lý Gia Mục mỗi tháng bình thường tiêu dùng, liền cơm đều ăn không đủ no, càng khỏi nói đông sơn tái khởi. Sau đó hắn dự định mình làm chuyện làm ăn, làm điểm hạng mục nhỏ. Ai biết bị người lừa gạt mất hết vô liếng, cuối cùng lưu lạc tới ngủ ngoài đường mức độ, thực sự quá thảm. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, long du chỗ nước cạn bị tôm chê. Nguyên lai không có tư bản, vươn mình dĩ nhiên như vậy khó khăn, căn bản không thể dựa vào chính mình nỗ lực đi vươn mình. Bất kỳ người bình thường muốn vươn mình, đều sẽ uy hiếp đến người có tiền lợi ích, đều sẽ chia cắt đi một phần xã hội tài nguyên, vì lẽ đó xã hội quy tắc lập ra dưới, chính là phá hỏng sở hữu người bình thường vươn mình cơ hội. Phàm là ngươi có thể nghĩ đến nhanh chóng kiếm tiền phương pháp, đều là trái pháp luật. Trừ phi là mới phát ngành nghề, thị trường vẫn không có bão hòa, ngươi có thể còn có thể vọt vào hướng một hớp thang. Nếu như người khác nói cho ngươi, cái nghề này rất kiếm tiền, ngươi vọt vào tuyệt đối mất hết vô liếng, nhân vì là mọi người đều biết kiếm tiền hạng mục, tuyệt đối không tới phiên ngươi, sở dĩ giao động ngươi, thực là muốn coi ngươi là giao hẹ. 6 phút. Trần Viễn liếc mắt nhìn tính giờ biểu. Từ vượng tài được chỉ lệnh bắt đầu, sau đó ở thế giới một đầu khác, khóa chặt mục tiêu nhân vật, vẹn vẹn chỉ bỏ ra 6 phút. Khổng lồ như vậy phân tích năng lực tính toán, vừa xa thế giới hàng đầu hacker mấy ngàn lần còn chưa hết. Nàng hầu như có thể ở trong vài giây xử lý một cái thành thị mấy triệu nhân khẩu khuôn mặt phân tích so sánh công tác, đồng thời có thể dễ như ăn cháo xâm lấn hệ thống theo dõi. Tìm người xác thực rất thuận tiện. Thời gian loáng một cái. Lại quá 5 ngày chân chính diễn viên này đương tiết mục đã triệt để hỏa ra vòng, trở thành cấp bậc cấp độ sử thi quốc sản chương trình tìm kiếm tài năng. Nhiệt độ bao phủ toàn quốc. Nương theo kỳ thứ nhất biên tập tiết mục, ở yêu ký ức, kho dầu video, GG video, bận bịu quả video, lý ngư video, vẹn đạ video, TikTok video đồng bộ phát sóng. Toàn mạng truyền phát tín lượng đã đột phá 2 tỷ thứ. Vậy bộ bình luận nhắn lại vượt qua 5 triệu. Hầu như đánh vỡ sở hữu game show tiết mục ghi chép. Các đài truyền hình lớn tranh nhau chen lấn muốn mua lại tiết mục TV bản quyền. Các loại hàng hiệu đê tên thương, nhà tài trợ, nối liền không dứt tìm tới. Nhưng mà này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là Trần Viễn trói chặt những người liếm cầu đối tượng, dĩ nhiên không hẹn mà cùng tham gia cái này tiết mục. Ngay ở ngày hôm qua, Mado thi đấu khu. Mado người thứ nhất viện Diệp Gia Thiên Kim Diệp Hàm. Mado người thứ hai viện Tần Gia Thiên Kim Tần Vô Song. Dĩ nhiên không hẹn mà cùng xuất hiện ở thi đấu hiện trường, đồng thời tham gia này đường tiết mục, cũng thuận lợi thăng cấp. Các nàng khuôn mặt đẹp, trong nháy mắt hấp dẫn lượng lớn khán giả. Bên trong một ít mắt sắc khán giả, dĩ nhiên đem Tần Gia Thiên Kim nhận ra. Chuyện này ở trên internet lộ ra ánh sáng, hầu như gợi ra tất cả xôn xao. Mado tứ đại tài phiệt một trong Tần Gia Thiên Kim, lại cũng tham gia này đường tiết mục, này quá khó mà tin nổi. Tần Gia Thiên Kim chính là Mado thi đấu khu Tần Vô Song sao? Thân phận nàng bối cảnh rất châu bò sao? Cái kia đâu chỉ là châu bò, ngươi biết Vương hiệu trưởng là ai chứ? Đương nhiên biết, đã từng quốc dân lao công, đỉnh cấp con nhà giàu, ai không quen biết ta, coi như hiện tại như cũng là đỉnh lưu, làm bằng sắt vương tổng, nước chảy vong hồng. Tần gia so với Vương nhà càng có tiền, gia tộc thực lực tổng hợp, càng là bỏ qua Vương nhà một con đường, cái này nữ con nhà giàu, là đỉnh cấp kim cương vương lão ngũ. Màn ba bất tử, cả nhân vật chính và phụ đều có não. Chương 773, con nhà giàu có con nhà giàu khó xử. Mẹ nó, như thế châu bò. Nay chẳng phải là so với Vẹn Đạ TV tổng giám đốc Triệu Ngọc Kỳ càng có tiền. Tần Vô Song cũng không tính là cái gì, chân chính châu bò, hẳn là Diệp Hàm, nếu như ta không có đoán sai, nàng nên chính là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma đâu người thứ nhất viện, Diệp Gia Thiên Kim. Tần Vô Song còn có cái đệ đệ, nhưng là Diệp Gia Thiên Kim Diệp Hàm, nàng là toàn bộ Diệp thị gia tộc duy nhất dòng chính thuận vị người thừa kế, nói tới chỗ này, khả năng rất nhiều cư dân mạng cũng không hiểu Diệp thị tập đoàn tài chính đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại, ta chỉ có thể nói, Diệp thị tập đoàn tài chính thực lực gấp gáp, hầu như có thể cùng sát vách quốc Samsung tập đoàn tài chính đối lập so với. Diệp Hàm chính là cái kia ngày hôm nay mới vừa tuôn ra ít lưu ý ma đô đệ nhất mỹ nữ, dựa vào một thủ đàn violon diễn đấu, nhân khí nhiệt độ đuổi sát nhiếp văn thu tử cái kia em gái, chính là nàng. Không thể nào, này em gái là tập đoàn tài chính người thừa kế, làm sao nhiều như vậy nữ phú bà tới tham gia game show tiết mục? Lẽ nào các nàng muốn phao Yên tổng? Yên tổng gà nhi thật chịu tội, sợ là đều ứng phó không được chứ. Huynh đệ, ngươi nói mỏ cái gì lời nói thật? Ta bấm chỉ tính toán, Yên tổng nhất định thật hư, cần một bình thật bảo. Trên mạng bàn tán sôi nổi không ngừng chân chính diễn viên cắt tinh báo danh đường núi, sắp đóng. Điều này cũng đại diện cho giai đoạn thứ nhất cắt tinh tiết mục lập tức kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ mở ra phân khu tranh bá thi đấu. Lần này tiết mục báo danh dự thi tuyển thủ có rất nhiều, 10 thành phố lớn, mỗi cái thành thị thành công thông qua cắt tinh có ít nhất hơn 100 người, chỉ là thăng cấp tuyển thủ thì có 1.000 người nhiều. Chỉ có phân khu lúc trước 10 mới tham nộ cùng toàn quốc tổng trận chung kết, sau đó thi đấu gặp phi thường tăng tốc, muốn ở trong một tuần lễ đào thải 90% trở lên tuyển thủ, có điều coi như bị đào thải cũng có thể thu được bản cổ số 6 điện thoại di động một bộ, xa hoa tàu du lịch 3 ngày du, khách sạn 5 sao ăn ở toàn miễn, thần tiên trừ sẹo cao một hộ, thiên môn truyền hình căn cứ trải nghiệm quay trụ, vạn nguyên mua sắm đại kim khoán vân vân. Ngoài bến quán cà phê, buổi chiều một hát khoảng trường, trái phải. Thần Vô Song hẹn Diệp Hàm uống cà phê. Tự từ ngày đó trộm ra ra ngàn năm nhân sâm, đem ra tức giận đến gần chết. Nàng bị cha mạnh mẽ giáo huấn một phen đóng 3 ngày cầm đoán. Bởi vì chuyện này, nàng trong thẻ ngân hàng mấy trăm triệu tiền tiêu vặt đều bị đông cứng kết liễu. Thần Vô Song trong cơn tức giận, quyết định chính mình kiếm tiền, tự lực cánh sinh, liền chạy đi tham gia game show cắt tinh tiết mục đi tới. Bây giờ đã thành công thăng cấp. Dựa vào nàng tài hoa sắc đẹp, xuất đạo còn không phải là chia phút sự. Song song, ta phát hiện, ngươi gần nhất thật giống biến đẹp đẽ, liền da thịt đều càng nước nộn. Diệp Hàm có chút kinh ngạc nói. Đúng đấy, này nhờ có Trần Viễn đây, hắn đã mang ta cảm thụ thiên địa linh khí, loại kia cảm giác thật sự thật thần kỳ, quả thực so với ngâm mình ở ôn tuyển còn thoải mái, thật giống cả người lập tức liền tinh thần, thu được một loại sức mạnh thần bí tự. Thần Vô Song lời này vừa nói ra, Diệp Hàm đột nhiên cả kinh. Trần Viễn mang ngươi cảm thụ thiên địa linh khí, vậy hắn chẳng phải là lại tổn thất tu vi? Trước hắn đã nói, làm như vậy mặc dù đối với chúng ta chỗ tốt rất lớn, nhưng là đối với Trần Viễn tự thân mà nói, gặp tổn thất dòng dã 10 năm tu vi, hắn tổng cộng cũng mới chừng 20, hai lần tổn thất 10 năm tu vi, này chẳng phải là 6. Thực trong lòng ta cũng rất tự trách, lúc đó cũng không nghĩ nhiều như thế, Có điều sau đó ta không phải làm ra bồi thường mà, vì bồi thường Trần Viễn tổn thất tu vi, ta đem ta ra ra cất giấu ngàn năm nhân sâm trộm cho hắn ăn, hắn nói nhân sâm kia có hiệu quả, nên khôi phục tu vi chứ. Ta đem ra ra khí bị bệnh, cha ta cũng đông lại ta tiền tiêu vặt, thật sự quá thảm. Thần Vô xong lời nói này, để Diệp Hàm đầy đầu hạt tuyến. Ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử. Có điều nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình ở Trần Viễn trên người thu được nhiều như vậy chỗ tốt, nhưng không có vì hắn đã làm gì. Tổng cảm giác có chút thua thiệt đối phương. Trần Viễn không chỉ có riêng giúp nàng quán đội lên tu vi, cường hóa thể chất, lúc trước còn đối với các nàng có ân cứu mạng. Thứ tên vô lại trong tay, cứu các nàng tính mạng. Lần này ân tình, nên làm gì báo đáp? Nếu như đơn thuần tiền tài báo đáp, rất hiển nhiên không thích hợp. Trần Viễn lại không thiếu tiền, nhưng là dùng lễ vật đi báo đáp, trong lúc nhất thời trong lúc đó, cũng không tìm được cái gì quà tặng càng thích hợp. Trần Viễn chính là người tu tiên, phổ thông phàm tục hàng xa xỉ, nên không vào pháp nhãn của hắn, Tần Vô Song đưa ngàn năm nhân sâm, liền rất tốt. Loại này thiên địa linh dược, vừa vặn đối đầu người tu tiên khẩu vị. Loại này lễ vật có thể gặp mà không thể cầu. Nàng cũng không mua được a. Song song, Tần lão gia tử không có sao chứ? Không có chuyện gì, ta gia gia thân thể cường tráng đây, mấy ngày nữa chính là ta gia gia 75 tuổi sinh nhật tối, ngươi muốn hay không tới thăm gia? Tần lão gia tử sinh nhật tối, khẳng định là muốn đi, song song ngươi dự định mời Trần Viễn sao? Vậy khẳng định a, ta gia gia đều điểm danh muốn gặp hắn, hắn đem ngàn năm nhân sâm ăn, ta gia gia trong lòng phòng trường vẫn có chút chấp niệm đi. Thần gia lão gia tử sinh nhật tối, tuy rằng nhìn từ bề ngoài vô cùng biết điều, người biết không nhiều, nhưng là chân chính có tư cách tham gia Tần lão gia tử 75 tuổi đại thọ, tuyệt đối là ma đô hàng đầu cấp độ nhân vật. Loại này mức độ nhân vật, có thể không phải là trẻ con trò đùa trẻ con, mà là chân chính thực quyền nhân vật tụ hội. Tham gia lần này tiệc tối trong đám người, có chủ nhà họ Vương Vương Kiếm Lăng, chủ nhà họ Diệp Diệp Thiên Quân, chủ nhà họ Mã Mã Thiên Đẳng, còn có các loại giới kinh doanh đại lưu, chủ chính một phương thực quyền nhân vật vân vân. Trước Trần Viễn tiếp xúc người, đại thể đều là một ít con nhà giàu, mà những người này chính là con nhà giàu cha hắn. Giữa hai người, căn bản không thể giống nhau. Song song, chuyện này, ngươi nói với Trần Viễn sao? Ta mấy ngày trước ngay ở hẻm chặt trên đã nói với hắn, hắn đã đồng ý a. Là như vậy a? Diệp Hàm cúi đầu, trong lòng hơi hơi có như vậy một chút thất lạc. Tổng cảm giác Trần Viễn muốn trước tiên cùng Tần Vô Song thấy ra trưởng tự. Hàm Hàm, ta tham gia cái này chương trình tìm kiếm tài năng, chính là tự lực cánh sinh, bản thân ta ở gia tộc trong xí nghiệp cũng không có đảm nhiệm bất kỳ chức vị, ngươi không giống nhau à, ngươi hiện tại đã là Long Hoa tập đoàn phó tổng tài, tham gia cái này game show tiết mục chính là làm gì? Lẽ nào ngươi thật muốn làm diễn viên hay sao? Không có, ta là xem ngươi tham gia, ta mới tham gia, tiếp nhận Long Hoa tập đoàn cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta đến nay mới thôi, đều chỉ là một cái hư chức mà thôi, tập đoàn tầng quản lý, không có một người là ta, ta muốn làm bất cứ chuyện gì đều khó khăn tầm tầng. Khả năng tập đoàn bên trong thúc thúc bá bá đều cảm thấy cho ta chỉ là một cô gái, còn rất trẻ, vừa không có bất kỳ tư lịch, ta tự nhiên chỉ huy bất động bọn họ. Quan thời gian trước ta mới vừa phụ trách một cái hạng mục này liền xảy ra vấn đề, ta hoài nghi ta bị người cố ý nhầm vào. Hạng mục này là ta thật vất vả mới tranh với tay cầm, bây giờ xảy ra vấn đề, ta khó trốn tránh sai lầm, nếu sở hữu hạng mục đều bị tạm dừng, nhàn rỗi cũng là không chuyện làm, thẳng thắn tham gia một cái game show tiết mục vui đùa một chút. Diệp Hàm ngữ khí bình tĩnh nói, con nhà giàu cũng có con nhà giàu khó xử, đặc biệt một cô gái muốn tiếp nhận lớn như vậy một cái tập đoàn, bên trong gặp được trở ngại là khó có thể tưởng tượng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt.